Chương 4401, quyết đấu đỉnh cao. Nghiền ép là được rồi. Cuồng vọng. Cửu trọng thiên đế giận dữ. Hắn không nghĩ tới ở trước mặt mình, lại có người như vậy chẳng thèm ngó tới. Kia là đối với hắn nhục nhã lớn nhất. Đừng nói Lý Diệp muốn giết hắn thân truyền đệ tử, coi như không có, chỉ dựa vào Lý Diệp dăm ba câu này, liền đầy đủ để cửu trọng thiên đế nổi sát tâm. Có phải hay không cuồng vọng, đánh mới biết được. Phải. Đánh mới biết được. Lý Diệp không nói hai lời, cầm trong tay Chu Thần Kích, trực tiếp đi lên chính là cạn. Thiên đế mà thôi, còn muốn ở chỗ này cùng hắn trăng bước. Muốn chết. Nhìn thấy Lý Diệp cũng dám động thủ, cửu trọng thiên đế dưới sự phẫn nộ, tiện tay một trưởng liền hóa thành một mảnh thương thiên. Thiên đế sở dĩ là thiên đế, so với đại đế mà nói, thiên đế đã nắm giữ chân chính một bộ phận thiên địa uy năng. Đại đế còn vẫn muốn ngắn ngủi mượn dùng cố lực lượng kia, nhưng là thiên đế lại thật sự đã có loại lực lượng kia dung nhập tự thân. Mỗi luyện hóa nhất trọng, liền có thể trên đạo ấn gia tăng từng đạo văn. Một khi luyện hóa 99 lần, liền mang ý nghĩa đạo ấn chân chính hoàn mỹ vô khuyết, có hy vọng xung kích tiên ma hoàn cảnh. Đây mới là thiên đế kinh khủng nhất địa phương. Bất luận cái gì một tôn thiên đế, đều chí ít nắm giữ lấy thập trọng trở lên đạo văn lực lượng. Tương phản bình thường đại đế, có thể ngưng tụ ra đạo ấn đều không có nhiều, có thể nắm giữ một dòng đạo văn càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Giữa hai bên chênh lệch, có thể nghĩ, rất nhiều đại đế bên trong, Huyền Dương đại đế tuyệt đối là đứng đầu nhất nhân vật một trong. Nhưng cho dù là Huyền Dương đại đế, trong cơ thể hắn viên kia miễn cưỡng thành hình đạo ấn bên trên, cũng bất quá mới vừa vặn 8 đầu đạo văn. Cự ly 9 đầu đạo văn chứng thiên đế cảnh, còn kém một bước cuối cùng. Về phần còn lại mấy cái bên kia ngụy đế, liền đạo ấn đều không thể ngưng tụ, cuối cùng cả đời, cũng bất quá dừng lại tại đế cảnh sơ kỳ. Cựu trọng thiên đế, tuyệt đối không phải bình thường thiên đế. Lý Diệp trong lòng tự nhiên rõ ràng. Trước mắt cái này một vị, cùng Phi Dương thiên đế một dạng. Đều là một vị thượng cổ tiên ma cường giả luyện hóa ra phân thân. Đó là chân chính tiên quân hóa thân, cũng không tầm thường thiên đế đơn giản như vậy. Quả nhiên, vừa ra tay, liền trực tiếp đem mấy chục vạn dặm thiên địa cưỡng ép bao phủ, càng phảng phất có được tầng 99 vô thượng đạo tắc hóa thành kinh khủng nhất chấn áp, hướng phía Lý Diệp tốc thẳng vào mặt. Quả nhiên cùng Niệm Nhi nói một dạng. Cái này cửu trọng thiên phía sau, có một vị kéo dài hơi tàn thượng cổ tiên quân tọa chấn. Nhưng mà cho dù là thật tiên quân giáng lâm, Lý Diệp cũng dám đấu một trận. Hung chi chỉ là tiên quân hóa thân phân hóa ra một đạo phân thân. Cùng chân chính tiên quân so sánh, căn bản chính là trời đất cách biệt. Ha ha ha! Đến hay lắm! Lý Diệp cười to mà ra, trong tay Chu Thần Kích càng là phảng phất cảm nhận được hắn cái kia cuồng manh chiến ý, thậm chí phát ra tiếng long âm. Cái này thần binh vốn là cửu trọng thiên đế chế tạo, sử dụng chất liệu càng là một đầu thượng cổ đã sớm vẫn lạc thần long một cục xương. Trong đó càng là ẩn chứa bộ phận long hồn thần phách. Nếu như là những người khác dùng vậy thì thôi, rất khó tỉnh lại trong đó thần long hồn phách. Nhưng rơi xuống Lý Diệp trong tay, liền triệt để khác biệt. Giết! Ầm ầm! Tựa như có cổ xưa thần long từ trong bóng tối thức tỉnh. Đen kịt thân thể càng là che khuất bầu trời, chí ít cũng có hơn triệu trượng to lớn. Thậm chí đem toàn bộ tiên thành đều ép xuống, đó là chân chính hoành áp thiên địa tồn tại. Dù là vẫn lạc mấy ngàn vạn năm, đều không thể ma diệt cái kia trong đó hồn phách trí thức. Lý Diệp cũng là đại hỷ. Hắn không nghĩ tới cái này Chu Thần Kích bên trong lại còn có loại này bí mật. Càng bị trong cơ thể hắn thuộc về ma long nhất tộc huyết mạch chỗ tỉnh lại. Trực tiếp cùng hắn sinh ra to lớn cộng minh. Một ngày mắt, Chu Thần Kích bên trên nguyên bản chỉ có mơ mơ hồ hồ đạo thứ tư đạo văn, dĩ nhiên từ từ rõ ràng. Vâng! Một kích này, thậm chí để Huyền Dương đại đế bọn người dồn dập bị đánh bay ra ngoài. Kia là thuộc về thiên đế cấp bậc chiến đấu. Cho dù là thiên đế phân thân, nhưng cửu trọng thiên đế vốn cũng không phải là phổ thông thiên đế. Đây chính là một vị tiên quân hóa thân, xa siêu thiên đế phía trên. dù chỉ là hắn một sợi phân thân cũng rất khủng bố. Nhưng so với cửu trọng thiên đế, Lý Diệp triển hiện ra lực lượng càng thêm để bọn hắn kinh hồn táng đảm. Bởi vì dưới một kích này đi, Lý Diệp mặc dù trực tiếp bị quét ngang ra ngoài, nhưng rất nhanh liền lần nữa giết tới đây. Lại đến, nương theo lấy Lý Diệp cái kia chiến y dâng cao hừ lạnh, bọn hắn hoảng sợ nhìn thấy Lý Diệp căn bản liền một chút tổn thương đều không có, cho dù là bị thương ngoài ra. Ngoài nó, tiểu tử này đến cùng tu luyện thế nào? Loại này lực lượng dưới, dĩ nhiên lông tóc không tổn hao gì. T. Thân thể của người này, quả thực chính là cùng trong truyền thuyết bất diệt kim thân một dạng. Chẳng lẽ thế gian này thật sự có người có thể đem nhục thân luyện hóa đến trình độ như vậy? Ngọc Dương Đại Đế bọn người là nhìn nhau, bọn hắn đột nhiên có chút chẳng biết tư vị. Nói đến bọn hắn đều là thiên địa tam giới bên trong thành danh thật lâu nhân vật, càng là trong mắt thế nhân gần như thần linh chúa tể. Chấp trưởng một phương, hiệu lệnh thiên hạ. Nhưng mà cho tới bây giờ, nhìn xem Lý Diệp cùng cựu trọng thiên đế ở giữa chiến đấu, bọn hắn cảm giác chính mình là nhỏ bé như vậy. Nếu như là chúng ta đi lên, thậm chí liền một chiêu đều không thể đón lấy. Liêu Không Đế Tôn lắc đầu, trên mặt không nói ra được đắng chát. Đại đế cũng là người, cũng không phải là thần. Sở dĩ ngàn vạn năm đến đại đế cơ hồ bị thần hóa, cái kia cũng là bởi vì thiên địa tam giới biến thành mạt pháp thời đại, càng ngày càng ít có người có thể đột phá đến đế cảnh, gián tiếp để bọn hắn những này người trở thành thế gian này nhất chi cao vô thượng chúa tể. Nhưng mà bọn hắn rất rõ ràng, đế cảnh, bất quá chỉ là vừa mới nửa chân đạp đến nhập tu tiên cánh cửa. Thật chính là muốn trường sinh thậm chí vĩnh sinh, bọn hắn còn rất xa đường muốn đi. Vâng! Lý Diệp cầm trong tay Chu Thần Kích. Phía sau càng là hiện ra ngũ phương thánh thú pháp tướng. So với đã từng cái kia hư ảo pháp tướng, giờ phút này cái kia ngũ phương thánh thú pháp tướng sớm đã là hóa thành thực chất. Tựa như năm tôn đế cảnh cường giả, liên thủ một kích. Kia là kinh khủng bực nào. Cái này còn không có tính đến Lý Diệp tu luyện đế ngự cửu long quyết, bản thân tu luyện tới 6 dòng lực lượng hắn, chính là 6 đầu đế cảnh cấp bậc chân long chỗ có lực lượng. Chân long bộ tộc vốn là thiên địa tam giới cường đại nhất chủng tộc một trong, đồng dạng cảnh giới, long tộc chân nguyên tương đương với nhân tộc 2 đến 3 lần. Lý Diệp tu luyện đế ngự cửu long quyết, 6 dòng lực lượng liền tương đương với phổ thông mười mấy 20 vị đại đế cộng lại tu vi. Thiên đế cố nhiên cường đại, nhưng lập tức đối mặt hơn 20 vị đỉnh phong đại đế liên thủ một kích. Hơn nữa còn không phải phổ thông liên thủ, là hơn 20 vị đỉnh phong đại đế sở hữu tu vi hội tụ đến trên người một người. Giờ phút này, cuối cùng có chút ngăn cản không nổi. Giang giác. Tại Huyền Dương đại đế mấy người trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú, cựu trọng thiên đế phân thân trực tiếp bị đánh nát nửa bên thân thể. Không có khả năng. Thiên sơ thần tử hoàn toàn mắt choáng váng. Hắn căn bản không tin tưởng lại có người có thể cường đại đến tình trạng như thế. Hắn danh xưng thần tử. Ngưng tụ cửu phẩm đạo ấn. Càng bị võ thần sơn tự mình sắc phong làm thần tử. Bị trong đó một vị đại điện chủ coi trọng. Loại nào tự ngạo. Nhưng hắn đều chưa hề nghĩ tới có thể cùng cửu trọng thiên đế ganh đua cao thấp. Cửu trọng thiên đế. Đây chính là tương đương với võ thần sơn một vị đại điện chủ giống nhau tồn tại A. Chương 4402, nói. Bản tọa giết ngươi. Nửa bên thân thể bị đánh nát, coi như chỉ là một sợi phân thân, cũng sẽ không tổn hại cùng bản tôn. Có thể đó cũng là đối với cựu trọng thiên đế nhục nhã lớn nhất. Hắn tự mình xuất thủ, vậy mà đều không thu thập Lý Diệp. Nếu là chuyến đi, tuyệt đối sẽ thành vì thiên địa tam giới cho cười. Đường đường tam giới đệ nhất cường giả, cựu trọng thiên vô thượng chúa tể. Lại bị một tên tiểu tử làm hỏng phân thân. Ngươi không có cơ hội. Lý Diệp cười lạnh một tiếng, trong tay Chu Thần Kích càng là tách ra không có gì sánh kịp khủng bố thần quang. Trong nháy mắt đó, thậm chí để Huyền Dương Đại Đế bọn người không cách nào thấy rõ ràng, phảng phất húc nhật nở rộ. Chư thiên vạn giới đều ẩn ẩn có mãnh liệt chấn động. Vô số người đều ngẩng đầu, nghĩ muốn tìm cái này biến cố đầu nguồn. Giờ phút này, hư không bên trong. Cửu trọng thiên đế phân thân trực tiếp bị xuyên thủng. Mặc dù chỉ là phân thân, nhưng trong đó cũng có được cửu trọng thiên đế một sợi ý thức. Lập tức phát ra tê tâm liệt phế gầm thét cùng kêu thảm. Một tiếng ầm vang. Toàn bộ cửu trọng thiên đế phân thân trực tiếp vỡ vụn, ở trước mặt mọi người tan thành mây khói. Vừa rồi cái kia vô địch chi tư ra sân, đến bây giờ trực tiếp bị Lý Diệp ngạnh sinh sinh đập nát, bất quá chỉ là mấy hơi thở ở giữa công phu, hết thể còn gần ngay trước mắt. Nhưng toàn bộ thiên địa đều yên tĩnh trở lại. Huyền Dương Đại Đế mấy người là hoàn toàn không biết cần phải như thế nào lên tiếng, vẫn còn trạng thái thất thần. Về phần thiên sơ thần tử, sớm đã sợ đến sắc mặt trắng bệnh. Đâu còn có lúc trước loại kia vênh mặt hất hàm sai khiến, không đem người trong thiên hạ để ở trong mắt vẻ ngạo mạn. Một bộ phân thân, cũng dám ăn nói ngông cuồng, bản tôn tới có lẽ còn muốn phiền thoái một chút, phân thân mà thôi, giết cũng liền liền giết. Trực tiếp đem cửu trọng thiên đế phân thân đập nát, Lý Diệp lại là có chút bất mãn. Vừa rồi trận chiến kia hắn vốn định thoải mái lâm ly đại chiến một trận. Dù sao đối thủ là vị kia trong truyền thuyết tam giới đệ nhất cường giả, cửu trọng thiên đế. Luận uy danh, so với phi dương thiên đế càng lớn. Ai nghĩ đến, hắn còn không có chân chính đánh thắng được nghiện, liền trực tiếp bị hắn đập vỡ phân thân. Ta liền vận dụng vừa mới luyện hóa ra không gian đạo ấn, cứ như vậy không chịu được đánh, quá khiến người ta thất vọng. Thất vọng. Huyền Dương Đại Đế vừa vặn lấy lại tinh thần, cũng nghe đến Lý Diệp cái này muốn tìm bất mãn lầm bầm, lập tức một tấm biểu hiện trên mặt đừng đề cập có bao nhiêu a đặc sắc. Cái khác ba vị đại đế càng là như vậy, bọn hắn nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Thậm chí cũng không biết nên làm sao biểu đạt giờ phút này bọn hắn tâm tình bây giờ. Kẻ này, không, vị này đạo hữu đến cùng là thần thánh phương nào. Thanh Vi Đại Đế nhịn không được lên tiếng, hắn hiện tại cũng có chút ngộng bức trạng thái. Tam giới bên trong khi nào xuất hiện như thế một vị đáng sợ nhân vật. Dĩ nhiên ngạnh sinh sinh đem cửu trọng thiên đế phân thân đều đập vỡ. Coi như đây chẳng qua là một bộ phân thân, nhưng cũng vượt ra khỏi đỉnh phong đại đế tu vi phía trên. Ý vị này, có thể chém cửu trọng thiên đế phân thân người, ít nhất là đỉnh phong đại đế, thậm chí là đế cảnh đại viên mãn cường giả. Chân chính chỉ kém cuối cùng lâm môn một cước, liền có thể bước vào thiên đế cảnh. Nghĩ đến đây, Thanh Vi Đại Đế cùng cái khác hai vị đại đế đều là mặt mũi tràn đầy đắng chắt cùng bất đắc dĩ. Bây giờ nhiều như thế một vị cường giả vô địch tiến đến, bọn hắn thật còn có hy vọng cầm tới tiên phủ bên trong bảo vật sao. Chí ít suy bụng ta ra bụng người, nếu như bọn hắn có Lý Diệp thực lực như vậy, căn bản sẽ không tha thứ những người khác cùng chính mình chia cắt. Tuyệt đối sẽ toàn bộ độc chiếm. Siêu. Đúng lúc này, thiên sơ thần tử thừa dịp đám người còn chưa lấy lại tinh thần, cả người cơ hồ lấy tốc độ nhanh nhất, nháy mắt xông vào yên gia trong phủ. Tại cửu trọng thiên đế phân thân đều bị Lý Diệp chém về sau, hắn tự nhiên rõ ràng tình cảnh của mình. Nếu như giờ phút này không nghĩ biện pháp đào tẩu, vậy liền thật muốn chết tại Lý Diệp trong tay. Nhưng mà hắn muốn chạy trốn, chưa chắc nhảy rơi. Hắn ngược lại là thông minh. Lý Diệp nhìn thấy thiên sơ thần tử trực tiếp xâm nhập thiên gia trong phủ, cũng minh bạch hắn tâm tư. Vừa rồi hắn triển hiện ra vô địch chi tư, căn bản không cần nhiều phí công phu liền có thể trực tiếp giết hắn. Đã trốn không thoát, không bằng đụng một cái. Trực tiếp xâm nhập nguy hiểm trùng điệp tiên phủ bên trong. Vừa rồi mấy người động thủ, cái kia yên gia cường giả căn bản không có để ý tới. Phảng phất chỉ cần không phải uy hiếp được yên gia nội bộ an toàn, bọn hắn cũng chỉ là lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy, không có một chút nhúng tay ý tứ. Nhưng bây giờ khác biệt. Theo thiên sơ thần tử giết vào yên gia trong phủ, lập tức tựa như là khơi dậy ngàn cơn sóng. Không được. Thiên sơ thần tử muốn đoạt chiếm tiên cơ. Huyền Dương Đại Đế nhíu mày trầm ngâm. Hiện tại bọn hắn đã kết luận, cái này tiên phủ tất nhiên đang ở trước mắt cái này cái gọi là yên gia. Mặc kệ như thế nào, chí ít đều muốn đi vào tìm tòi hư thực. Chỉ bất quá, cùng lúc trước khác biệt, hiện tại Lý Diệp xuất hiện có thể để bọn hắn có chút tiến thối lưỡng nan. Vị này đạo hữu, bản đế đám người cùng cái kia thiên sơ thần tử cũng không bất kỳ quan hệ gì. Mấy người thấy Lý Diệp ánh mắt trông lại, Liêu Không Đế Tôn lập tức xấu hổ cười một tiếng, vội vàng phủi sạch quan hệ. Cũng may vừa rồi bọn hắn vẫn chưa xuất thủ đối phó Lý Diệp, nếu không bây giờ nói không chừng đã một mệnh ô hô, sở dĩ đều ở trong tối tự may mắn. Đúng đúng đúng, bản đế cùng cái kia thiên sơ thần tử không có chút nào liên quan, đạo hưu nếu là muốn cùng bọn hắn thanh toán ân oán, chúng ta tuyệt sẽ không xuất thủ ngăn cản. Ngọc Dương Đại Đế xấu hổ cười một tiếng, một dạng không nguyện ý trêu chọc Lý Diệp. Như thế một tôn sát thần, liền cửu trọng thiên cùng võ thần sơn đều không để vào mắt, bọn hắn có thể không muốn rước họa vào thân. Về phần ý khác, cũng tương tự không có. Dù sao Lý Diệp bây giờ làm cửu trọng thiên, chém cửu trọng thiên đế phân thân, tất nhiên từ đây kết xuống tử thủ. Lại càng không cần phải nói phía sau còn có một cái võ thần sơn, thật muốn chọc giận võ thần sơn. Coi như ngươi là thiên đế từ nay về sau tại tam giới bên trong đều không chỗ dung thân. Lý Diệp ánh mắt tại trên mặt mấy người đảo qua, các ngươi muốn trong đó tiên binh đạo khí. Có thể để cho đế cảnh cường giả để mắt, chí ít cũng là tu tiên pháp điển hoặc là tiên binh đạo khí loại kia cấp bậc bảo vật. Hiển nhiên mấy vị đại đế đến đây cũng là chạy mục đích này. Cái này, chính là Huyền Dương Đại Đế do dự một chút, nhẹ gật đầu. Hắn ngược lại là thẳng thắn, dù sao hắn đã có 100.000 năm tu vi không có chút nào tiến thêm, từ đầu đến cuối vô pháp bước ra một bước cuối cùng, mắt thấy thọ nguyên từng ngày giảm bớt, tự nhiên cũng là lòng nóng như lửa đốt. Cho dù là đế cảnh cường giả, thọ nguyên cũng bất quá 1 triệu trở. Một khi hao hết, cũng muốn rơi vào luân hồi làm lại từ đầu. Trừ phi, có thể tại thọ nguyên hao hết trước, bước vào thiên đế cảnh. Đế cảnh có 1 triệu năm thọ nguyên, thiên đế càng là danh xưng tiếp cận 3 triệu năm thọ nguyên. Đối với hắn dạng này đỉnh phong đại đế mà nói, tự nhiên rất muốn bước ra một bước kia. Lý Diệp liếc mắt liền nhìn ra Huyền Dương Đại Đế sở cầu đến cùng là cái gì, thậm chí nhìn ra hắn đã ngưng tụ ra một viên đạo ấn, mặc dù cũng không hoàn chỉnh, lại so với lúc trước Diệp Thiên Đạo càng thêm tiếp cận với hoàn chỉnh đạo ấn. Chỉ kém cái cuối cùng thời cơ, có lẽ liền có thể có đột phá. Mà Huyền Dương Đại Đế vốn là đình trệ tại đế cảnh đỉnh phong 100.000 năm không có chút nào biến hóa, trên lệch chính là tại đạo ấn cái này một khâu, một khi thành công, liền có thể bước ra một bước kia. Nhưng mà như vậy ai nhìn như không có ý nghĩa một bước nhỏ, lại trọn vẹn để Huyền Dương Đại Đế 100.000 năm không có biện pháp, chỉ có thể dương mắt nhìn. Nếu không, hắn không cần mạo hiểm tiến vào nơi này, vì chính là tìm kiếm cái kia một tia thời cơ. Chương 4403, An cướp trắng trận cửu châu đỉnh. Huyền Dương Đại Đế cũng có chút sầu muộn nói thầm, kiên trì thừa nhận. Cái khác 3 vị đại đế xem xét, đều là sắc mặt hơi đổi. Huyền Dương Đạo Hưu nói không sai, bản đế đám người đi tới nơi đây, đích thật là vì cái kia tiên phủ bên trong bảo vật mà tới. Liêu Không Đế Tôn nhẹ gật đầu, hắn cũng là minh bạch người. Đừng nhìn hắn là cao quý đại đế, chúa tể một phương. Có thể ở trước mắt cái này trước mặt người tuổi trẻ, thật đúng là không tính là cái gì. Nhân gia có thể chém cửu trọng thiên đế phân thân, hoàn ngược thiên sơ thần tử thậm chí kém một chút giết thiên sơ thần tử, liền hướng về phía cái này một phần bản lĩnh, chí ít cũng là đại đế đỉnh phong cấp nhân vật. Bực này nhân vật trước mặt, cho dù là đại đế, cũng phải khách khách khí khí. Dù sao nhân ra một cái không cao hứng, trực tiếp xuất thủ chém bọn hắn, cũng không phải là không được. Xem ra ngươi ngược lại là nghĩ đến minh bạch. Lý Diệp nhếch miệng lên, cười lạnh một tiếng. Vị này đạo hữu, chúng ta đều là minh bạch người, mà lại có thể đến nơi này ai không phải là vì điểm này mục đích. Đã như vậy, giấu giếm cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Liêu Không Đế Tôn lời nói này, ngược lại để Lý Diệp không lời nào để nói. Hoàn toàn chính xác, không có người nào mạo hiểm tiến vào nơi này, chỉ là muốn du lãm ngắm cảnh một phen, không khỏi là hướng về phía các loại mục đích đến đây. Chỉ bất quá, hắn vừa rồi xuất khẩu hỏi thăm kỳ thật cũng là đào một cái hố, muốn để mấy người bọn họ nhảy vào đi. Ai nghĩ tới những thứ này đại đế từng cái khôn khéo giống như quỷ, căn bản không lên khi. Bất quá nghĩ đến cũng là, có thể thành đại đế người, không khỏi là sống mấy trăm ngàn năm tuế nguyệt trở lên, bực này nhân vật cái nào không phải cáo giả, một dạng cũng là đoán được Lý Diệp tâm tư. Bọn hắn không muốn cho Lý Diệp có lấy cớ cơ hội xuất thủ. Đạo hưu tận có thể yên tâm, cái này tiên phủ bên trong bảo vật, đạo hưu có thể lấy đi một nửa, dư nửa dưới ta mấy người lại định đoạt sau. Một bên Thanh Vi đại đế trầm ngâm hồi lâu, đột nhiên mở miệng nói ra. Từ hắn ánh mắt bên trong đó có thể thấy được, lần này quyết định kỳ thật cũng là hắn nội tâm thiên nhân giao chiến một phen về sau, bất đắc dĩ làm ra lựa chọn. Tiên phủ bên trong một nửa bảo vật. Theo Thanh Vi đại đế mở miệng nói ra đề nghị này, Ngọc Dương đại đế, Liều Không đế tôn hai vị đại đế đều là giật nảy cả mình. Dựa theo bọn hắn ý nghĩ, bọn hắn không chủ động đối địch với Lý Diệp cũng tìm không thấy lý do đối phó bọn hắn. Dù sao bọn hắn mỗi một cái đều là đại đế cấp bậc nhân vật, coi như đánh không lại Lý Diệp, trừ phi là bị xuất kỳ bất ý vây khốn, bằng không thì muốn chạy trốn vẫn là trốn được. Bọn hắn liền không tin, Lý Diệp có thể một người giết sạch bọn hắn tất cả mọi người. Một khi bọn hắn có người chạy đi, tất nhiên sẽ chiêu cáo thiên hạ, đến lúc đó Lý Diệp coi như lấy được tiên phủ bên trong sở hữu bảo vật, cũng sẽ bị thế nhân thăm dò, nhận thiên địa tam giới từng vị đại đế truy sát. Dù là cường giả tuyệt thế, cũng sợ xa luân chiến. Tu vi cao, không có nghĩa là thật vô địch không chết được. Huống chi Lý Diệp mới chém cửu trọng thiên đế phân thân, đã chọc giận cửu trọng thiên. Như thế một cái cường đại địch nhân ở bên, không có khả năng lại bước lên cự đại phong hiểm tới giết bọn hắn. Chỉ cần Lý Diệp không giết bọn hắn liền có cơ hội tranh đoạt bảo vật. Cùng lắm thì, Lý Diệp chiếm tỷ lệ nhiều một chút. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, Thanh Vi đại đế dĩ nhiên mới mở miệng, liền muốn phân đi ra năm thành. Bọn hắn sắc mặt biến hóa, nhưng vẫn chưa lên tiếng. Đề nghị này bọn hắn vẫn chưa thỏa mãn, chỉ là ở trước mặt cự tuyệt không chỉ có sẽ cùng Thanh Vi đại đế sinh ra ngăn cách, càng sợ trực tiếp chọc giận Lý Diệp người trẻ tuổi này. Bất mãn trong lòng, nhưng mặt ngoài lại mỗi một cái đều là mặt không biểu tình. Bản đế chỉ cầu có cơ hội đột phá, còn lại cũng không yêu cầu xa vời. Huyền Dương đại đế lắc đầu, tiên bảo cùng tiên binh đạo khí cố nhiên mê người, nhưng so với tự thân tu vi đề thăng, nhưng đều là bảng môn tà đạo. Hắn hiện tại đã đứng ở đế cảnh đỉnh phong, tự nhiên muốn nhất là cảnh giới đột phá. Đem thọ nguyên tăng lên tới 3 triệu năm. Chỉ có hắn trở thành thiên đế, mới có thể tốt hơn thủ hộ Huyền Dương Thiên Cung. Thậm chí tái hiện năm đó Huyền Dương Thiên Cung huy hoàng. So sánh cùng nhau, cái khác đều là thứ yếu. Thanh Vi đại đế cử động lần này đơn giản là yếu thế cũng là lấy lòng. Không thể không nói, hắn là một người thông minh. Nhưng mà lại quên mất điểm trọng yếu nhất. Các ngươi nghĩ muốn cùng ta cùng nhau tiến vào tiên phủ, có thể. Lý Diệp một câu, để Thanh Vi đại đế trong lòng nhất hỉ. Hắn trừ kiêng kỵ Lý Diệp cái kia dọa người thực lực bên ngoài, cũng tổn lấy một phần tâm tư. Đó chính là nghĩ muốn nhờ Lý Diệp lực lượng giết vào tiên phủ bên trong. Vừa rồi bọn hắn đều thấy được. Muốn đi vào tiên phủ không có dễ dàng như vậy, cái kia thiên sơ thần tử cũng là bị bất đắc dĩ mới xâm nhập trong đó, hiện tại sống chết không rõ. Bọn hắn tùy tiện tiến vào, không nói lấy đi bảo vật, có thể hay không có mạng sống sót ra đều là hai chuyện. Đã như vậy, cái kia... chấm đã. Một câu, đánh gãy Thanh Vi đại đế ngôn tử. Đạo hưu có thể có điều kiện. Hắn cũng không phải người ngu. Lúc này liền minh bạch tới. Cửu Châu đỉnh. Lý Diệp thanh âm lạnh lùng, lại như là một cái trọng chủ y, trực tiếp hung hăng đập vào Thanh Vi đại đế tim. Cửu Châu đỉnh. Dĩ nhiên là Cửu Châu đỉnh. Lý Diệp mới mở miệng, trực tiếp chính là Thanh Vi đại đế coi là chân bảo Cửu Châu đỉnh, cũng rất thẳng thắn. Nghĩ muốn đi theo hắn đi vào chung, mượn nhờ hắn lực lượng, vậy liền cầm Cửu Châu đỉnh ra trao đổi. Đây chính là đại giới. Cũng là bọn hắn nguyện ý nghe theo Lý Diệp thành ý. Lý Diệp vẫn chưa thúc giục, chỉ là lạnh lùng nhìn xem Thanh Vi đại đế. Thượng cổ thập đại thần đỉnh, từng cái đều là huyền diệu vô cùng. Hắn bây giờ đã có Cửu Long Thương đỉnh cùng Tình Quang Lưu Ly đỉnh, bây giờ nhìn thấy Cửu Châu đỉnh tự nhiên muốn nhìn một chút, cái này mặt khác thập đại thần đỉnh một trong, có gì kỳ diệu. Liên nói cái kia Cửu Long Thương đỉnh, Lý Diệp đã sớm luyện hóa hơn phân nửa, trong đó càng bị mỗ vị đại năng phong ấn chín đầu thần long nguyên thần. Dù là Lý Diệp còn chưa chân chính đem luyện hóa thành vì mình pháp khí, nhưng cũng có thể rõ ràng cảm giác được, cái kia trong đó phong ấn chín đầu thần long đã cường đại đến vượt qua hắn mức tưởng tượng. Nói ít, cũng là bước vào tiên ma cảnh giới cường giả. Tinh quang lưu ly đỉnh hắn vẫn chưa luyện hóa, phảng phất bị cái gì lực lượng phong ấn. Đạo hữu, có thể hay không đổi một cái điều kiện? Thanh vi đại đế sắc mặt tái xanh, Cửu Châu đỉnh là hắn thật vất vả đạt được bảo vật, cho dù là tại dược cốc bên trong cũng coi là đứng đầu nhất bảo vật chân phái. Nếu không phải hắn tại dược cốc địa vị siêu nhiên, mà lại cho dù là dược cốc mấy vị kia đan đế đều không thể luyện hóa Cửu Châu đỉnh, cũng sẽ không rơi xuống trong tay hắn. Hiện tại Lý Diệp mở miệng liền muốn lấy đi, hắn như thế nào nguyện ý? Có thể, vậy liền đổi lấy ngươi một cái mạng. Vâng! Lý Diệp căn bản sẽ không khách khí. Hắn đã sớm không còn là lúc trước cái kia đi ra Ngô Châu thành ngây thơ thiếu niên lang. Tại thiên địa này tam giới vốn là mạnh được yếu thua. Ngươi quyền đầu cứng, quy tắc chính là ngươi đến chế định. Kẻ yếu vĩnh viễn chỉ có thần phục cường giả một con đường có thể lựa chọn. Trung hợp, hắn hiện tại liền là cường giả. Ăn cướp trắng trợn. Lý Diệp bây giờ nói mặc vào chính là ăn cướp trắng trợn, bởi vì nếu như bây giờ hắn cùng Thanh Vi Đại Đế hai người lập trường trao đổi, hắn tin tưởng Thanh Vi Đại Đế sẽ làm ra một dạng lựa chọn. Ngươi! Thanh Vi Đại Đế giận tím mặt. Đừng nhìn hắn vừa rồi lựa chọn nhượng bộ, nhưng đó cũng là kiêng kỵ Lý Diệp cái kia một thân khủng bố tu vi, không có nghĩa là hắn liền thật mặc người chém giết. Chương 4404, không thể nói lời quá sớm. Ai đều không nghĩ tới, Lý Diệp vậy mà lại xuất thủ. Thanh Vi Đại Đế một dạng không ngờ tới, hắn nhưng là một tôn đại đế. Hơn nữa còn là chứng đạo mấy trăm ngàn năm trở lên nhiều năm đại đế. Dù cho Lý Diệp vừa mới chém cửu trọng thiên đế phân thân, chấn trụ bọn hắn. Cần phải để bọn hắn trực tiếp dọa đến không dám hoàn thủ còn là còn thiếu rất nhiều. Dù là cửu trọng thiên đế bản tôn tự mình đến đây, bọn hắn đánh không lại, chẳng lẽ còn trốn không thoát. Một tôn đại đế nếu như một lòng muốn chạy trốn, đây chính là ai đều giết không được. Giao ra Cửu Châu đỉnh. Lý Diệp ánh mắt trở nên sát ý bắn ra bốn phía, chung quanh hư không cũng là hóa thành một mảnh lồng giam. Đó cũng không phải là bình thường đại đế cấp cường giả phong ấn thiên địa, kia là không gian đạo tắc lực lượng, có thể ngắn ngủi đem chung quanh thiên địa quy tắc đều cưỡng ép cải biến. Trong phiến thiên địa này, trừ phi có người tại không gian đạo tắc bên trên lĩnh ngộ so với hắn Lý Diệp càng mạnh, nếu không cho dù là thiên đế tới, cũng muốn chịu ảnh hưởng. Thanh Vi Đại Đế như thế nào cảm giác không ra? Sắc mặt trở nên khó coi. Hoặc là chết. Lý Diệp thanh âm vô cùng băng lãnh. Cửu Châu Đỉnh, hắn chắc chắn phải có được. Thậm chí không chỉ là Cửu Châu Đỉnh, Thượng Cổ Thập Đại Thần Đỉnh nếu có cơ hội, hắn đều sẽ trăm phương ngàn kế đạt được. Bởi vì trong mơ hồ hắn có một cái cảm giác, Thượng Cổ Thập Đại bên trong chiếc thần đỉnh cất giấu một cái thiên đại bí mật. Bí mật này, thậm chí phảng phất cùng Thượng Cổ Hạo Kiếp có quan hệ. Vì cái gì hắn sẽ có loại trực giác này, liền chính hắn đều không thể giải thích. Phảng phất tựa như là vốn là tồn tại ở trong đầu hắn, trí nhớ của hắn chỗ sâu. Các hạ quả thực khinh người quá đáng. Thật chẳng lẽ cho rằng bản đế thuốc thủ chịu trói không thành? Thanh Vi Đại Đế đương nhiên sẽ không giao ra Cửu Châu Đỉnh. Đây chính là trên người hắn cường đại nhất bảo vật, hiện tại Lý Diệp mở miệng liền muốn cướp đi, cũng là triệt để đem hắn chọc giận. Không nói hai lời, Cửu Châu Đỉnh nháy mắt hóa thành như núi cao lớn nhỏ, càng là truyền đến Thanh Vi Đại Đế cái kia ngạo nghệ thanh âm, các hạ không phải là muốn cái này Cửu Châu Đỉnh sao? Đã như vậy, vậy liền hảo hảo tiếp nhận cái này Cửu Châu Đỉnh uy năng đi. Vâng! Cửu Châu Đỉnh danh xương thượng cổ chấn áp Cửu Châu đại địa vô thượng pháp khí, tự nhiên là vô cùng kinh khủng. Coi như bây giờ Thanh Vi Đại Đế vô pháp phát huy ra trong đó một phần vạn lực lượng, nhưng giờ phút này cũng là khí thế hùng hổ. Lý Diệp là tận mắt nhìn đến Thanh Vi Đại Đế lấy Cửu Châu Đỉnh, đập ra tiên phủ tầng ngoài cùng phong ấn kết giới một màn, cũng biết thứ này nện xuống đến, liền xem như Đại Đế cũng sẽ bị nện máu thịt bé bét, một mệnh ô hô. Bản Đế ngược lại muốn xem, ngươi muốn như thế nào bắt lại cái này Cửu Châu Đỉnh. Thanh Vi Đại Đế nổi giận, thăm dò hắn Cửu Châu Đỉnh người không ngừng Lý Diệp một cái, thậm chí qua nhiều năm như vậy, hoặc là công khai yêu cầu, hoặc là lấy những bảo vật khác trao đổi, thậm chí còn có người trong bóng tối đánh lén. Hắn không phải lần đầu tiên gặp phải. Cho dù là cái kia thiên sơ thần tử, một dạng ba phen mấy bận ánh mắt trên Cửu Châu Đỉnh lưu luyến quên về, đơn giản chính là thăm dò kiện bảo bối này. Nhưng hắn Thanh Vi Đại Đế từ không lo lắng, bởi vì Cửu Châu Đỉnh trước mặt, cho dù là Đại Đế đều muốn tránh né mũi nhọn. Cái kia lập tức đập tới, Đại Đế đều chỉ có quá ư sợ hãi một kết quả. Thanh Vi đạo hưu xem ra là thật muốn lấy trận chiến này. Ha ha, bất quá cũng thế, có Cửu Châu Đỉnh cái này các loại pháp khí tồn tại, muốn ngăn chặn Thanh Vi đạo hưu cũng không có đơn giản như vậy. Loại này thượng cổ bảo vật, người bình thường có thể không tiếp nổi. Liêu Không Đế Tôn cùng Ngọc Dương Đại Đế đều là lắc đầu. Theo bọn hắn nghĩ, Cửu Châu Đỉnh cố nhiên để người thèm nhỏ nước dãi, bất quá Thanh Vi Đại Đế có thể bình yên vô sự nhiều năm như vậy, một dạng cũng là cái này Cửu Châu Đỉnh công lao. Không ai giành được đi. Bởi vì không ai có thể tiếp nhận Thanh Vi Đại Đế cầm trong tay Cửu Châu Đỉnh, cái kia một đập lực lượng. Một kích này, tương đương với thiên đế cấp tiện tay một trường. Đế cảnh căn bản không chịu nổi. Huyền Dương Đại Đế cũng hơi hơi nheo mắt lại, mặc dù đoán được Lý Diệp thân phận, nhưng mà liên quan tới Lý Diệp đủ loại nghe đồn, hắn cũng là nghe không ít. Ở sâu trong nội tâm, vẫn là nắm giữ một tia thái độ hoài nghi. Hư không bên trong, hóa thành như núi cao lớn nhỏ Cửu Châu Đỉnh, hướng thẳng đến Lý Diệp giữa trời nện xuống. Cho dù ai thấy thế, đều muốn hoảng sợ thất sắc, trực tiếp tránh đi. Nhưng mà để bọn hắn kinh ngạc chính là, Lý Diệp căn bản không có tránh đi ý tứ. Tương phản, còn trong ánh mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Đến hay lắm. Hôm nay ta liền để ngươi xem một chút, Cửu Châu Đỉnh như thế bảo vật, rơi vào tay của ngươi quả thực chính là phung phí của trời. Phải. Phung phí của trời. Đường đường trấn áp Cửu Châu Đại Địa Thần Đỉnh, lại bị người lấy ra xem như cự thạch nệ người. Cái này nếu như bị thượng cổ những tiên ma kia cường giả nhìn thấy, không phải chửi ầm lên không thể. Lý Diệp toàn thân trên dưới, không gió tự lên. Khủng bố huyết khí càng là tại sau lưng của hắn hóa thành một mảnh huyết hải. Vô dụng. Liền xem như Đại Đế Kim Thân, cũng bất quá chỉ là phàm nhân thân thể. Căn bản là không có cách ngăn cản Cửu Châu Đỉnh lực lượng. Nhìn thấy Lý Diệp dĩ nhiên muốn tay không đón lấy Cửu Châu Đỉnh, Thanh Vi Đại Đế khinh thường cười một tiếng. Cái này không phải lần đầu tiên có người như thế ngây thơ, nhưng mà những người kia sớm liền trở thành Cửu Châu Đỉnh hạ vong hồn. Bản Đế nguyên bản còn lo lắng, hiện tại ngược lại là quá lo lắng. Người này bất quá chỉ là một giới mãng phu, không đáng để lo. Hắn nhẹ nhàng thở ra. Tu vi cường đại lại như thế nào, lỗ mãng như thế, bất quá là hắn Cửu Châu Đỉnh hạ lại một đầu hoan hồn. Đông. Lý Diệp trực tiếp lấy huyết nhục chi khu, cưỡng ép đứng vững Cửu Châu Đỉnh, một nháy mắt liền cảm giác được phảng phất chính mình gánh vác lấy cả một cái thiên địa đồng dạng. Loại kia khủng bố trong áp, đủ để trong nháy mắt nghiền nát một tôn đại đế, cho dù là thiên đế đều chưa chắc có thể đơn thuần lấy huyết nhục chi khu, hai tay đem Cửu Châu Đỉnh ngăn trở. Cũng khó trách, Thanh Vi Đại Đế thấy Lý Diệp cử động, sẽ lộ ra như vậy ánh mắt khinh thường. Không biết tự lượng sức mình. Chân thật nhất khắc họa. Tiểu tử này lại còn thật như vậy lô mãng. Huyền Dương Đại Đế mí mắt không ức chế được nhảy lên, do dự phải chăng muốn xuất thủ. Ngược lại là Liễu Không Đế Tôn cùng Ngọc Dương Đại Đế, lại là lộ ra một vệ tiếu dung. Lý Diệp nếu là bị đập chết, bọn hắn tất nhiên thiếu một cái cường địch, đến lúc đó lợi nhiều hơn hại. Chỉ thấy, tại Cửu Châu Đỉnh trước mặt, Lý Diệp bất quá chỉ là không có ý nghĩa một thân ảnh. Cho dù là theo sau một tôn to lớn pháp tướng hiện hiện ra, cũng có vẻ hơi nhỏ bé. Vâng! Ngũ phương thanh thú đều hiện. Nhưng vẫn cũ so sánh cửu châu đỉnh nhỏ quá nhiều. Ha ha ha! Vô dụng! Ngươi nếu là có thể lấy huyết nhục chi khu chống được cửu châu đỉnh, bản đế trực tiếp đưa nó tự tay đưa lên. Tuyệt không hai lời. Thanh vi đại đế cười ha ha, vô cùng tự tin. Bởi vì không ai có thể gánh vác được. Hắn không được, những người khác cũng giống vậy. Cái kia sớm đã là vượt qua phàm nhân mức cực hạn có thể chịu đựng. Trấn áp cửu châu đại địa. Nào chỉ là truyền thuyết, cái kia căn bản chính là cửu châu đỉnh tồn tại ý nghĩa. Hắn không tin Lý Diệp có thể làm được. Đây chính là liền thiên đế đều không biết làm gì cửu châu đỉnh. Dược cốc lại không phải là không có thiên đế cấp cường giả, một dạng chịu không được. Nếu không, hắn như thế nào có như vậy tự tin, mang theo cửu châu đỉnh xuất thế. Cũng bởi vì hắn tin chắc không ai có thể cướp đi. Ai dám ra tay cướp đoạt, một đỉnh đập tới, dù là ngươi tu vi lại cao đều vô dụng. Lời ấy, thật chứ? Đột nhiên, từ cửu châu đỉnh phía dưới, truyền ra một thanh âm. Chương 4405, cướp đoạt cửu châu đỉnh. Cái gì? Thanh vi đại đế thần sắc nhất biến. Không chỉ là hắn, Ngọc Dương đại đế cùng Liêu Không đế tôn cũng là hoảng sợ thất sắc. Trong khoảnh khắc đó, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Hư không bên trong, bị bọn hắn cho rằng đã bị trấn áp xuống dưới, thậm chí đã sớm máu thịt be bét người kia, dĩ nhiên dần dần ngẩng đầu lên. Vâng! Toàn bộ thiên địa đều tại hoanh minh. Phảng phất là có một luồng khí tức đáng sợ đang thức tỉnh tới. Còn có Long Ngâm Phượng Minh chờ chút thiên địa dị tượng xuất hiện. Dần dần, bọn hắn càng là kinh hãi muốn tuyệt nhìn thấy, cái kia giống tựa như sơn nhạc lớn nhỏ cửu châu đỉnh, lại bị một cỗ lực lượng chậm rãi nâng lên. Từ lúc ban đầu vững như Thái Sơn, đến bây giờ trực tiếp bị người đột ngột từ mặt đất mọc lên, trực tiếp giơ lên. Không có khả năng. Cái này sao có thể? Thanh vi đại đế thất hồn lạc phách. Từ không có một lần, có người có thể cho hắn như thế rung động cùng xung kích. Nhất là nhìn thấy cái kia danh xưng người phàm không thể dơ lên cửu châu đỉnh, lại bị người ngạnh sinh sinh lấy huyết nhục chi khu nâng lên, sắc mặt của hắn liền xẹt qua không thể tưởng tượng nổi quan mang. Đây chính là trấn áp cửu châu đại địa thượng cổ thập đại thần đỉnh một trong, cửu châu đỉnh. Là liền thiên đế đều không thể nâng lên thượng cổ thần binh một trong. Làm sao có thể có người lấy một đôi tay, trực tiếp di chuyển? Chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao có thể làm được? Không. Tuyệt đối không có khả năng. Thanh vi đại đế luôn cuống. Vừa rồi lời đã ra miệng, giờ phút này thu hồi hiển nhiên đã là không còn kịp rồi. Nhưng hắn vẫn là không tin. Cửu châu đỉnh đến cùng nặng bao nhiêu? Không ai biết. Vẹn vẹn đập xuống liền có thể đem thượng cổ tiên quân ngoài phủ đệ kết giới đập ra, mặc dù kia là kinh lịch ngàn vạn năm trở lên không đủ đỉnh phong thời kỳ 1%, thế nhưng đầy đủ dọa người. Tại hắn ý nghĩ bên trong, Lý Diệp coi như tu vi mạnh hơn, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù là bất tử, cũng khẳng định biết khó mà lui, cũng coi là hơi uy hiếp một chút. Chỉ là hắn bây giờ thấy được lại cùng hắn trong dự đoán hoàn toàn khác biệt. Lên cho ta. Vâng. Lý Diệp hai tay một nhiều sợi gân xanh nô lên, phảng phất có được sức mạnh vô cùng vô tận ở trong đó bạo phát đi ra. Không ai biết nhục thể của hắn đã có bao nhiêu đáng sợ, dù là chính hắn đều không rõ ràng hắn hiện tại, đến cùng đã đến loại tình trạng nào. Tại ngộ nhập hỗn độn hồng ngông thế giới trước, hắn cũng đã là thánh thể đại viên mãn, gần với trong truyền thuyết tiên vương cổ thánh mới có thể luyện thành tiên thể chi thân. Cho đến tiến vào hỗn độn hồng mông thế giới, nhục thể của hắn kinh lịch hỗn độn hồng mông chi khí tẩy lễ, càng là thoát thai hoàn cốt. Dù cho không phải tiên thể, cũng có thể so với tiên thể. Đây chính là tiên vương cổ thánh cái kia đám nhân vật mới có thể luyện thành vô thượng tiên thể. Theo hắn lực lượng đề thăng, toàn bộ cửu châu đỉnh càng là đột ngột từ mặt đất mọc lên, bị hắn trực tiếp dơ lên. Thậm chí cái kia đầy đủ nghiền ép hết thể đế cảnh cường giả to lớn thần đỉnh, trong tay hắn tựa như một cái phổ thông đỉnh đồng tao. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi có thể làm được? Thanh Vi đại đế choáng váng. Kết quả này, hắn căn bản không có dự liệu được. Không, dù là hắn lại cẩn thận, cũng không thể sẽ nghĩ đến cái này kết quả. Bởi vì thật bất khả tư nghị, cũng quá phá vỡ hắn nhận biết. Phàm nhân chi thân hoàn toàn chính xác vô pháp nâng lên cửu châu đỉnh, nhưng mà ta có thể cũng không phải là phàm nhân thân thể a. Lý Diệp tự lẩm bẩm, nhưng mà lời nói này hắn nhưng cũng không nói ra miệng, nhục thể của hắn đã sớm siêu thoát tại thế nhân ngoài tưởng tượng, nếu không như thế nào dám tay không tấc sát, tiếp nhận cái này cửu châu đỉnh trọng lượng. Huyền Dương đại đế mấy người càng là thấy choáng mắt. Bọn hắn không phải không biết cửu châu đỉnh cường đại cỡ nào. Không, không phải cường đại. Mà là đơn thuần trọng lượng. Kia là nhân lực vô pháp chống lại đồ vật, cũng chỉ có Thanh Vi đại đế, hao tốn mấy vạn năm thời gian, mới miễn cưỡng trên cửu châu đỉnh lưu lại một sợi khí tức của mình, làm được miễn cưỡng thu lấy sử dụng. Giờ phút này, nét mặt của bọn hắn đều là trở nên cổ quái. Cửu châu đỉnh. Thu. Thanh Vi đại đế hoảng sợ đồng thời, quyết định thật nhanh, trực tiếp tay bắt pháp quyết, trực tiếp liền muốn đem cửu châu đỉnh cho thu hồi. Nói đùa, loại bảo vật này hắn tuyệt đối không có khả năng hai tay dâng lên, chắp tay tặng người. Đã vô pháp dùng cửu châu đỉnh đập chết Lý Diệp, cái kia hắn tự nhiên cũng phải lập tức đem cửu châu đỉnh thu hồi. Thế nào, thân là đường đường đại đế, nói chuyện không tính toán. Lý Diệp cảm giác được trong tay cửu châu đỉnh đang có chút rung động, phảng phất muốn từ trong tay hắn bay đi, lập tức cười lạnh thành tiếng. Hắn vốn là nhất định phải được, như thế nào sẽ để cho cửu châu đỉnh rời đi? Huống chi, vừa rồi Thanh Vi đại đế chính miệng nói qua, chỉ cần hắn có thể lấy huyết nhục chi khu đem cửu châu đỉnh đón lấy, Thanh Vi đại đế đem sẽ đích thân đem cửu châu đỉnh đưa cho hắn. Hừ! Bản đế vừa mới bất quá chỉ là thuận miệng nhắc lên. Cũng không coi là thật. Ngay tại lúc này, mặt mũi căn bản không trọng yếu. Cửu châu đỉnh loại này thượng cổ bảo vật, đặt ở dược cốc đều là bảo vật chân phái. Thanh Vi đại đế trên thân cũng liền như vậy một kiện, làm sao có thể chấp tay nhường cho người. Coi như bị người phỉ nhổ hắn bội bạc, hắn cũng không tiếc bất cứ giá nào muốn đem thu hồi. Chỉ là, hắn muốn thu hồi. Còn muốn hỏi qua Lý Diệp có đồng ý hay không? Quả nhiên là già cái thứ không biết xấu hổ, đã dạng này, cái kia ta cũng không khách khí. Lý Diệp cười ha ha. Nếu như Thanh Vi đại đế thật nguyện ý bỏ những thứ yêu thích, đem cửu châu đỉnh đưa cho hắn, hắn thật đúng là tìm không thấy lấy cớ động thủ giết người. Nhưng là hiện tại, đã đối phương bội bạc đổi ý trước đây, vậy cũng không thể trách hắn đoạt thức ăn trước miệng cọp. Thu. Thanh Vi đại đế trầm mặt, điên cuồng nắm nuốt pháp quyết. Mặc dù hắn bỏ ra mấy vạn năm đều không thể đem cửu châu đỉnh chân chính luyện hóa, nhưng nhiều ít cũng lưu không ít thủ đoạn, thường nhân nghĩ muốn mạnh mẽ cướp đi căn bản không có khả năng. Phía trên kia có hắn lưu lại rất nhiều pháp ấn, hắn có thể tiện tay thu hồi. Trừ phi là tu vi mạnh hơn hắn người, cưỡng ép xóa đi phía trên hắn ấn ký, nhưng cái kia cũng cần thời gian. Theo Thanh Vi đại đế bóp ra pháp quyết, cửu châu đỉnh bên trên càng là xuất hiện tầng một tân ký. Quả là thế, bình thường đế cảnh căn bản không có khả năng triệt để luyện hóa cửu châu đỉnh, lão bất tử này cũng chẳng qua là ở phía trên tăng thêm tầng một chính mình ấn ký, lấy này đến khống chế. Phát giác điểm này, Lý Diệp ngược lại là trong lòng nhất định. Nếu như cửu châu đỉnh quả thật bị Thanh Vi đại đế luyện hóa, hắn muốn cướp đi thật đúng là không dễ dàng như vậy. Chính như Thanh Vi đại đế kết luận, dù là Lý Diệp tu vi cao hơn hắn, nhưng muốn xóa đi một người linh hồn khí tức không phải dễ dàng như vậy. Vậy cần thời gian. Nhưng là hiện tại. Chỉ là tầng một tấn ký, cũng muốn lật trời. Lý Diệp cười lạnh một tiếng, trực tiếp đưa tay một trưởng đem tầng kia ấn ký nháy mắt chấn vỡ. Như thế thô lậu thủ pháp. Quả thực vũ nhục cửu châu đỉnh ghi danh. Phúc! Nơi xa, Thanh Vi đại đế tại chỗ phun ra một ngụm lớn máu tươi, cái kia một vệ tấn ký thế nhưng là lấy hắn nguyên thần làm cơ sở lưu lại, bị người tại chỗ chấn vỡ tự nhiên cũng thương tổn tới bản thân hắn. Hắn hai mắt phun lửa, theo ấn ký biến mất, hắn đối với Cửu Châu đỉnh khống chế kỳ thật cũng đi theo biến mất. Hiện tại Cửu Châu đỉnh hoàn toàn trở thành vật vô chủ. Hắn cũng không còn cách nào cưỡng ép lấy pháp quyết thu hồi. Thanh Vi đại đế, cái này Cửu Châu đỉnh ta liền thu nhận. Ầm ầm. Đã mất đi Thanh Vi đại đế lực lượng chèo chống, Cửu Châu đỉnh nháy mắt hóa thành ba tấc bảo tháp lớn nhỏ, rơi xuống Lý Diệp trong tay. Nhìn thấy một màn này, vốn là nguyên thần nhận xung kích thổ huyết Thanh Vi đại đế, lại một lần nữa lửa giận công tâm, một ngụm lớn máu tươi cuồng bắn ra. Chương 4406, luận có cái xinh đẹp nữ nhi tầm quan trọng. Tòa thứ ba thần đỉnh, bây giờ cũng rơi vào Lý Diệp trong tay. Vào tay liền có thể cảm giác được một cỗ nặng nề cổ pháp khí tức, phía trên còn có một mảnh rộng lớn thiên địa nổi lên. Thượng cổ Cửu Châu đại địa. Thấy cảnh này, Lý Diệp trong lòng có chút hiểu được. Thiên địa tam giới, bây giờ chia làm thượng tam giới cùng hạ cửu vực, mà ở thời đại thượng cổ cũng không phải là như thế. Lớn như vậy thiên địa kỳ thực cùng chia thiên hạ cửu châu, chứ cái đó ra chỉ có phàm trần một giới. Cái gọi là phàm trần liền là nhân gian giới, cũng chính là phàm nhân chỗ sinh hoạt địa phương, mặc dù cũng nắm giữ phương pháp tu luyện, nhưng xa xa chưa nói tới là người tu đạo. Chỉ có tiến vào cửu châu đại địa, mới xem như chân chính đi vào tu đạo môn hạ. Trong tay cái này cửu châu đỉnh, được khen là trấn áp cửu châu đại địa thần đỉnh. Nguyên bản Lý Diệp cũng cho rằng là nghe nhầm đồn bậy, vô số vạn năm qua bị nói ngoa. Có thể thẳng đến thứ này rơi vào trong tay hắn, hắn mới tân sinh cảm ứng. Trấn áp Cửu Châu, có lẽ cũng không phải là chỉ là một cái truyền thuyết. Thượng cổ thập đại thần đỉnh, công dụng không giống nhau, có chút chính là dùng làm luyện chế tiên đan rượu dược đan đỉnh, cũng hữu dụng làm trấn ma chi dụng, càng có mắt hơn trước cái này Cửu Châu đỉnh. Xem như chấn áp một phương thiên địa đổ vật. Không biết cái khác bảy tòa thần đỉnh lại là cái gì. Lý Diệp âm thầm nhíu mày, thượng cổ thập đại thần đỉnh quá mức thần bí, thậm chí phải chăng thật tồn tại thập đại thần đỉnh, cũng không người nào có thể chứng minh. Nếu không phải trong tay hắn đã có trong đó ba tòa thần đỉnh, đều không dám khẳng định việc này. Đè xuống trong lòng tưởng niệm, Lý Diệp trực tiếp đem Cửu Châu đỉnh đánh vào không gian truyền thừa tạm thời phong ấn. Này các loại bảo vật, muốn chân chính luyện hóa để bản thân sử dụng cũng không phải là nhất thời bán hội có thể thành công. Thật tình không biết cái kia Thanh Vi đại đế hao tốn hơn mấy vạn năm, cũng chính là miễn miễn cưỡng cưỡng ở phía trên lưu lại một tia ấn ký, miễn cưỡng vận dụng mà thôi. Tiểu tặc, hôm nay ngươi đoạt bản đế thần đỉnh, thù này không đội trời chung. Thanh Vi đại đế liên tiếp bị thương, đã sớm là lửa giận công tâm. Thân là một tôn đại đế, tại thiên địa này tam giới bên trong chưa từng chịu được loại này ngăn trở. Càng đừng nói hắn thân là dược cốc đại đế, có thụ tôn vinh. Bây giờ, Cửu Châu đỉnh bị đoạn, hắn một đôi tròng mắt tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ. Chỉ là hắn biết rõ, nghĩ muốn lần nữa đoạt lại không thể nghi ngờ là si tâm vọng tưởng. Vừa rồi Lý Diệp triển hiện ra lực lượng, để hắn kinh hãi càng làm cho hắn sợ hãi. Cũng không nhiều lời, Thanh Vi đại đế biết nếu như bây giờ không đi, rất có thể cũng không phải là Cửu Châu đỉnh bị đoạt đơn giản như vậy, thậm chí liền mạng nhỏ cũng có thể khó giữ được. Không nói hai lời, trực tiếp hóa thành một sợi thần quang bỏ chạy. Hắn ngược lại là thông minh, vẫn chưa xâm nhập cái kia yên gia phủ đệ, mà là lựa chọn trực tiếp rời đi tiên thành. Lý Diệp trong lòng sát cơ hiện hiện, hôm nay hắn chiếm Cửu Châu đỉnh liền mang ý nghĩa cùng Thanh Vi đại đế kết xuống cửu oán, càng là cùng sau lưng của hắn dược cốc trở thành tử địch. Cái nhục ngày hôm nay, ngày khác, bản đế sẽ toàn bộ tìm về. Chờ lấy tiếp nhận bản đế cùng dược cốc căm giận ngút trời đi. Thanh Vi đại đế trước khi đi, không quên lưu lại ngoan thoại. Dược cốc cũng không tầm thường đế môn, mà là đứng đầu nhất thiên tông. Nắm giữ một vị thiên đế cấp cường giả tòa chấn. Hắn lần này chịu nhục, sau khi trở về tất nhiên sẽ tìm kiếm dược cốc phía sau vị kia thiên đế ra mặt. Mặc kệ Lý Diệp như thế nào cường đại, Thanh Vi đại đế đều tin chắc một khi thiên đế xuất thủ, tất nhiên có thể đem Cửu Châu đỉnh đoạt lại. Đồng thời chém Lý Diệp. Một tôn đại đế muốn chạy trốn, muốn ngăn cản căn bản không có khả năng. Cho dù là Lý Diệp trưởng khống không gian đạo tắc, cũng vô pháp trong nháy mắt đem xung quanh thiên địa triệt để phong ấn, chỉ có thể nhìn Thanh Vi đại đế chạy trối chết. Dược cốc sao? Nghe nói dược cốc có một tôn thiên đế lao tổ đã có bao nhiêu năm chưa từng xuất thế, xem ra ngược lại là có cơ hội kiến thức một phen. Lý Diệp từ chối cho ý kiến, đối với Thanh Vi đại đế uy hiếp thậm chí đều không có để ở trong lòng. Thiên đế, chỉ cần không phải chân chính tiên ma cường giả giáng lâm, hắn còn thật không sợ bất luận kẻ nào đến đây trả thù. Cho dù là thiên đế, lại như thế nào? Hắn nếu là dám đến, ta cũng không ngại chém một tôn thiên đế đến lập uy. Lúc này, tiến ra trước cửa phủ đệ. Tận mắt mục đích Lý Diệp bá đạo thủ đoạn Ngọc Dương đại đế mấy người, đều là nuốt một ngụm nước bọt. Thanh Vi đại đế hạ tràng bọn hắn đã thấy, cũng tự hỏi không phải là đối thủ của Lý Diệp. Theo Lý Diệp ánh mắt trông lại, Ngọc Dương đại đế cùng Liêu Không đế tôn đều là lông măng đều dựng lên, sợ Lý Diệp xuất thủ đối phó bọn hắn. Vị này đạo hữu, chúng ta đến đây toan tính bất quá là tiên phủ bên trong cơ duyên, bây giờ tiên phủ bên trong tình huống chưa sáng tỏ, không bằng trước liên thủ tiến vào bên trong như thế nào. Liêu Không đế tôn kiên trì mở miệng. Nhưng Lý Diệp lại căn bản thờ ơ, bất quá vẫn như cũ là nói một câu, các ngươi, có thể cho ta cái gì? Cái này, Liêu Không đế tôn á khẩu không trả lời được. Giết các ngươi, ta cũng như thế có thể tiến vào tiên phủ, thậm chí có thể đạt được tiên phủ bên trong sở hữu bảo vật, vì sao muốn cùng các ngươi cùng nhau đi vào? Lý Diệp giống như cười mà không phải cười, hắn cũng không phải là thật nghĩ muốn giết mấy người. Đối với hắn mà nói tòa tiên thành này kỳ thực chính là Vũ Lạc Nhạn ở kiếp trước lưu lại bảo khố. Là nàng chuyên môn vì binh giải chuyển thế về sau, có thể trở lại tiên quân cảnh giới chuẩn bị ở sau. Hậu nhân căn bản tìm không thấy bất luận cái gì cơ duyên, bởi vì tất cả cơ duyên đều là Vũ Lạc Nhạn lưu tại chính mình. Nói cách khác, mặc kệ ai tới, kết quả là đều là công dã tràng. Thậm chí còn sẽ mang đến cho mình họa sát thân. Bản đế có một nữ, dung mạo tuyệt thế, thiên phú thượng thừa, đến nay chưa hôn phối. Nếu là đạo hữu bên người thiếu một thị nữ, ngược lại là không ngại có thể cân nhắc một hai. Đúng lúc này, Huyền Dương đại đế đột nhiên cao giọng mở miệng. Mà lại mới mở miệng chính là nói lời kinh người, để một bên Ngọc Dương đại đế cùng Liêu Không đế tôn đều là nghe được trợn mắt hốt mồm. Huyền Dương huynh, ngươi đây là cớ gì? Ngọc Dương đại đế nhịn không được kinh hô. Hắn không nghĩ tới mấy trăm ngàn năm đến luôn luôn kiêu ngạo Huyền Dương đại đế, vậy mà lại ở thời điểm này, cầm nữ nhi của mình xem như thẻ đánh bạc. Đúng vậy a, Huyền Dương đạo huynh, ngươi đây cũng quá. Liêu Không đế tôn càng là không còn gì để nói. Mặc dù lợi ích trước mặt không tình thân, nhưng bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới Huyền Dương đại đế vậy mà lại vô sỉ như vậy. Phải biết bọn hắn thế nhưng là rất rõ ràng Huyền Dương đại đế vị kia nữ nhi bảo bối tình huống, đỉnh cấp tiên thiên đạo thể một trong thuần dương đạo thể. Bước vào đế cảnh đã là chuyện chắc như đinh đóng cột, thậm chí tương lai rất có hy vọng xung kích thiên đế cảnh. Liền xem như so với thiên sơ thần tử, cũng bất quá hơi kém nửa bậc. Càng đừng nói, Huyền Dương thiên nữ dung mạo tuyệt thế, tựa như cửu thiên thần nữ tiên tử, không biết nhiều thiếu đế môn đại giáo tuyệt thế thiên tài, vì đó khuynh đảo. Nhưng mà nhiều năm như vậy, nhưng thủy chung không người có thể có được Huyền Dương đại đế đồng ý. Nào có thể đoán được, hiện tại Huyền Dương đại đế lại muốn đem nữ nhi của mình, đưa cho người ta khi thị nữ. Là Huyền Dương đại đế đầu óc nổ, vẫn là bọn hắn chính mình lỗ thai xuất hiện vấn đề. Liên Liên Lý Diệp, đều là nghe vậy sững sờ. Huyền Dương thiên nữ, chính là tiểu nữ, chắc hẳn đạo hưu cũng đã được nghe nói bản đế cái kia bất thành khí nữ nhi, nếu là đạo hưu không chê, có thể đi theo đạo hưu bên người. Lời nói đến nước này, Liêu Không đế tôn cùng Ngọc Dương đại đế đã không biết nói cái gì cho phải. Đối với Huyền Dương đại đế như thế đường hoàng đưa nữ nhi hành vi, bọn hắn chỉ có một chữ để diễn tả mình tâm tình. Thảo. Bọn hắn lúc trước làm sao lại không cố gắng một chút? Tìm đạo lữ sinh cái xinh đẹp nữ nhi ra đâu? Chương 4407, Yên Phủ Cô Gia. Huyền Dương Đại Đế ngốc sao? Hắn đương nhiên không ngốc. Tương phản, tỷ năm đến, đã từng huy hoàng nhất thời thượng cổ 12 thiên cung sớm đã xuống dốc, thậm chí cái khác mấy cái thiên cung đều đã không còn tồn tại. Huyền Dương Thiên Cung có thể tại trong tuyệt cảnh sừng sững không ngã, trong đó rất lớn nguyên nhân ngay tại ở Huyền Dương Đại Đế. Hắn đã đoán được Lý Diệp thân phận, tự nhiên trong lòng cũng là có tính toán của mình. Huyền Dương huynh, bản đế không phải nghe nói ngươi đã sớm cho con gái của ngươi định ra hôn sự, bây giờ làm sao? Liêu Không Đế tôn cái kia hận à, hắn cũng không bất luận cái gì hậu đại, mặc dù có một ít thân truyền đệ tử. Có thể những đệ tử kia đều không thành tài được, liền cái kế thừa y thì bắt truyền nhân đều không có. Dù cho có mấy cái như vậy nữ đệ tử coi như ưu tú, có thể cùng nhân gia Huyền Dương Đại Đế nữ nhi so sánh, hoàn toàn liền bị hạ thấp xuống. Bất quá hắn vẫn như cũ là chưa từ bỏ ý định, vị này đạo hữu, bản đế cũng có mấy tên nữ đệ tử, dung mạo xinh đẹp nhu thuận động lòng người, nếu là đạo hữu không bỏ. Bản đế lần này trở về liền đưa các nàng mang đến đạo hữu chỗ, lắng nghe pháp âm. Ai nói đại đế đều là từng cái cao lãnh uy nghiêm. Cái này nếu là vô sỉ đứng lên, đầy đủ để người ngã nát một chỗ kính mắt. Không phải sao, Liễu Không Đế tôn nói xong, một bên Ngọc Dương đại đế coi như gấp. Không chờ Lý Diệp mở miệng, hắn cũng là vội vàng nói, bản đế có một vị đồ tôn, cũng là đợi gả chi thân. Từ nhỏ đã đi theo tại bản đế bên người tu hành, linh xảo động lòng người, có thể theo đạo hưu bên người hầu hạ. Ba vị đại đế, một cái so một cái hung ác. Cũng chính là giờ phút này không có người ngoài ở đây, nếu như bị người nhìn thấy truyền đi, tuyệt đối sẽ triệt để phá vỡ ngoại giới đối với đại đế cao lãnh uy nghiêm nhận biết cùng tam quan. Lý Diệp quả thực dở khóc dở cười, hắn bất quá chỉ là tại do dự lấy hay bỏ. Không nghĩ tới lại bị ba vị đại đế hiểu lầm. Nhất là cái kia Huyền Dương đại đế, thậm chí mới mở miệng chính là nói lời kinh người. Thiên hạ ai chẳng biết Huyền Dương thiên nữ chi danh. Đây chính là so đế môn công chúa càng thêm cao quý đại đế đích nữ, thuần dương đạo thể. Tương lai có hy vọng chứng đạo xưng đế chuẩn nữ đế. Liên liên thiên sơ thần tử, đều để người tới cửa cầu hôn, cũng đó có thể thấy được Huyền Dương thiên nữ phân lượng. Ừ, bản đế con gái đến cùng gả cho ai, tự nhiên là bản đế định đoạt. Bị người điểm phá việc này, Huyền Dương đại đế vẫn chưa thẹn quá hóa giận, chỉ là hừ lạnh một tiếng. Kỳ thực hắn là đoán ra Lý Diệp thân phận, căn bản cũng không quan tâm. Bởi vì hắn nguyên bản quyết định cái kia môn hôn sự, chính là đem Huyền Dương thiên nữ gả cho bây giờ Đồng Châu đệ nhất nhân. Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới chính là... sẽ tại loại trường hợp này cùng Lý Diệp gặp phải. Chọn ngày không bằng đụng ngày, nếu như đạo hữu đồng ý, bản đế hiện tại liền có thể lập xuống hôn thư. Quá vô sỉ. Liêu Không Đế tôn cùng Ngọc Dương đại đế trong lòng chửi ầm lên. Mặc dù bọn hắn môn hạ cũng có mỹ mạo nữ đệ tử thậm chí đồ tử đồ tôn, nhưng so với nhân gia Huyền Dương đại đế con gái ruột, lại là quan hệ xa không chỉ một bậc. Mấu chốt. Nhân gia Huyền Dương thiên nữ không chỉ là đại đế đích nữ, dung mạo tuyệt thế, vẫn là cấp cao nhất tiên thiên đạo thể. Loại này điều kiện, nếu như có thể tiến thêm một bước ngưng tụ đạo ấn, rất có thể kinh động võ thần sơn. Thiên sơ thần tử có thể được sắc phong làm thần tử, chính là bởi vì hắn bản thân liền là tiên thiên đạo thể, sau lại luyện hóa ra đạo ấn, mới có thể một bước lên trời. Ai có thể bảo chứng Huyền Dương thiên nữ liền không thể làm được? Chính khi Lý Diệp muốn mở miệng lúc. Đột nhiên. Vâng. Tiên gia trong phủ phảng phất có được một loại nào đó khí tức phóng lên tận trời, thậm chí vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn bên ngoài. Trong đó có biến. Lý Diệp nhướng mày. Hắn cùng Huyền Dương đại đế mấy người khác biệt. Hắn trước chỗ này là vì cùng Vũ Lạc Nhạn chấm dứt cái kia một đoạn nhân quả. Tại cảm giác được cái kia phóng lên tận trời lực lượng bên trong có một vệ khí tức quen thuộc, lập tức thân hình lóe lên, hướng thẳng đến Yên gia phủ đệ mà đi. Tiên phủ bên trong tất nhiên xảy ra chuyện gì? Huyền Dương đại đế cũng không lo được cùng Lý Diệp kéo việc nhà trèo quan hệ thông gia, theo sát phía sau. Liêu Không Đế Tôn cùng Ngọc Dương Đại Đế cùng nhìn nhau liếc mắt, đều là nhìn ra trong mắt đối phương khẩn trương cùng cấp bách. Đi! Vào xem! Mấy người tuần tự xông vào. Tiên gia Đại Đế cường giả tự nhiên sẽ không cho phép. Nhất là Lý Diệp dẫn đầu nghĩ muốn đi vào, cái kia ba vị Yên gia Đại Đế cường giả tại chỗ liền sầm mặt lại, chuẩn bị liên thủ ngăn cản. Nhưng mà theo sau bọn hắn ánh mắt nhất biến, dĩ nhiên dừng tay lại. Thậm chí không chỉ là dừng tay, còn hướng lấy Lý Diệp không mình hành lễ, dạng như vậy như là gặp được địa vị cao hơn bọn họ người tự nhiên mà vậy một loại cử động. Một màn này, Lý Diệp vẫn chưa truy đến cùng. Trong lòng thậm chí còn mơ hồ đoán được một thứ gì, trực tiếp đi vào. Ngược lại là Huyền Dương Đại Đế ba người, thấy cảnh này lại là trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Lý Diệp người trẻ tuổi này lại có thể trấn nhiếp bên trong tòa tiên thành này cường giả. Phải biết bọn hắn trước đó tới chỗ này, có thể là căn bản nửa bước khó đi. Tiểu tử này trên thân bí mật, so với trong tưởng tượng còn muốn nhiều. Huyền Dương Đại Đế hiện tại càng xem càng hài lòng, trước đó Thiên Cung một vị lao tổ trở về định ra cửa hôn sự này lúc, hắn mặc dù vẫn chưa phản đối nhưng trong lòng bên trong vẫn là ít nhiều có chút bất mãn. Dù sao cũng là chính mình con gái ruột, hắn cũng là không bỏ. Nhưng bây giờ xem xét, hắn quả thực hài lòng đến không hề do dự tình trạng. Chính là nghe nói tiểu tử này phong lưu nợ không ít, nữ nhân bên cạnh một cái tiếp theo một cái. Nghĩ tới Lý Diệp đủ loại nghe đồn, Huyền Dương Đại Đế liền đau đầu, bất quá việc này ngược lại cũng không phải vấn đề lớn. Thiên điệu tam giới lấy cường giả vi tôn, như là Lý Diệp như vậy tuyệt thế thiên kiêu, bên người hồng nhan chi kỷ không ít cũng là hợp tình lý, mà lại hắn đối với mình nữ nhi có tự tin, tuyệt đối sẽ không bị những người khác hạ thấp xuống. Ken! Huyền Dương Đại Đế ba người vừa muốn như là Lý Diệp như vậy đi vào. Lại đột nhiên ở giữa bị ngăn lại. Rất rõ ràng, cái kia ba tôn tiên thành đế cảnh cường giả, vẹn vẹn chỉ là cho Lý Diệp một người cho qua. Đây là vì sao? Huyền Dương Đại Đế ba người nhướng mày, cũng không phải bọn hắn đánh không lại ba người này, nhưng ai cũng không biết bên trong còn có bao nhiêu cường giả. Một khi thụ thương, đừng nói tranh đoạt bảo vật, có thể hay không còn sống rời đi đều là cái nghi vấn. Vì sao vị kia đạo hữu có thể đi vào, chúng ta không được? Liêu Không Đế Tôn giận tái mặt, đây không phải khác nhau đối đãi sao? Liền coi như bọn họ tu vi không bằng Lý Diệp, có thể làm sao nói cũng là đường đường đại đế, một phương chúa tể. Cứ như vậy bị người cản ở ngoài cửa, cũng quá thật mất mặt. Vị kia là chúng ta Yên gia cô gia, tự nhiên có thể đi vào. Đối mặt chất vấn, Tiên gia cửa cường giả lạnh lùng trả lời, nói xong cũng ngậm miệng không nói, cái kia thái độ rất rõ ràng. Lý Diệp là bọn hắn Yên gia người, ra vào tự do. Những người khác, không bàn nữa. Các ngươi Yên gia cô gia. Huyền Dương Đại Đế ba người cho là mình nghe nhầm, nhìn về phía Lý Diệp ánh mắt càng là tràn đầy nồng đậm không giảng hòa nghi vấn. Tòa tiên thành này bị phong ấn ngàn vạn năm, bây giờ vừa xuất thế. Bọn hắn là cái này ngàn vạn năm đến nhóm đầu tiên kẻ xông vào, ngoại giới căn bản sẽ không có người cùng nơi này có bất kỳ quan hệ gì. Vì sao Lý Diệp vậy mà lại có như thế một thân phận? Chỉ có Lý Diệp mới trong lòng khẽ thở dài một cái. Quả là thế. Từ ngộ nhập chân thực hư ảo đến trước mắt tòa tiên thành này, hắn liền nhiều ít đoán được một chút. Chương 4408, có người đang săn giết đại đế. Bọn hắn là thủ hạ của ta. Liền khi Huyền Dương Đại Đế ba người bị cản ở ngoài cửa, tiến thối lưỡng nan lúc. Lý Diệp tức thời mở miệng, cũng làm cho Yên gia cửa cái kia ba vị cường giả hơi sững sờ, đại khái là không nghĩ tới sẽ là kết quả này. Nguyên lai là cô gia thủ hạ, cái kia có thể đi vào. Mặc kệ trước mắt đây hết thể đến cùng là chân thật vẫn là hư ảo, tiên thành đều đã tồn tại ngàn vạn năm. Những này người càng là tồn tại vô số vạn năm. Thậm chí sớm đã trở thành nơi này một bộ phận, có tư tưởng của mình cùng ý thức. Đã Lý Diệp mở miệng, bọn hắn tự nhiên cũng liền không ngăn cản nữa. Ngược lại là Liễu Không Đế Tôn ba người, nghe được Lý Diệp gọi bọn họ là thủ hạ, đều là biểu hiện trên mặt nhất biến. Huyền Dương Đại Đế trước hết nhất kịp phản ứng, cũng không so đo Lý Diệp chiếm hắn tiện nghi, trực tiếp cười hắc hắc xuyên qua đại môn tiến vào Yên gia. Liêu Không Đế Tôn cùng Ngọc Dương Đại Đế mặc dù trong lòng khó chịu, có thể vừa nghĩ tới nếu như muốn xông vào hậu quả, cuối cùng cân nhắc lợi và hại sau cũng là chấp nhận Lý Diệp an bài thân phận mới, chỉ là sắc mặt này liền có chút khó coi. Làm sao nói bọn hắn cũng đều là chúa tể một phương đại đế, liền xem như mặt đối với thiên đế cũng không thể thần phục, bây giờ để bọn hắn trở thành Lý Diệp thủ hạ, như thế nào cam tâm? Đạo hữu ngược lại là hảo thủ đoạn. Ngọc Dương Đại Đế cũng không biết là tán thưởng vẫn là châm chọc, nhưng cuối cùng vẫn là không có phản đối. Bởi vì Lý Diệp quan hệ, mấy người lúc này mới thuận lợi tiến vào Yên gia phủ đệ, đồng thời cũng cuối cùng thấy được trước mắt tòa này chân chính tiên phủ chân dung. Đoạt đỉnh mối thủ. Khẩu khí này bản đế nhớ kỹ. Một sợi thần quang trực tiếp trong hư không thoáng hiện, đồng thời Thanh Vi Đại Đế thân ảnh trực tiếp từ trong đó rơi xuống. Phúc. Lại một lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Giờ phút này hắn bị thương thật nặng, càng bởi vì nguyên thần bị thương hạ căn bản là không có cách duy trì. Không được, nhất định phải tìm một chỗ tạm thời đem thương thế ổn định. Đánh với Lý Diệp một trận về sau, Thanh Vi Đại Đế cơ hồ ngũ tạng lục phủ đều bị chấn nát không ít, cũng chính là Đại Đế Kim Thân không thể phá vỡ, trừ phi có người trực tiếp nháy mắt xé nát một tôn Đại Đế thân thể, nếu không chỉ cần cho Đại Đế dưỡng thương thời gian, đều có thể đủ khôi phục lại. Giờ phút này Thanh Vi Đại Đế chính là loại này hoàn cảnh, thương thế rất nặng lại không có khả năng muốn hắn mạng. So với thương thế trên người, nguyên thần bên trên tổn thương mới là nhất làm cho hắn phẫn hận. Bản đế bỏ ra gần 100.000 năm, mới chính thức đạt được Cửu Châu đỉnh sơ bộ đồng ý, bây giờ bị người cướp đi, đáng hận. Đáng hận a. Hắn rơi vào trong đó một cái sơn cốc. Nơi đây cách Ly Tiên Thành đã có ngàn vạn dặm xa, tạm thời xem như an toàn. Thanh Vi Đại Đế lựa chọn trong đó một cái sơn động, đơn giản bố trí một chút phòng ngự trận pháp sau liền tiến vào bên trong. Đợi bản đế thương thế khôi phục, lại tính toán sau. Tại xác định sau khi an toàn, Thanh Vi Đại Đế cái này mới an tâm bắt đầu điều tức dưỡng thương. Lấy hắn hiện tại thương thế, nhục thân tổn thương không nghiêm trọng lắm, thân là Dược Cốc Đại Đế, bản thân cũng là một vị luyện đan sư, trên thân các loại chữa thương đan dược cái gì cần có đều có, căn bản không đáng kể. Phiền toái duy nhất chính là nguyên thần tổn thương, đây cũng không phải là bình thường đan dược có thể chữa trị, cũng bởi vì như thế, để Thanh Vi Đại Đế có chút đau đầu. Vâng! Đột nhiên, chính khi Thanh Vi Đại Đế chữa thương lúc, bên ngoài sơn động lại đột nhiên truyền đến chói tai oanh minh. Ngắn ngủi một sát na, liền thấy bên ngoài sơn động Thanh Vi Đại Đế bày ra trùng điệp trận pháp từng cái tiếp lấy một cái bị xé nứt cùng đánh nát. Đồng thời liền thấy một bóng người xâm nhập. Người nào? Thanh Vi Đại Đế đột nhiên giật mình, giận hừ một tiếng. Hắn lựa chọn nơi đây cũng là hành động bất đắc dĩ, nguyên thần bị hao tổn hạ nếu như hắn cưỡng ép rời đi tất nhiên sẽ lưu lại không có thể ma diệt đại giới, lúc này mới bất đắc dĩ xuất hiện ở đây. Thế giờ, chỉ là để hắn không ngờ tới, lúc này mới vừa mới bắt đầu, vậy mà liền có người tìm được hắn. Hắc hắc, Dược Cốc người mặc dù thực lực phế đi một chút, nhưng trên luyện đan cũng là có chỗ thích hợp. Sơn động bên trong xuất hiện một người, bao phủ tại hắc vụ bên trong thấy không rõ lắm chân dung, thanh âm càng là trầm thấp khàn khàn rõ ràng cũng là không muốn bại lộ thân phận. Nhìn qua giờ phút này thụ thương ở chỗ này Thanh Vi Đại Đế, cười lạnh. Ngươi là người phương nào? Thanh Vi Đại Đế ánh mắt híp lại, đồng thời cảm nhận được một tia nguy hiểm. Hắn dù sao cũng là một tôn đại đế, cái kia sợ không phải xông vào trận pháp nhưng hắn tự tay bày ra kết giới. Người bình thường đừng nói xâm nhập liền xem như tới gần liền sẽ bị triệt để xé nát nguyên thần câu diệt. Đối phương có thể trong khoảng thời gian ngắn liền phá vỡ những kết giới kia xuống tới, không thể nghi ngờ thực lực tương đương khủng bố. Nếu như là chưa thụ thương trước đó, Thanh Vi Đại Đế thật cũng không sợ. Nhưng bây giờ hắn một thân tu vi không đủ thời kỳ cường thịnh ba thành, càng đừng nói Cửu Châu đỉnh bị đoạt đi thiếu một kiện pháp khí mạnh mẽ nhất, tự nhiên cũng là cảnh giác lên. Cho ngươi hai con đường lựa chọn, thần phục chúng ta, hoặc là chết. Đi thẳng vào vấn đề, người đến nói toạc ra ý đồ đến. Thanh Vi đại đế nghe xong tại chỗ liền giận tím mặt. Hắn đường đường đại đế, lại bị người uy hiếp sinh tử, thậm chí người tới liền chân diện mục đều không có toát ra đến, rõ ràng là thân phận không hề tầm thường. Phẫn nộ đồng thời Thanh Vi đại đế cũng là âm thầm kinh hãi. Hắn chứng đạo đến nay cũng có mấy trăm ngàn năm, Dược Cốc càng là danh dương thiên hạ thiên tông đế môn, đại đế đều không ngừng một vị. Càng có mấy vị đan đế tọa chấn. Qua nhiều năm như vậy chưa từng nghe qua ai có lá gan lớn như vậy, ở trước mặt uy hiếp một vị đại đế. Ngươi đến cùng là người phương nào? Giấu đầu lộ đuôi, lại còn dám ở bản đế trước mặt làm càn. Hắc hắc, hết ngồi đáy giếng thật là hết ngồi đáy giếng, chỉ là một cái đạo ấn đều không thể luyện ra ngụy đế cảnh, cũng dám ở trước mặt bản tọa tự xưng đế cảnh. Vâng! Người bí ẩn này cười lạnh một tiếng, khí tức khủng bố nháy mắt bộc phát. Thanh Vi đại đế thậm chí liền cơ hội phản kháng đều không, trực tiếp liền bị cái kia đáng sợ khí tức gáp ngay tại chỗ, không thể động đậy. Quả nhiên là rắc rưởi. Nếu không phải chủ thượng đối với các ngươi Dược Cốc thủ đoạn luyện đan còn ít nhiều có chút hứng thú, ngươi cho rằng bây giờ còn có mạng sống sót. Đế cảnh. Mà lại không là bình thường đế cảnh. Thanh Vi đại đế sắc mặt đại biến, thậm chí mang theo một tia không thể tin tưởng. Bởi vì ở trước mắt người bí ẩn này trước mặt, hắn thậm chí cảm thấy một loại cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Không. Là thật sâu bất lực. Phảng phất một tòa núi cao nguy nga trước mặt, hắn lại như thế nhỏ bé không chịu nổi một kích. Hai người căn bản cũng không tại một cái phương diện, tại đối phó trước mặt hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo một thân tu vi phảng phất tựa như là chuyện tiếu lâm. Đừng nói hắn hiện tại bị thương thật nặng, coi như lông tóc không tổn hao gì ở vào trạng thái đỉnh phong, đều xa xa không phải trước mắt người này đối thủ. Ngươi đến cùng là ai? Thanh Vi đại đế luôn cuống. Cho dù là đối mặt Lý Diệp thời hắn đều không có như thế hoảng sợ qua. Đánh không lại, hắn có rất nhiều thủ đoạn có thể đào tẩu. Nhưng là giờ phút này, hắn thậm chí thử mấy lần, căn bản liền không thể động đậy. Thần phục, hoặc là chết. Người thần bí phảng phất mất kiên trì, ánh mắt lộ ra một cỗ sát ý. Đối với hắn mà nói Thanh Vi đại đế loại này mặt hàng căn bản không có nhiều giá trị, nếu không phải đối phương xuất thân dược cốc. Đồng thời cũng biết Dược Cốc phía sau lai lịch, hắn đều chẳng muốn lời thừa trực tiếp một trưởng đập chết Thanh Vi đại đế. Giấu đầu lộ đuôi tiểu nhân, bản đế há lại cho ngươi hí nhục. Như vậy, liền đi chết đi. Chương 4409, xử lý việc vui. Sơn động bên trong, nhìn lấy thi thể trên đất, một bóng người phát ra khinh thường cười lạnh. Chỉ là một tôn ngụy đế, cũng dám động thủ với bản tọa, không biết sống chết. Nhìn kỹ, cái kia thi thể trên đất không là người khác, chính là bị Lý Diệp đả thương chạy ra tiên thành trốn ở chỗ này chữa thương Thanh Vi đại đế. Chỉ là giờ phút này, đường đường Dược Cốc đại đế, cũng đã không có chút nào khí tức. Liên liên nguyên thần đều đã sớm phá diệt, chết không thể chết lại. Chân chính hình thần câu diệt, chỉ lưu lại một bộ thi thể, nếu như không người hỏi thăm nơi đây, cho dù là 100.000 năm cũng sẽ không hư thối. Cũng may mắn không người thấy cảnh này, nếu không tất nhiên sẽ tại chỗ xôn xao. Đại đế vẫn lạc, tỷ năm đến không phải là không có, nhưng ít càng thêm ít. Đại đa số vẫn là thọ hết chết giả, hao hết thọ nguyên tọa hóa mà chết. Nhưng giống Thanh Vi đại đế như vậy, bị người trực tiếp đánh nát nguyên thần chết, không nói là trên đời này cái thứ nhất, cũng tuyệt đối sẽ không rất nhiều. Dù sao một vị đại đế thực lực cho dù không mạnh, nghĩ muốn giết đối phương cũng không dễ dàng như vậy. Mà bây giờ, Thanh Vi đại đế chết. Bị người đánh nát nguyên thần hôi phi yên diệt, càng là táng thân ở đây vô danh sơn động bên trong, không thể bảo là không biệt khuất. Bản tọa nguyên vốn còn muốn cho ngươi một cái cơ hội, đã như vậy không biết điều, cũng đừng trách bản tọa lòng dạ độc ác. Người bí ẩn này bao phủ tại một mảnh trong sương mù, căn bản nhìn không rõ lắm bộ dáng. Ngay cả âm thanh đều là khàn khàn trầm thấp. Chính là lúc trước xuất hiện tại Nhung Khôn lão nhân trước mặt, bị hắn gọi là đại nhân vị thần bí nhân kia. Về phần thân phận của hắn, cũng đã rõ rành rành. Quần tinh lâu một vị nào đó điện chủ. Nhưng mà, cho dù là Nhung Khôn lão nhân cũng không biết vị điện chủ này đại nhân đến cùng tu vi đến loại nào hoàn cảnh, thậm chí bao gồm thân phận của hắn cùng tướng mạo, đều là một cái mê. Duy nhất chỉ biết là, quần tinh lâu không vẹn vẹn chỉ có một vị điện chủ, bất luận một vị nào điện chủ đều là tu vi thông thiên hạng người. Bây giờ, Thanh Vi đại đế vẫn lạc cũng chứng minh điểm này. Quần tinh lâu điện chủ, nắm giữ chém giết bình thường đại đế thực lực đáng sợ. Cửu Châu đỉnh dĩ nhiên không ở phía sau bên trên. Giết Thanh Vi đại đế, người thần bí khẽ nhíu mày. Thanh Vi đại đế loại này mặt hàng trong mắt hắn kỳ thật cũng không tính là gì, giết cũng liền giết. Nhưng trên người hắn Cửu Châu đỉnh lại là hắn muốn có được, hoặc là nói là quần tinh lâu vị kia vẫn muốn có được đồ vật. Chẳng lẽ có người so bản tọa trước một bước cướp đi Cửu Châu đỉnh? Hắn thấp giọng trầm âm, nghe vào có chút tức giận. Nguyên bản hết thể đều tại kế hoạch của hắn bên trong, không nghĩ tới chống chân một cái Cửu Châu đỉnh, liền phát sinh vấn đề. Vị kia thế nhưng là đối với thượng cổ thập đại thần đỉnh tình thế bắt buộc, nếu như bị biết hắn làm việc bất lợi, cho dù hắn là cao quý quần tinh lâu mấy vị điện chủ một trong, sợ cũng là khó mà trốn khỏi trách phạt. Mặc kệ là người phương nào, lấy đi bản tọa muốn đồ vật, đều phải chết. Tùy theo người thần bí cũng là từ trong sơn động biến mất rời đi. Một nơi tuyệt vời thế ngoại đảo nguyên. Tiên gia, Lý Diệp cũng không xa lạ gì. Hắn ở đây chờ đợi nửa năm lâu, dù chỉ là chân thực trong hư ảo huyết ảnh, nhưng đối với hắn mà nói cái kia nửa năm là thật sự phát sinh qua một đoạn kinh lịch. Nhưng đối với Huyền Dương Đại Đế ba người mà nói, liền có chút rung động. Cùng bọn hắn trong tưởng tượng tiên phủ khác biệt, nhìn qua tựa như khắp nơi có thể thấy được thế gia đại tộc trang viên, bất quá khác biệt chính là, ở đây thiên địa linh khí nồng đậm vô cùng, cho dù là thân là đại đế bọn hắn đều có thể cảm giác được mỗi một chỗ lỗ chân lông, đều tại vui mừng khôn xiết, toàn thân toàn ý đều buông lỏng xuống. Phải biết, lấy đại đế loại này tu vi cảnh giới, đối với tại thiên địa linh khí nhu cầu là phi thường khoa trương. Đừng nói bình thường thượng tam giới phạm vi, liền xem như những cấp cao nhất kia động thiên phúc địa, linh khí đã sớm mụ hóa, cũng còn thiếu rất nhiều bọn hắn tiêu hao. Sở dĩ, tỷ năm đến, bất luận cái gì một tôn đại đế tại chứng đạo về sau, tu vi tiến triển đều cơ hồ trì trệ không tiến, dù là hao phí mấy trăm ngàn năm, cũng liền có sơ qua để thăng. Không chỉ là bởi vì rất nhiều đại đế vô pháp ngưng tụ đạo ấn, không có thể chân chính cảm giác ngộ đạo tắc, càng quan trọng hơn vẫn là thiên địa tam giới linh khí đã sớm mỏng manh đến không cách nào chèo chống phía sau bọn họ con đường tu hành. Nhưng trước mắt nơi đây khác biệt. Nơi này thiên địa linh khí như là sách cổ ghi chép bên trong, thời đại thượng cổ, dù cho là đế cảnh đều có thể ở chỗ này tu luyện. Không hổ là tiên phủ chi địa. Huyền Dương đại đế cảm thán. Hán Huyền Dương Thiên Cung một dạng cũng có động thiên phúc địa, nhưng trong mấy trăm ngàn năm nay cũng liền miễn cưỡng trèo chống hắn tu luyện tới hiện tại tình trạng này. Muốn tiến thêm một bước, trừ ngưng tụ đạo ấn bên ngoài, càng cần hơn càng nhiều thiên địa linh khí trèo chống. Đúng vậy à, loại này động phủ, nếu là có thể ở chỗ này tu luyện vào năm, có thể bù đắp được ngoại giới triệu năm quan cảnh. Liêu Không Đế Tôn mặt mũi tràn đầy háo hức. Bọn hắn những này đại đế cơ hồ đều chiếm cứ lấy một phương động thiên phúc địa, nếu không cũng vô pháp trèo chống bọn hắn tu luyện. Chỉ là cùng nơi này so sánh, trong tay bọn họ động thiên phúc địa căn bản là giống như là man di chi địa, quá cằn cỗi. Vạn năm có thể chống đỡ triệu năm, đủ để cho đế cảnh cường giả sinh lòng hướng tới. Dù sao đế cảnh thọ nguyên mặc dù lâu đời, nhưng cũng không phải trường sinh bất lão. Triệu năm thoáng qua một cái, chỉ có tiến vào luân hồi chuyển đời làm người. Mấy người tiến vào yên gia, lập tức liền cảm giác được từng tia ánh mắt hướng lấy bọn hắn trông lại. A, Huyền Dương Đại Đế hơi sững sờ, vừa rồi bọn hắn đều đang cảm thán nơi này thiên địa linh khí nồng đậm, lúc này mới phát hiện toàn bộ trong phủ đệ lại là răng đèn kết hoa, một bức xử lý việc vui bộ dáng. Cái này để bọn hắn nhìn nhau. Từ bước vào tiên thành bắt đầu, rất nhiều kỳ quái chỗ liền để trong lòng bọn họ nghi hoặc. Giờ phút này càng là mặt mũi tràn đầy hồ nghi. Chuyện gì xảy ra, cái này tiên phủ bên trong hẳn là còn có người đang làm việc vui. Liêu không đế tôn thần sắc cổ quái, Ngọc Dương đại đế cũng là gật đầu, hoàn toàn chính xác cổ quái, nhìn điệu bộ này, hoàn toàn chính xác giống như là đang làm việc vui. Vì sao nói như vậy? Bởi vì toàn bộ yên phủ, có thể nhìn thấy vô số đến đây chúc mừng tu sĩ. Những người kia không khỏi là tu vi khí tức cường đại hạng người, yếu nhất đều tương đương với thánh hoàng chi cảnh, không thiếu một chút thánh quân cường giả đứng hàng trong đó. Cái này thì cũng thôi đi, nếu như chỉ là như thế, cũng sẽ không để Huyền Dương đại đế bọn người ở tại ý. Bọn hắn để ý là, tại đám người kia bên trong, lại còn có hơn 10 vị đế cảnh cường giả. Hơn 10 vị đại đế. Dù cho là Huyền Dương đại đế bọn người là hít vào một hơi. Bọn hắn đột nhiên minh bạch, vì sao Thiên Sơ thần tử lần thứ nhất xông vào, trực tiếp bị người ném đi ra. Nơi này, có thể là có nhiều như vậy đại đế cường giả tọa chấn, ai dám làm càn. Nhất là, bọn hắn còn chứng kiến trong đó có một vị đại đế, chính là trước kia bọn hắn tại tiên thành giao thủ qua vị kia lào ông. Mấy người xuất hiện, hoàn toàn chính xác đưa tới yên gia bên trong không ít người chú ý. Chỉ bất quá đám bọn hắn mặc dù âm thầm nhíu mày, lại không người động thủ. Mấy vị cũng là đến đây chúc mừng. Trong đó càng có người treo tiếu dung tiến lên, đồng dạng cũng là một tôn đại đế. Dù sao Huyền Dương đại đế đám người cũng chưa thu liễm khí tức, trên thân đạo tắc lưu chuyển, chỉ cần không phải mù lòa liền có thể đoán được thân phận của bọn hắn. Chúc mừng! Huyền Dương đại đế sững sờ. Đúng vậy à, hôm nay thế nhưng là yên gia tiểu công chúa xuất giá ngày đại hỷ, chúng ta đều là chuyên đến đây chúc mừng, nhìn mấy vị diện sinh. Hẳn không phải là ta yên thành nhân sĩ A. Chương 4410, yếu như vậy, cũng coi như thần tử. Yên gia công chúa đại hôn. Huyền Dương đại đế ba người trên mặt đều là không hiểu thấu, bọn hắn đến đây chỉ là vì tầm bảo. Nhưng từ bước vào tiên thành bắt đầu, luôn cảm thấy địa phương nào có chút không thích hợp. Đúng, đúng, chúng ta đích thật là đến chúc mừng. Cũng may Huyền Dương đại đế lập tức cười cười. Đồng thời hướng phía Liêu không đế tôn mấy người đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hiện ở đây tình huống như thế nào bọn hắn đều không rõ, mà lại cường giả như mây, dù cho là bọn hắn cũng chưa chắc có thể tới lui tự nhiên. Còn không bằng thuận thế mà làm, thấy rõ ràng cục diện suy nghĩ thêm phải chăng muốn động thủ. Chỉ bất quá một bên Lý Diệp đang nghe yên gia công chúa đại hôn lúc, biểu lộ lại phá lệ phấn khích. Đồng thời, cũng nhìn thấy Huyền Dương đại đế ba người đang dùng ánh mắt cổ quái, nhìn chằm chằm hắn. Bọn hắn có thể chưa quên, có thể dễ dàng như vậy bước vào nơi này, chính là bởi vì Lý Diệp quan hệ. Cái kia yên ra cửa chính ba tôn đế cảnh cường giả, tại nhìn thấy Lý Diệp lúc, miệng nói cô ra. Nguyên bản bọn hắn còn cho là mình nghe nhầm, nhưng giờ phút này nghe xong yên ra công chúa muốn lấy chồng, kết hợp vừa mới nghe được. Sao có thể không rõ ràng trong đó liên quan? Quả nhiên, không có chờ Huyền Dương đại đế mở miệng hỏi thăm. Tiên gia bên trong, liền có mấy tên thị nữ nối đuôi nhau mà ra, mỗi một cái đều là dung mạo xinh đẹp, xinh xắn động lòng người. Các nàng tại nhìn thấy Lý Diệp về sau, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Cô gia, tiểu thư thế nhưng là đều sốt ruột chờ. Ngươi làm sao hiện tại mới đến? Nếu như nói, vừa rồi Huyền Dương đại đế mấy người vẫn chỉ là suy đoán, không dám hoàn toàn khẳng định lời nói. Hiện tại bọn hắn đã trợn mắt hốt mồm, Lý Diệp lại chính là cái này tiên phủ bên trong cô gia. Vị kia yên gia công chúa vị hôn phu. Lý Diệp cũng không làm thêm giải thích, trước mắt đám người chỗ thân ở địa phương, hắn đã sớm hoài nghi. Hiện tại xem xét, trong lòng cũng là có mấy phần suy đoán. Lại là chân thật hư ảo sao? Tiên ma thủ đoạn quỷ thần khó lường, mà xem như tiên ma lực lượng trực tiếp nhất biểu hiện ngay tại ở cái này chân thực hư ảo. Nơi này phát sinh hết thảy vẫn chưa tồn tại, nhưng đồng dạng cũng là chân chính tồn tại qua. Một khi chết ở đây, dù là hết thảy đều là giả, thụ thương quá nặng một dạng cũng sẽ tử vong chân chính. Các ngươi tiểu thư hiện ở nơi nào? Lý Diệp nhẹ gật đầu, Nếu biết nhóm người mình lại một lần nữa tiến vào chân thực trong hư ảo, hắn cũng liền minh bạch muốn từ nơi này rời đi, tất nhiên muốn tìm tới mảnh này chân thực hư ảo thiên địa phá trận mấu chốt. Từng có một lần kinh lịch, Lý Diệp cũng rõ ràng cái này thời cơ ngay tại Vũ Lạc Nhạn trên thân. Hoặc là nói, là ở kiếp trước Yên La Tiên Tử. Đạo hữu, cẩn thận có trá. Huyền Dương Đại Đế lên tiếng nhắc nhở. Giờ phút này mấy người tiến vào nơi này, nhìn như không có chút nào nguy hiểm, kỳ thực nguy hiểm trùng điệp. Chỉ bất quá tạm thời còn chưa hiển lộ ra bất luận cái gì điểm đáng ngờ, nhưng nhìn thấy Lý Diệp muốn theo đám kia tỷ nữ rời đi, nhịn không được lên tiếng. Không sao, các ngươi có thể trực tiếp tiến về đại sảnh, ghi nhớ không phải vạn bất đắc dĩ, không nên động thủ. Lý Diệp lưu lại câu nói này, liền trực tiếp rời đi. Nhìn xem Lý Diệp rời đi, Huyền Dương Đại Đế ba người nhìn nhau. Huyền Dương huynh, ngươi nhìn bây giờ chúng ta nên như thế nào? Liêu Không Đế tôn nhíu mày, bọn hắn cũng không phải đến tham gia náo nhiệt. Mặc kệ cái này Yên Gia công chúa đến cùng là ai, có phải là hay không ngày đại hôn, trong mắt bọn hắn đều không bằng tìm kiếm tiên binh đạo khí cùng tiên đan rượu dược tới trọng yếu. Chỉ là trước mắt, bọn hắn cũng không dám vọng động. Trước chờ chút, Huyền Dương Đại Đế ánh mắt đảo qua, theo sau thấp giọng, nơi đây lộ ra cổ quái, tùy tiện động thủ cũng không sáng suốt, trước xem tình huống một chút. Nghe được hắn nói như vậy, Ngọc Dương Đại Đế cùng Liêu Không Đế tôn nhìn nhau liếc mắt, tiếp lấy cũng là thần sắc nghiêm túc nhẹ gật đầu. Ba người trực tiếp đi vào đại sảnh, mặc dù đưa tới một số người chú ý, nhưng cũng không ai nói thêm cái gì. Tương phản, còn có người tiến lên bắt chuyện. Dù sao ba tôn đại đế, khí tức không có chút nào thu liễm, như là hạc giữa bầy gà đồng dạng, quá mức dễ thấy. Liên Liên đã sớm chờ đợi đã lâu cái kia hơn 10 vị đế cảnh cường giả, cũng là ánh mắt vô tình hay cố ý hướng phía ba người trông lại. Những này người, bản đế luôn cảm thấy có chút cổ quái. Cảm giác được cái kia từng kia ánh mắt, Liêu Không Đế tôn âm thầm nhíu mày. Nhưng đến cùng địa phương nào cổ quái, hắn lại nói không ra. Nhưng mà loại trực giác này không chỉ Liêu Không Đế tôn một người, Ngọc Dương Đại Đế cùng Huyền Dương Đại Đế một dạng như thế. Hoàn toàn chính xác rất cổ quái, khí tức của bọn hắn mặc dù cường đại, lại thiếu khuyết huyết khí, phảng phất người chết đồng dạng. Huyền Dương Đại Đế bản thân liền là đi chí dương chí cương con đường tu luyện, đối với huyết khí phá lệ mẫn cảm. Những người trước mắt này, mặc kệ tu vi cao thấp, mặc dù khí tức cả đám đều bàng bạc to lớn, lại không một điểm huyết khí chảy vào. Nếu không phải bọn hắn tin chắc chính mình không có khả năng bị ảo giác ảnh hưởng, đều muốn hoài nghi mình phải chăng ngộ nhập một loại nào đó huyễn cảnh trong trận pháp. Ngay lúc này, đám người phát ra từng tia bạo động, cũng đánh gây Huyền Dương Đại Đế trong lòng lo nghĩ. Thiên Sơ Thần Tử. Hắn ngẩng đầu vừa hay nhìn thấy, đại sảnh bên trong, có một người toàn thân máu me đầm địa, bị người ném xuống đất. Chung quanh không ít người đều là lộ ra vẻ ngạc nhiên. Nhìn kỹ, dạng như vậy thê thảm, thần xác trắng bệnh toàn thân vết máu loang lổ người không phải Thiên Sơ Thần Tử là ai. Nhưng thời khắc này Thiên Sơ Thần Tử, sớm đã không có lúc trước loại kia hăng hái, thần xác trong lúc bối rối càng là mang theo phẫn nộ. Bị người ném xuống đất, thậm chí phát ra kêu rên, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Dám xông vào ta Yên Gia, quả thực là không biết sống chết. Không hề nghi ngờ, Thiên Sơ Thần Tử bị Lý Diệp trọng thương về sau, trực tiếp xâm nhập Yên Gia phủ đệ, lại không nghĩ rằng bị Yên Gia cường giả lần nữa đánh thành trọng thương, thậm chí còn bị bắt. Nếu không phải xem ở hôm nay là tiểu thư của nhà ta ngày đại hỷ, không nên thấy máu, lão phu hiện tại liền một trưởng bổ ngươi. Yên Gia bên này, một tôn đại đế thần sắc không giận tự uy, tràn đầy túc sát chi khí. Trong nháy mắt đó lưu lộ ra ngoài sát ý, thậm chí để Huyền Dương Đại Đế đều cảm giác được toàn thân tóc gáy dựng lên. Thiên Đế cảnh. Hắn hít sâu vài khẩu khí. Yên Gia bên trong cường giả khắp nơi trên đất, đế cảnh đều có hơn 10 vị, bây giờ lại còn xuất hiện một tôn Thiên Đế. Nhìn nhìn lại Thiên Sơ Thần Tử dáng dấp thê thảm kia, Huyền Dương Đại Đế ba người lập tức bỏ đi ý động thủ, chí ít tại xác định bọn hắn hiện tại người ở chỗ nào trước, không nên động thủ. Lao thất phu. Nếu không phải bản thần tử thụ thương phía trước, thần binh bị người cướp đi. Ngươi làm sao có thể tóm được ta? Bị ngươi phong ấn một thân tu vi, giờ phút này thiên sơ thần tử thậm chí liền người bình thường đều không bằng, nhưng vẫn như cũ là trợn mắt nhìn nhau, chửi ầm lên đứng lên. Hắn chính là đường đường cửu trọng thiên đế thân truyền đệ tử, võ thần sơn sắc phong thần tử. Thân phận loại nào tôn quý, như thế nào nhận qua loại này ủy khuất? 3. Lão giả kia trực tiếp một bàn tay phiến tại thiên sơ thần tử trên mặt, thần tử. Liên ngươi loại này tu vi cũng nói rằng thần tử, quả thực là làm trò hề cho thiên hạ. Ha ha ha. Là được. Bất quá chỉ là vừa bước vào đế cảnh tiểu tử, ỷ vào một chút thiên phú và tu vi, dĩ nhiên như thế không biết trời cao đất rộng. Còn thần tử, ngươi nếu là thần tử, bản đế chẳng phải là có thể trở thành thánh địa chí tôn. Ngươi trẻ tuổi, tâm cao khí ngạo không phải chuyện xấu, nhưng cũng phải nhìn rõ ràng bản lĩnh của mình đến cùng cao bao nhiêu, như thế ba hoa trích chòe, sẽ chỉ tăng thêm cười nhạo. Tiên gia bên trong, một đám chúc mừng cường giả đều là nở nụ cười. Chương 4411, lại là hắn trêu ra phong lưu nợ. Thiên sơ thần tử giận dữ. Nhưng giờ phút này hắn một thân tu vi bị người phong ấn. Càng là mang theo một thân tổn thương, muốn dạy rủa liều mạng đều không có biện pháp. Hắn hiện tại hận. Hận Lý Diệp cướp đi hắn trù thần kích. Càng hận hơn Huyền Dương Đại Đế mấy người lúc ấy không có xuất thủ giúp hắn một tay. Bọn hắn cùng ta cũng như thế, cũng là kẻ ngoại lai. Vì sao các ngươi không đem bọn hắn bắt lại? Đột nhiên. Thiên sơ thần tử thấy được trong đám người Huyền Dương Đại Đế ba người, lập tức ánh mắt biến đổi, thần sắc âm lãnh vô cùng. Hắn mới mở miệng, Huyền Dương Đại Đế ba người liền biết muốn chuyện xấu. Hiện tại bọn hắn còn không biết trước mắt đám người này đến cùng là thần thánh phương nào. Cái này bị phong ấn ngàn vạn năm thượng cổ tiên phủ, tại sao lại có nhiều người như vậy, có phải là hay không thượng cổ vị kia tiên quân lưu lại truyền thừa hậu duệ? Nghe xong thiên sơ thần tử thi đố bọn hắn, trực tiếp đổi sắc mặt. Quả nhiên. Xoát xoát xoát. Lập tức yên ra bên trong từng đạo ánh mắt liền rơi vào Huyền Dương Đại Đế mấy người trên thân. Vừa rồi liền có người trong lòng sinh nghi, bởi vì Huyền Dương Đại Đế ba người trên thân khí tức cùng bọn hắn có chút khác nhau, nhất là, lạ mặt vô cùng. VN. Huyền Dương. Vừa rồi các ngươi sống chết mặc bây. Giờ phút này bản thần tử ngược lại muốn xem, các ngươi như thế nào từ cục này bên trong thoát khốn tự vệ. Thiên sơ thần tử phát ra chói tai tiếng cười lạnh, hắn lần này cắm. Thậm chí có thể hay không còn sống rời đi đều là ẩn số, tự nhiên không nguyện ý nhìn thấy Huyền Dương Đại Đế mấy người thắng lợi trở về. Muốn chết, mọi người cùng nhau chết. Hắn hiện tại tương đương với liên tiếp bị Lý Diệp trọng thương kích thích về sau. Lâm vào một loại điên dại trạng thái. Ánh mắt bên trong, tất cả đều là điên cuồng cùng âm lãnh. Huyền Dương huynh, muốn hay không xuất thủ? Liêu Không Đế Tôn cùng Ngọc Dương Đại Đế đều là trên thân một tia đạo tắc vần quanh. Một khi đám người này hơi có dị động, dù là biết rõ đánh không lại, một dạng cũng muốn đụng một cái. Chỉ bất quá, trong lòng bọn họ lại là liền ba thành năm chắc đều không có. Đối mặt hơn 10 vị đế cảnh cường giả cùng 2 vị thiên đế, có thể sống lấy đi ra hy vọng rất xa vời. 3 vị, hắn nói có thể là thật. Tiên gia lão tổ thần sắc bất thiện. Hôm nay thế nhưng là trọng yếu thời gian, tuyệt đối không thể để người phá hoại. Mà lại hắn cũng phát hiện Huyền Dương Đại Đế ba người khí tức trên thân, cùng bọn hắn có chỗ khác biệt. Tiên gia lão tổ sau lưng, một tôn đại đế nhíu nhíu mày. Thấp giọng nói, quả nhiên là kẻ ngoại lai, lao tổ, có thể muốn xuất thủ bắt lấy bọn hắn. Một câu, lập tức yên ra bên trong liền có từng vị cường giả đi ra, mỗi một cái đều là đế cảnh, thậm chí khí tức không tại Huyền Dương Đại Đế phía dưới. So với Liều Không Đế Tôn cùng Ngọc Dương Đại Đế hai vị này nhiều năm uy tín lâu năm đại đế, đều mạnh hơn một bậc. Dù sao bọn hắn mặc dù chứng đạo đã có mấy trăm ngàn năm thậm chí tiếp cận triệu năm, nhưng tu vi cảnh giới chi cảnh còn dừng lại tại đế cảnh sơ kỳ, liền đế cảnh tiểu thành cũng chưa tới. Trái lại yên ra những cường giả này, đế cảnh tiểu thành cường giả chí ít có 7 người. Ngoài ra còn có 2 vị đế cảnh cường giả tối đỉnh. Tính đến yên ra lão tổ vị này thiên đế cảnh cường giả, loại này đội hình, nhìn Huyền Dương đại đế 3 người một trái tim rơi thẳng đáy cốc. Đáng chết, cái này tuyệt đối là huyễn cảnh bên trong sinh ra ảo giác, cái này ngàn vạn năm thượng cổ tiên phủ, làm sao lại biết có nhiều như vậy cường giả. Ngọc Dương đại đế thấp giọng giận mắng. Một tôn thiên đế, tiếp cận 10 vị đại đế. Liên liên danh xưng thiên điệu tam giới ngày đầu tiên tông đế môn cựu trọng thiên, cũng không gì hơn cái này. Có thể mấu chốt, nơi này bị phong ấn ngàn vạn năm, làm sao sẽ có người sống ngàn vạn năm? Chẳng lẽ lại, thật là đã từng vị kia tiên quân lưu lại môn phái truyền thừa, ở đây lưu truyền ngàn vạn năm không có biến mất? Chư vị, cái này tuyệt đối là cái hiểu nhầm. Huyền Dương đại đế có chút đè ép áp tay, ra hiệu không nên động thủ. Hiện tại động thủ, bọn hắn thập tử vô sinh. Coi như Huyền Dương đại đế trên thân có bảo vệ tính mạng đồ vật, đầy đủ ngăn cản thiên đế cường giả một lát, nhưng cũng chưa chắc có thể lông tóc không hao tổn rời đi nơi này. Hiểu nhầm. Huyền Dương. Các ngươi tới nơi này chẳng lẽ không phải vì tiên binh đạo khí? Chẳng lẽ không phải vì tiên bảo cùng tiên đan rượu dược? Thiên sơ thần tử cười lạnh nói. Hắn hiện tại bị người ta tóm lấy, tự biết không có đường sống, càng muốn đem những người khác cùng một chỗ kéo lấy cùng hắn xuống địa ngục. Hắn nói có thể là thật. Tiên gia lão tổ thần sắc càng thêm không ổn, rất có một lời không hợp liền ý tứ động thủ. Thậm chí chung quanh những chúc mừng kia tân khách, cũng là từng cái ánh mắt bất thiện. Tại Yên Thành, Yên gia chính là ngày. Hiện tại có người muốn động Yên gia chủ ý. Bọn hắn ha có thể ngồi yên không để ý đến. Chính khi Huyền Dương đại đế 3 người tiến thối lưỡng nan lúc. Ngay lúc này, một thanh âm nhưng từ đại sảnh sau bên cạnh truyền đến. Bọn hắn, là ta mời tới khách nhân. Nghe được thanh âm này, Huyền Dương đại đế 3 người lập tức thần sắc chấn động, đồng thời cũng nhìn thấy vừa mới rời khỏi tiến về yên gia nội viện Lý Diệp, hiện tại đổi một bộ quần áo từ đại sảnh sau bên cạnh đi ra. Yên gia hậu viện. Lý Diệp thần sắc có chút ít nhiều phức tạp. Với hắn mà nói, nơi này rất quen thuộc. Nhưng tương tự hắn biết rõ cái kia nửa năm trải qua hết thể cũng không phải là chân thực. Nhưng từ Vũ Lạc Nhạn phản ứng đến xem, phá vỡ phán đoán của hắn. Chân thực hư ảo, đến cùng là thật, hay là giả. Hít một hơi thật sâu, hắn biết muốn mở ra bí ẩn này để, mấu chốt còn tại ở Vũ Lạc Nhạn trên thân. Ta còn cho rằng, ngươi cả một đời đều trốn tránh sẽ không xuất hiện. Đột nhiên, sâu kín tiếng thở dài từ trong viện truyền đến. Đồng thời một đạo tuyệt mỹ thân ảnh cũng là phiêu nhiên mà ra. Lý Diệp nhìn qua đạo thân ảnh kia, lại là bùi ngùi mãi thôi. Ta bây giờ cần phải xưng ngươi là Vũ Lạc Nhạ, vẫn là Yên La. Làm người hai đời, nguyên bản không có bất luận cái gì gặp nhau. Hết lần này tới lần khác Vũ Lạc Nhạn ở kiếp trước cuối cùng lấy binh giải chuyển thế thủ đoạn luân hồi, bây giờ cũng là đem ở kiếp trước còn sót lại ký ức cùng lực lượng toàn bộ tìm về. Thậm chí mặt mũi của nàng cũng hơi hơi phát sinh một tia biến hóa, có ở kiếp trước Yên La cái bóng. Yên La đã sớm chết. Vũ Lạc Nhạn thần sắc mang theo một tia ưu hoán, nàng rõ ràng trong lòng có hận. Hận Lý Diệp không từ mà biệt. Cũng hận Lý Diệp biến mất về sau, tùy theo mà đến diệt tộc mối thù. Nhưng Lý Diệp chân chính đứng ở trước mặt nàng, nàng dĩ nhiên không hận nổi. Nguyên lai ta, mới là ngươi ở kiếp trước chấp niệm. Chấp niệm, cũng không phải là tâm ma. Nhưng mà chấp niệm đến trình độ nào đó, thậm chí so tâm ma kinh khủng hơn. Lý Diệp trải qua tâm ma bạo phát quá trình, thậm chí ý chí lực đạo tâm yếu kém hạng người. Rất dễ dàng liền sẽ bị tâm ma ăn mòn cuối cùng thay vào đó. Nhưng mà chấp niệm khác biệt. Tiên ma sở dĩ là tiên ma, đã sớm chặt đứt tâm ma, thế gian lại khó có đồ vật có thể ảnh hưởng đến đạo tâm của bọn họ. Bất quá sự tình không tuyệt đối, cho dù là tiên ma giống nhau là người, không phải thần. Một dạng cũng có thất tình lục dục, cũng có sướng vui giận buồn. Chân thực hư ảo chính là tiên ma cảnh giới tồn tại. đem tự thân chấp niệm phóng xuất ra diễn hóa mà thành một loại thần thông. Bất luận kẻ nào rơi vào trong đó, tựa như tiến vào mặt khác một phiến thiên địa, sinh tử không do trời định. Chặt đứt ở kiếp trước chấp niệm, mới là ngươi chân chính có thể chặt đứt nhân quả, triệt để cùng kiếp trước đoạn thủ đoạn duy nhất. Lý Diệp trên mặt dần dần hiện ra vẻ tươi cười. Thậm chí từng bước một hướng phía Vũ Lạc Nhạn đi qua, sở dĩ, chỉ có giết ta, ngươi mới có thể chân chính thoát khỏi ở kiếp trước đối ngươi ảnh hưởng, chân chính để ngươi quay về tiên quân cảnh giới. Chương 4412, ai, ngươi đừng cắn A. Nơi này là Yên Gia, càng là Yên La tiên tử một đời chấp niệm hóa thành chân thực hư ảo. Cùng huyễn cảnh khác biệt, tại chân thực trong hư ảo nếu như chết rồi, đó chính là thật đã chết rồi. Tuyệt đối không có hoàng lương nhất ngộng, bừng tỉnh trở về thuyết pháp. Đừng ép ta. Thấy Lý Diệp dĩ nhiên không có chút nào bất kỳ phòng bị nào hướng phía chính mình tới gần, Vũ Lạc Nhạn dĩ nhiên có chút bối rối, thậm chí thân thể mềm mại đều tại run nhẹ nhẹ. Ngươi tâm tình rất rõ ràng, ta mới vừa nói chính là ngươi ở kiếp trước vì chính mình lưu lại cuối cùng một vòng, giết ta, chặt đứt chấp niệm. Lần nữa leo lên tiên quân chi cảnh. Lý Diệp không có chút gì do dự, đi thẳng đến Vũ Lạc Nhạn trước mặt, cái này không phải liền là người binh giải chuyển thế, không tiếc kinh lịch luân hồi nỗi khổ cũng muốn tìm kiếm thời cơ sao. Tại tiên cung bên trong, hắn tận mắt thấy Vũ Lạc Nhạn đem ở kiếp trước lưu lại nhục thân chậm rãi luyện hóa, nhưng mà ngay cả như vậy, thời khắc này nàng cũng cự ly tiên quân cảnh giới có một đoạn cự ly. Cũng không phải là tu vi cảnh giới bên trên, càng quan trọng hơn là tâm cảnh. Giết ta, ngươi liền có thể chặt đứt chấp niệm, lại đến đỉnh phong. Thậm chí có hy vọng tiến về cái kia tổ giới, thoát ly thiên địa này tam giới, từ đây tiêu dao. Thế nhân điên cuồng tu luyện, là vì cái gì? Không phải liền là trường sinh. Đế cảnh cố nhiên tuổi thọ lâu đời, nhưng cũng chỉ có triệu năm khoảng chừng tuế nguyệt. Thiên đế có lẽ có thể kéo dài đến 200-300 vạn năm, nhưng lại hướng lên cũng chỉ là một con đường chết. Chỉ có vũ hóa phi thăng đăng lâm tiên ma cảnh giới, mới có thể đem tuổi thọ kéo dài đến một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng. Thiên quân, chí ít nắm giữ 1000 vạn năm thọ nguyên. Như là Diệp Niệm, lại như là cửu trọng thiên bên trên vị kia, may mắn từ thượng cổ hạo kiếp bên trong còn sống. Một đường chứng kiến như hôm nay tam giới biến thiên. Nhiều đời nhân kiệt quỷ hùng xuất thế cùng hủy diệt, vô số vương triều hưng suy, các đại đế môn thủy triều lên xuống, thương hải tăng điển. Nhưng mà mặc kệ bao nhiêu đời người đi qua, bọn hắn như cũ sống ở phía sau màn, chứng kiến đây hết thảy. Đây chính là tiên quân chỗ có lâu đời thời gian, đối với phàm nhân mà nói, tương đương với thần linh. Vũ Lạc Nhạn giống nhau là đã từng tiên quân, tự nhiên không có khả năng tại chuyển thế về sau cam nguyện bình thường một đời. Nếu không, không cần lưu lại nhiều như vậy chuẩn bị ở sau, chôn xuống toàn bộ tiên cung chỗ, thậm chí liền ở kiếp trước cái kia tiên quân kim thân, đều phong ấn tại nơi này, chờ đợi lấy chuyển thế trở về sau triệt để luyện hóa. Ngươi làm đây hết thảy, hiện tại chỉ kém một bước cuối cùng, liền có thể thành công. Lý Diệp từng bước một tới gần, Vũ Lạc Nhạn lại theo bản năng chậm rãi lui lại. Thậm chí có thể thấy được nàng trên mặt bối rối, đâu còn có một đời tiên quân phong độ tuyệt thế. Không. Không phải. T. Nàng liều mạng phủ nhận, nhưng nội tâm của nàng lại rõ ràng nói cho nàng. Lý Diệp nói tới đây hết thể hoàn toàn chính xác liền là năm đó nàng lựa chọn binh giải chuyển thế dự tính ban đầu. Hết thể. Chỉ vì có thể chặt đứt ở kiếp trước để nàng vô pháp tiêu tan cái kia một sợi chấp niệm, cũng là cuối cùng để nàng bỏ qua xung kích tiên tôn cảnh giới trở ngại lớn nhất. Đời này, nàng đem tự tay chặt đứt. Thậm chí không chỉ là trở về tiên quân, nàng muốn là tiến thêm một bước. Thành làm một đời tiên tôn. Chỉ có tiên tôn, mới có thể để cho nàng báo thù. Mới có thể để cho cái kia huyết hải thâm cửu. Tại trong tay nàng triệt để rửa sạch. Giết ta. Lý Diệp từng bước ép sát, thậm chí để Vũ Lạc Nhạn lui không thể lui. Ngoại nhân nếu là nhìn thấy, tất nhiên sẽ vào đầu quát một tiếng, ngộ nhận là Lý Diệp hèn hạ vô sỉ vậy mà tại bức bách một vị yếu đuối động lòng người tiểu thư khuê các. Lý Diệp, ngươi thật không sợ chết sao? Vũ Lạc Nhạn hận đến nghiến chặt hàm răng, nam nhân trước mắt này, từng để cho nàng trong vòng một đêm kinh lịch thiên đường đến địa ngục, để nguyên bản thiên chân vô tà chưa hề tưởng tượng hơn người ở giữa xấu xí tiểu nữ hài, trong đêm đó ở giữa kinh lịch rất rất nhiều. Mặc dù nàng còn sống, thậm chí may mắn đào thoát ra ngoài. Nhưng đêm tân hôn, chỗ yêu người phản bội cùng rời đi, còn có toàn cả gia tộc trong vòng một đêm phá diệt, cho nàng đấy lòng lưu lại vô pháp ma diệt bóng tối. Thậm chí tại ngàn năm sau, nàng vượt qua tiên cướp trở thành một tôn tiên quân, liên tâm ma đô bị nàng tự tay chặt đứt, nhưng vẫn là phát hiện cái kia đấy lòng bóng tối căn bản là không có cách lãng quên, thậm chí cuối cùng hóa thành nàng chấp nghiệm, diễn hóa ra cái này một mảnh chân thực trong hư ảo tồn tại Yên Thành. Cái kia đã sớm hóa thành phế tích không còn tồn tại Yên Thành. Sợ. Ta đương nhiên sợ chết. Lý Diệp nhếch miệng lên, sau đó đem đầu tiến tới Vũ Lạc Nhạn bên hai. Có thể ta tin tưởng, ngươi sẽ không giết ta. Ngươi. Vũ Lạc Nhạn giận dữ, đưa tay liền muốn một bàn tay phiến đi lên. Thế gian sao có thể giống như này mặt dày vô sỉ nam nhân. Nhưng mà không chờ nàng động thủ, liền bị một con mạnh hữu lực tay kéo tới, đồng thời mềm yếu cánh môi bị người trực tiếp chán, chỉ còn lại ý nghĩa không rõ tiếng ô ô. Nàng muốn dây rùa, lại phát hiện thân thể đã sớm mềm nhũn ra. Đúng vậy, nàng biết chính mình không hạ thủ được. Dù là nàng đã từng đem Lý Diệp căm thù đến tận xương tủy, hận hắn không từ mà biệt. Càng hận hơn tại Yên gia tao ngộ diệt tộc thai ương lúc, Lý Diệp không có xuất hiện. Nàng muốn, thật là giết Lý Diệp. Triệt để chặt đứt nàng ở kiếp trước chấp niệm, vô tình vong ngã, một lòng truy cầu trường sinh cùng tiên đạo. Hai tích thanh lệ thuận theo khỏe mắt trượt xuống. Một khắc này, toàn bộ trên tòa tiên thành không, ẩn ẩn có từng kia biến hóa đang sinh ra. Nhưng mà ai đều không có chú ý tới điểm này. Cũng không biết qua bao lâu, Lý Diệp cuối cùng cảm giác được trong ngực Vũ Lạc Nhạn có chút dãy rủa, sau đó đem hắn đẩy ra. Lý Diệp, ngươi thiếu ta, không có dễ dàng như vậy trả hết. Lý Diệp cảm giác rất oan, chân thực trong hư ảo trải qua hết thảy, đối với hắn mà nói đến cùng là chân thật tồn tại, vẫn là bất quá là hoàng lương nhất ngộng. Cái kia nửa năm, đích thật là hắn tự mình kinh lịch. Sở dĩ coi như trong lòng còn có một số nghi vấn không có giải khai, hắn cũng không phủ nhận điểm này. Ngươi nghĩ như thế nào? Ngươi khi đó không thể hoàn thành hứa hẹn, hiện tại chẳng lẽ còn muốn chống chế? Vũ Lạc Nhạn một gương mặt xinh đẹp lạnh lùng như băng, nhưng đấy mắt lợi cái kia vẻ mong đợi, Lý Diệp như thế nào nhìn không ra? Không hoàn thành hứa hẹn. Lý Diệp lập tức nhìn xem toàn bộ Yên gia bố cục. Sao có thể đoán không ra Vũ Lạc Nhạn ý nghĩ? Ngươi muốn động phòng hoa trúc? Lý Diệp! Ngươi đi chết! Vâng! Vũ Lạc Nhạn cuối cùng bạo phát ra. Hận không thể đem nam nhân trước mắt này thiên đao vạn quả. Bất quá lại bị Lý Diệp trực tiếp kéo vào trong ngực. Chỉ đùa một chút, làm gì quả thật? Ngươi đùa bỡn ta! Nguyên bản liền đoán khí trùng thiên, hiện tại vừa nghe xong. Vũ Lạc Nhạn quả thực hận nghiến chặt hàm răng. Ai? Ngươi nói chuyện cẩn thận, đừng động thủ a. Tốt. Ta không động tay. Vũ Lạc Nhạn một mặt hận ý, tiếp lấy há miệng liền hướng phía Lý Diệp trên cổ cắn. Nàng đánh không lại Lý Diệp, chẳng lẽ còn cắn bất quá. Tức giận nữ nhân, nhưng mà cái gì đều làm ra được. T. Hiểu là Lý Diệp đã sớm là tiếp cận kim cương bất hoại chi thần. Cùng trong truyền thuyết tiên thể cũng không tra được quá nhiều, nhưng lúc này vẫn là không nhịn được hít vào một hơi. Nữ nhân này, cắn có thể thật là độc ác. Hắn lại không muốn thương tổn đến Vũ Lạc Nhạn, chỉ có thể liều mạng để nhục thân của mình trở nên suy yếu một chút, nếu không làm sao có thể bị người làm bị thương. Hắn hiện tại, liền xem như có đế cảnh cường giả cầm trong tay đế binh hướng phía hắn chặt lên 3 ngày 3 đêm, cũng không thể rơi một cọng tóc gáy. Chương 4413, dựa vào cái gì khác nhau đãi ngộ? Ngoa tào, không phải đã nói không động thủ sao? Ngươi cắn như thế hung ác. cuối cùng Vũ Lạc Nhạn xem như phát tiết ngàn vạn năm tới một cái hoang khí, cũng bung lỏng ra cái kia hồng nhuận cái miệng anh đào nhỏ nhắn, thậm chí Lý Diệp còn chứng kiến nữ nhân này trên khỏe miệng có từng tia vết máu. Cái này vậy thì thôi, hết lần này tới lần khác này nương môn cũng có chút vẫn chưa thỏa mãn, theo bản năng rỗi ra cái lưỡi nhỏ thơm tho đem những máu tươi kia liếm lấy đi vào. Phảng phất trên đời này dụ người nhất mỹ vị món ngon, rõ ràng tiên tư chắc tuyệt, mờ mịt như tiên một đời nữ tiên quân, giờ phút này lại tựa như một vị mị hoặc chúng sinh ma nữ đồng dạng, để Lý Diệp nhìn trận cả mắt lên. Đừng đem hắn không khi nam nhân. Ta động thủ sao? Vũ Lạc Nhạn trận nhìn người nào đó liếc mắt, cái này miệng vừa hạ xuống hoàn toàn chính xác rất ác. Lý Diệp lại sợ làm bị thương nàng, cực lực áp chế lực lượng. Giờ phút này có thể nhìn thấy Lý Diệp trên cổ có chút máu thịt bé bét, cũng nhìn ra vừa rồi Vũ Lạc Nhạn cái kia miệng vừa hạ xuống quả nhiên là thù sâu như biển, hận không thể nuốt thịt uống máu hắn. Dù sao động lại hàng ngàn vạn năm oán hận, cũng có thể hiểu được. Ngươi động khẩu. Lý Diệp bất đắc dĩ, đúng vậy a, Vũ Lạc Nhạn căn bản không có động thủ, chỉ là động khẩu. Chính là hắn không nghĩ tới này nương môn răng lợi tốt như vậy. Cắn cũng là không có chút nào thủ hạ lưu tình, nếu không phải hắn nhục thân trải qua mấy lần để thăng, nói không chừng trực tiếp bị nàng một cái cắn đứt cổ. Đương nhiên cái này miệng vừa hạ xuống, cũng làm cho Vũ Lạc Nhạn động lại ngàn vạn năm vàng khí, đạt được bộ phận phong thích. Nhất là nhìn xem Lý Diệp nửa bên trên cổ cái kia sâu đủ thấy xương dấu răng, lại còn tâm tình vui vẻ lộ ra nụ cười hài lòng, hiển nhiên đối với kiệt tác của mình rất là hài lòng. Nhưng Lý Diệp coi như không hài lòng. Mặc dù điểm ấy tổn thương, hắn không cần tốn hao mấy hơi thời gian liền có thể khôi phục, nhưng cuối cùng vẫn không có vận công chữa thương. Đừng cho rằng dạng này liền có thể được rồi. Thấy Lý Diệp vẫn chưa đem miệng vết thương lý, Vũ Lạc Nhạn ánh mắt cũng là so vừa rồi nhu hòa rất nhiều. Nàng đích xác giết không được Lý Diệp, không nói hiện tại hai người tu vi kỳ thật không kém bao nhiêu. Dù cho nàng luyện hóa ở kiếp trước tiên quân kim thân, nhưng muốn trở lại đỉnh phong cũng cần một cái quá trình. Dù cho quả thật nàng tu vi khôi phục, lấy Lý Diệp cái kêu biến thái nhục thân cường độ, tiên quân cũng chưa chắc có thể trọng thương. Mấu chốt, Lý Diệp còn tại nàng nguyên thần bên trong lưu lại một vệ tấn ký, nàng căn bản không có cách nào đối với Lý Diệp động thủ. Ta biết, còn kém một cái động phòng hoa trúc. Lý Diệp cười hắc hắc. Sau một khắc trực tiếp lôi kéo Vũ Lạc Nhạn từ nội viện biến mất. Đã Vũ Lạc Nhạn chấp niệm cùng hắn có quan hệ, như vậy giải khai chấp niệm mấu chốt cũng ở trên người hắn. Giết hắn cố nhiên là một loại phương thức, nhưng không có nghĩa là liền thật không có những biện pháp khác có thể làm cho chấp niệm biến mất. Chung quy là thiếu nàng. Mặc dù vừa rồi hắn nhìn qua giống như là đang nói đùa, nhưng kỳ thực là hắn nghĩ tới một loại khác có thể thực hiện biện pháp. Động phòng hoa trúc. Năm đó hắn tại đêm tân hôn biến mất, một mình đem Yên La tiên tử lưu tại Yên gia, cái này cũng tạo thành nàng ở sâu trong nội tâm cả một đời đều không thể ma diệt oán hận. Đơn giản thô bạo, đem đã từng không thể hoàn thành bây giờ chân chính hoàn thành. Toàn bộ Yên gia bây giờ không khí, cũng mang ý nghĩa tại Vũ Lạc Nhạn ở sâu trong nội tâm, hoặc là nói là Yên La tiên tử ở sâu trong nội tâm. Nàng thật chính là muốn cũng không phải là giết Lý Diệp cái này đàn ông phụ lòng. Hai người từ Yên gia nội viện ra, vừa vặn liền thấy đại sảnh bên trong, Huyền Dương đại đế đám người cùng Yên gia đông đảo cường giả giằng co, Dương cung bạt kiếm hết sức căng thẳng thời khắc mấu chốt. Rất hiển nhiên, tại hắn cùng Vũ Lạc Nhạn trùng phùng giải quyết ân oán thời điểm, bên này cũng là gặp phải phiền toái. Bọn hắn là ta mời tới khách nhân. Lý Diệp lôi kéo Vũ Lạc Nhạn xuất hiện, đồng thời cũng gặp được bị người đánh được gần chết, ném xuống đất chính lấy ánh mắt oán độc nhìn về phía hắn Thiên Sơ Thần Tử. Thiên Sơ Thần Tử hạ tràng hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, độc thân xâm nhập Thiên gia vốn là tự tìm đường chết cách làm. Nơi này cũng không phải thượng cổ cái kia Yên gia, là Yên La Tiên Tử thành đạo về sau, lấy tiên nhân thủ đoạn phối hợp chân thực hư ảo sáng tạo một phiến thiên địa. Ở đây bất luận kẻ nào đều là thật sự trong hư ảo bất tử bất diệt tồn tại. Cái này còn không ngừng, theo Yên La tiên tử tu vi đề thăng, tại chân thực trong hư ảo nhân lực lượng cũng sẽ càng ngày càng cường đại. Như là năm đó Diệp ra tiên thành, Diệp Niệm đồng dạng cũng là lấy tương tự thủ đoạn, duy trì lấy tiên thành vận chuyển. Những Diệp ra kia hậu nhân, tại sắp chết ngày, đều sẽ tiến vào tiên thành, triệt để dung nhập đạo cái kia phiến chân thực hư ảo Diệp ra bên trong tòa tiên thành. Chỉ cần tiên quân bất tử, bọn hắn chính là bất tử bất diệt. Đương nhiên, từ đó về sau bọn hắn đem vô pháp rời đi vùng thế giới kia, rời đi liền đại biểu cho biến mất, triệt để hồn phi phách tán. Trước mắt những này liên gia cường giả, cũng là cùng loại với Diệp gia tiên thành những người kia đồng dạng. Là ngươi. Thiên sơ thần tử ánh mắt mang theo mãnh liệt oán hận, hắn rơi vào kết cục này chí ít có hơn phân nửa nguyên nhân là ở chỗ Lý Diệp. Đoạt hắn chu thần kích, chém chết cửu trọng thiên đế phân thân. Càng đem hắn trọng thương, bất đắc dĩ mới độc thân xâm nhập yên gia phủ đệ, không nghĩ tới yên gia bên trong cường giả như mây. Đế cảnh cường giả 7-8 vị, còn có một vị thiên đế cảnh lão tổ. Trực tiếp đem hắn trọng thương về sau, phong ấn sở hữu tu vi, xem như giống như chó chết ném ở đây. Tiểu thư, yên gia một đám người nhìn thấy Vũ Lạc Nhạn xuất hiện, đều là vội vàng sắc mặt cung kính hành lễ. Liên liên cái kia yên gia lão tổ, mặc dù là lấy yên la trong trí nhớ yên gia vị lão tổ tông kia sáng tạo ra, có thể ở đây, nàng chính là trận trận thiên địa chúa tể, hết thể lấy ý chí của nàng làm chủ đạo. Những này người, trong tiềm thức đều minh bạch điểm này, Vũ Lạc Nhạn hoặc là nói là ở kiếp trước yên la tiên tử, chính là phiến thiên địa này sáng thế thần. Không chỉ có như thế, Tiên gia lão tổ mấy người càng là hướng phía Lý Diệp hành lễ. Gặp qua cô gia. Nguyên bản nhìn thấy Lý Diệp cùng một vị tuyệt mỹ nữ tử từ Yên gia bên trong đi ra, liền để Huyền Dương đại đế mấy người đủ kinh ngạc không thôi. Nhất là, tuyệt mỹ nữ tử kia phảng phất đang nơi này có chi cao vô thượng địa vị, liền liền Yên gia vị kia thiên đế cấp bậc lão tổ, đều không mình hành lễ. Ai nghĩ đến, Tiên gia đám người này, vậy mà lại liền Lý Diệp đều như thế kính sợ. Nàng chính là yên gia vị công chúa kia. Huyền Dương đại đế ba người nhịn không được động dung. Hoàn toàn chính xác, Vũ Lạc Nhạn trên người có một cỗ mờ mịt xuất trần, không giống nhân gian tiên khí. Dung mạo tuyệt thế nữ tử bọn hắn thấy nhiều, có thể xuất sắc như vậy thậm chí để bọn hắn đều có chút không dám nhìn thẳng tuyệt sắc nữ tử, lại cơ hồ chưa bao giờ thấy qua. Thiên sơ thần tử một dạng thấy được Vũ Lạc Nhạn, trợn cả mắt lên. Đồng thời trong lòng càng là hiện ra vô pháp giải thích lửa giận. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì hắn xâm nhập tiên gia, bị người cơ hồ đánh gần chết, hiện tại càng là trở thành tù nhân. Lý Diệp tiến vào yên gia, không chỉ có không có việc gì, thậm chí còn để yên gia vị công chúa này ưu ái, hiện tại còn trở thành nơi này cô gia. Hắn không phục. Càng không cam lòng. Đây là có chuyện gì? Huyền Dương đại đế ánh mắt bên trong để lộ ra một tia nghi vấn, cả tòa tiên thành, bao quát cái này yên phủ, đều khắp nơi lộ ra cổ quái. Nghi hoặc dù nghi hoặc, nhưng chí ít có thể âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Từ yên gia lão tổ thái độ đến xem, bọn hắn tạm thời xem như thoát ly hiểm cảnh, không cần cùng yên gia đám người này động thủ. Chương 4414 chặt cho chó ăn. Đạo hữu, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tại Lý Diệp xuất hiện về sau, Huyền Dương đại đế ba người xem như không có nỗi lo về sau. Tiên gia người cũng là lần nữa khách khách khí khí với bọn họ, thậm chí so vừa rồi còn muốn khách khí. Loại này chuyển biến cực lớn, liền xem như Huyền Dương đại đế dạng này sống mấy trăm ngàn năm lão hồ ly, đều nhất thời ở giữa có chút thổn thức. Đã có bao nhiêu năm không có gặp qua chuyện như vậy, từ khi ba người bọn họ chứng đạo xưng đế về sau, đều là chúa tể một chỗ trí cao tồn tại, gần như thần linh đồng dạng. Chỗ nào trải qua vừa rồi loại kia tình hình. Hết lần này tới lần khác, nếu không phải Lý Diệp xuất hiện, tiên gia người thật muốn động thủ, ba người bọn họ có thể còn sống rời đi cơ sẽ không vượt qua ba thành. Nói rất dài dòng. Lý Diệp cũng không biết cần phải làm sao giải thích. Chẳng lẽ cùng Huyền Dương đại đế nói rõ, hắn không cẩn thận ngộ nhập nơi đây chủ nhân ở kiếp trước chấp niệm biến thành chân thực hư ảo thế giới, cùng nàng từng có một đoạn nghiệt duyên tình nợ, hiện tại hắn là trở về trả nợ tới. Ngươi cùng cái này hiên gia công chúa. Huyền Dương Đại Đế hiện tại không biết trong lòng là tư vị gì, nữ nhi của hắn nhưng là muốn gả cho tên tiểu tử trước mắt này, dù là hắn đã sớm biết tiểu tử này bên người hồng nhan chi kỷ không ít, nhưng bây giờ ở ngay trước mặt hắn, dĩ nhiên trong khoảng thời gian ngắn lại cấu kết lại một nữ nhân, luôn cảm thấy cảm giác khó chịu. Khả năng ta lớn lên tương đối đẹp trai. Lý Diệp trả lời. Để Huyền Dương Đại Đế kém một chút không có một cái lảo đảo từ trên ghế ngã xuống. Đẹp trai. Hắn cuối cùng phát hiện Lý Diệp tiểu tử này lại còn có một cái đặc điểm. Đó chính là không muốn mặt. Giờ phút này, Huyền Dương Đại Đế ba người xem như khách quý thân phận khách khứa, tiên gia cũng là tương đương khách khí. Trái lại thiên sơ thần tử coi như thảm rồi một chút. Không chỉ tu vì bị yên gia lão tổ tự tay phong ấn. Trên thân càng là vết thương chồng chất, thậm chí vết máu loang lổ. Tiểu thư, người này xâm nhập ta yên phủ mưu đồ làm loạn, muốn xử trí như thế nào? Yên gia lão tổ tiến lên không người hỏi, hắn một đôi ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm thiên sơ thần tử. Dù sao lúc ấy nếu không phải hắn tự mình xuất thủ, thật đúng là không nhất định có thể đem người trấn áp xuống dưới. Đừng nhìn hiện tại thiên sơ thần tử bộ dáng rất thảm. Nhưng khi đó yên gia chí ít có 5 vị đế cảnh cường giả xuất thủ, lại cũng chỉ bất quá miễn cưỡng bước lui. Vẫn là yên gia lão tổ âm thầm ra tay, mới đả thương nặng hắn. Chặt cho ăn. Vũ Lạc Nhạn lạnh lùng nhìn liếc mắt, theo sau lạnh lùng trong con ngươi chút nào nhìn không ra bất cứ chút do dự nào. Nhu tình của nàng mật ý, chỉ làm cho một người hiện ra. Nhưng là ở trước mặt người ngoài, nàng là tiên quân. Là phiến thiên địa này chúa tể. Thiện nhân. Ngươi dám. Thiên sơ thần tử quá sợ hãi. Hắn mặc dù bị bắt, có thể như cũ không hề từ bỏ cầu sinh dục vọng. Thậm chí trên người hắn như cũ còn có một chút hy vọng sống. Ai nghĩ đến trước mắt cái này đẹp không tưởng nổi nữ tử. Dĩ nhiên như vậy lánh khóc vô tình, mới mở miệng liền trực tiếp quyết định sinh tử của hắn. Không. Không chỉ là sinh tử. Chặt cho ăn. Liên liên Lý Diệp cũng nhịn không được cảm giác phía sau lông mang từng chiếc dựng thẳng lên. Nữ nhân, không dễ cho ca. Nhất là thực lực cường đại địa vị siêu nhiên nữ nhân. Trong lúc này đến cùng kinh lịch cái gì, lúc trước cái kia ngây thơ đáng yêu, tâm tính thiện lương tiểu yên la, vậy mà lại biến như vậy lánh khóc vô tình sát phạt quả đoán. Huyền Dương Đại Đế ba người cũng đều là toàn thân run lên. Hiển nhiên Vũ Lạc Nhạn như vậy tuyệt thế phong hoa giống như tiên tử người, lại có thể như vậy táo bạo sát ý nghiêm nghị, cũng là nằm ngoài dự tính của bọn họ. Không thể. Chấm đã. Thủ hạ lưu tình. Huyền Dương Đại Đế, Liêu Không Đế Tôn cùng Ngọc Dương Đại Đế tuần tự mở miệng. Nói đùa, thiên sơ thần tử mặc dù cùng bọn hắn cũng không phải là người một đường, nhưng làm sao nói thân phận quá nhạy cảm. Cựu trọng thiên đế nể trọng nhất truyền nhân, võ thần sơn tự mình sắc phong thần tử, tương lai có hy vọng bái nhập võ thần sơn 108 điện một trong, một vị nào đó điện chủ môn hạ. Cái này tầng tầng thân phận, cái nào không phải kinh thế hai tụ. Nếu là chết ở đây, dù là không có quan hệ gì với bọn họ, nhưng một khi bọn hắn rời đi trở lại hiện thế về sau, như thế nào cùng cựu trọng thiên cùng võ thần sơn bên kia giải thích. Lấy thân phận của bọn hắn, tự nhiên không có khả năng tự thân tới cửa từng cái giải thích. Nhưng nếu là không hiểu thích, cái này vạn nhất bị người một bô ỉa chụp trên đầu, thậm chí có thể đưa tới mỗi người bọn họ phía sau môn phái cùng cựu trọng thiên ở giữa khai chiến. Huống chi, còn có một cái võ thần sơn. Cựu trọng thiên cố nhiên danh xưng thiên địa tam giới ngày đầu tiên tông đế môn, nhưng bọn hắn ba tôn đại đế nếu là liên thủ. Cũng chưa chắc e ngại cửu trọng thiên. Có thể đối mặt võ thần sơn, bất luận cái gì đế môn thậm chí thiên tông, đều sẽ cảm giác được áp lực cực lớn. Người bình thường không biết hai đại thánh địa đến cùng ý vị như thế nào, chỉ biết là siêu nhiên vật ngoại, thì năm đến cao cao tại thượng. Có thể đến bọn hắn cái này hoàn cảnh, tự nhiên cũng là đối với hai đại thánh địa có hiểu một chút. Liền nói cái kia Võ Thần Sơn, có thể là có 108 điện. Mỗi một vị điện chủ đều là thiên đế cảnh cường giả. Đánh cái đơn giản nhất so sánh, cái kia tương đương với 108 cái thiên tông đế môn cùng A. Đây là Võ Thần Sơn mặt ngoài lưu lộ ra ngoài thực lực. Phía sau còn có cái gì, liền hai bọn hắn đám này đại đế đều không rõ ràng. Sở dĩ, thiên sơ thần tử không thể chết. Chí ít không thể chết ngay bây giờ. Các ngươi không thể giết ta. Nếu không, ta cửu trọng thiên tất nhiên diệt các ngươi cả nhà. Sư tôn ta cửu trọng thiên đế chính là thiên địa tam giới đệ nhất cường giả. Các ngươi dám giết ta. Thiên sơ thần tử cũng là khẩn trương vạn phần. Hiện tại hắn tu vi bị phong, dù là tùy tiện một cái võ hoàng đều có thể muốn hắn mạng. Nhưng mà hắn quên mất một chút. Nơi này cũng không phải thiên địa tam giới. Tiên gia lão tổ lạnh hừ một tiếng, trong chốc lát một câu ngập trời khí tức ép tới thiên sơ thần tử kêu thảm một tiếng, phun ra máu tươi. Huyền Dương đại đế ba người cũng đều là cảm giác được ngực chặn lấy một tảng đá lớn, trong lòng hoảng sợ. Đây chính là thiên đế có lực lượng. Trong ba người, Liễu Không đế tôn cùng Ngọc Dương đại đế bất quá là đế cảnh sơ kỳ, nơi đó ngăn cản được, sắc mặt tái mét, liên tiếp lui về phía sau. Chỉ có Huyền Dương đại đế, nửa chân đạp đến nhập thiên đế cảnh cánh cửa, cảm thụ sâu nhất. Đồng thời đáy lòng đối với thiên đế cảnh truy cầu cũng là càng ngày càng mãnh liệt. Duy có thành tiểu thiên đế tôn vị, mới có thể chân chính đạp lên thiên địa tam giới cường giả tuyệt đỉnh liệt kê. Thậm chí liền Huyền Dương thiên cung, cũng có thể nhảy lên trở thành thiên tông đế môn. Ta là Võ Thần Sơn thần tử. Các ngươi không thể giết ta. Thiên sơ thần tử luôn uống, trong mắt đều là sợ hãi. Mặc kệ hắn xuất thân cao bao nhiêu, thiên phú cỡ nào xuất chúng, tự thân lại là loại nào tự phụ, nhưng nói cho cùng vẫn là một kẻ phàm nhân, không phải thần. Hắn đồng dạng không muốn chết, tại tử vong trước mặt, hết thể ngạo mạn cùng tự tôn đều trở nên không có ý nghĩa. Là ngươi. Khẳng định là ngươi. Hắn giống như điên cuồng. Tiên gia đến cùng đại biểu cái gì, hắn cũng rõ ràng. Nhưng Lý Diệp cùng Yên gia công chúa cùng nhau xuất hiện, còn được xưng là cô gia. Hiện tại Yên gia công chúa muốn giết hắn, tự nhiên mà vậy hắn liền đem đây hết thể quy tội đến Lý Diệp trên thân. Là ta, lại như thế nào? Vì cái gì? Ta cùng ngươi không oán không cửu. Mà lại ta đã bại bởi ngươi, liền liền chu thần kích đều bị ngươi cướp đi. Đã vô pháp uy hiếp được ngươi, vì cái gì còn muốn đuổi tận giết tuyệt? Thiên sơ thần tử mặt mũi tràn đầy oán độc, đổi là hắn, hắn đồng dạng cũng sẽ đuổi tận giết tuyệt. Nhưng là hiện tại, hắn lại trở thành cái kia bị đuổi tận giết tuyệt đối tượng. Chương 4415, chém thần tử. Không oán không cửu. Chẳng lẽ không phải? Coi như ban đầu là ta chủ động hướng ngươi xuất thủ, đó cũng là lợi ích chi tranh. Cuối cùng ta tài nghệ không bằng người, thần binh đều bị ngươi cướp đi, vì sao còn muốn giết ta? Thiên sơ thần tử ánh mắt bên trong mang theo phẫn hận, còn có nồng đậm không cam lòng. Dạ tâm của hắn mới vừa mới bắt đầu. Hắn còn có triệu năm tuế nguyệt có thể phí thời gian, thậm chí có hy vọng đánh phá thiên địa tam giới tỷ năm đến không người đánh vỡ nguyền rủa, đăng lâm tiên ma cảnh giới. Nhưng mà hết thể này, đều bởi vì Lý Diệp xuất hiện, triệt để bị hủy. Thậm chí hiện tại hắn liền mạng nhỏ mình đều luôn khó giữ được. Đổi lại là ta, ngươi sẽ thả ta còn sống rời đi. Lý Diệp một câu, triệt để thiên sơ thần tử ngậm miệng lại. Đúng vậy, nếu như là hắn. Hai người hiện tại lập trường trao đổi, thiên sơ thần tử tuyệt đối sẽ không tha thứ Lý Diệp còn sống rời đi. Thậm chí không chỉ là Lý Diệp. Bao quát Huyền Dương đại đế mấy người, đều sẽ táng thân trên này cổ tiên phủ thế giới bên trong. Sẽ không. Quả nhiên, thiên sơ thần tử hít một hơi thật sâu. Hắn vô pháp phủ nhận điểm này. Tốt. Được làm vua thua làm giặc, đã rơi đến nước này, bản thần tử không lời nào để nói. Phảng phất là nhận mệnh, thiên sơ thần tử mặc dù đầy mắt đều là oán độc, nhưng hắn cũng rõ ràng hiện tại chính mình là thịt trên thớt, mặc người chém giết. nhưng hắn không cam tâm cứ như vậy táng thân ở đây. Ngươi muốn giết ta, có thể. Bất quá ngươi giết ta về sau, chắc chắn tiếp nhận cửu trọng thiên cùng võ thần sơn căm giận ngút trời. Ồ, ta hiện tại liền giết ngươi, bọn hắn làm sao có thể biết? Lý Diệp cười lạnh một tiếng. Bây giờ bọn hắn thân ở tại thượng cổ tiên phủ bên trong, cho dù là đại thần thông giả đều không thể cảm giác được nơi này phát sinh hết thảy. Hắn liền không tin, cửu trọng thiên bên trên vị kia, thật sự có thể toàn trí toàn năng. Trực tiếp thôi diễn ra nơi này phát sinh qua cái gì. Vị kia coi như mạnh hơn, cũng bất quá cùng Diệp Niệm không kém bao nhiêu, chỉ có thể trốn ở phía sau màn không dám xuất hiện. Cho dù là võ thần sơn, danh xưng nắm giữ 108 vị thiên quân điện chủ. Một dạng đối với nơi này thúc thủ vô sách. Hừ, kia là ngươi vô tri. Bản thần tử trên người có cửu trọng thiên đế lưu lại một sợi thân nghiệm, một khi ta chết đi, liền sẽ lập tức đem ta biết hết thể truyền về cửu trọng thiên. Đến lúc đó, dù là ngươi có thể lên trời xuống đất, cũng tuyệt đối chạy không thoát. Thiên sơ thần tử lạnh lùng nói, xem như cửu trọng thiên đế bồi dưỡng người thừa kế, tự nhiên trên người có rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh. Mà chiêu này, đồng dạng cũng là một sự uy hiếp. Có thể chấn nhiếp những cường đại kia hàng người, không dám tùy tiện đối với thiên sơ thần tử đuổi tận giết tuyệt. Nếu không một khi bị cửu trọng thiên đế phát hiện, thiên địa tam giới đều không chỗ dung thân. Dù sao cửu trọng thiên đế chân thân, thế nhưng là một tôn thượng cổ tiên quân. Huống chi còn có một cái võ thần sơn áp trận, cho dù là cái khác thiên đế cấp cường giả, cũng không dám vọng đoán đắc tội hai địa phương này, có thể bình yên vô sự. Sở dĩ, ngươi không thể giết ta. Nếu không, chính là được không bù mất. Thì ra là thế. Lý Diệp sau khi nghe, khẽ gật đầu. Có thể chính khi thiên sơ thần tử trên mặt lộ ra nét mừng, nhằm cho là mình thuyết phục Lý Diệp, có thể sống mạng lúc. Lại đột nhiên ở giữa nhìn thấy Lý Diệp trong ánh mắt cái kia nghiêm nghị sát ý đừng nói không có biến mất, thậm chí so vừa rồi càng thêm mãnh liệt mấy phần. Ngươi! Xem ra, ngươi cái gọi là không giết ngươi lý do, không thuyết phục được ta. Sát cơ bắn ra bốn phía. Lý Diệp từ đầu tới đuôi, liền không nghĩ tới để thiên sơ thần tử sống sót. Từ biết hắn một ngày kia trở đi, liền đã bên trên hắn tất sát danh sách. Chỉ bất quá liền chính hắn đều không nghĩ tới, cơ hội này tới nhanh như vậy. Vì cái gì? Cho ta một cái lý do. Giết ta, đến cùng đối với ngươi có chỗ tốt gì? Hắn không phục. Càng không hiểu. Thậm chí thiên sơ thần tử dồn dập nói, tha ta một mạng, ta có thể trả bất cứ giá nào. Dù là từ nay về sau, gặp ngươi đi đường vòng, cũng không có vấn đề gì. Tại tử vong trước mặt, cái gọi là tự tôn cùng kiêu ngạo, yếu ớt như là một tờ giấy trắng, nhẹ nhàng đâm một cái là rách. Thiên sơ thần tử cũng giống vậy như thế, hắn không muốn chết. Càng không muốn chết như thế bất ức. Chỉ tiếc, Lý Diệp giết ý đã quyết, trong ánh mắt không có chút nào bất kỳ dao động. Ngươi không thể giết ta. Ta có thể cho ngươi tu tiên pháp điển. Ta có thể cho ngươi tiên bảo thần binh. Ta thậm chí có thể giúp ngươi dẫn tiến võ thần sơn bên trên chư vị điện chủ đại nhân. Để bọn hắn thu ngươi làm đồ, để ngươi có thể bái nhập võ thần sơn môn hạ, có hy vọng tu con đường trường sinh. Tại sinh tử tồn vong trước mắt, thiên sơ thần tử liều mạng muốn cải biến Lý Diệp ý nghĩ. Liên liên huyền dương đại đế mấy người nghe, đều là mặt mũi tràn đầy tâm động. Tu tiên pháp điển, tiên bảo thần binh, còn có tiến vào võ thần sơn cơ hội. Đây đối với bất luận một vị nào đại đế đến nói, đều là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu tạo hóa cùng cơ hội. Nhưng mà hắn nhìn thấy, chỉ có Lý Diệp trong mắt cái kia một vẻ hờ hững. Lạnh lùng đến để hắn một trái tim hoàn toàn tuyệt vọng đứng lên. Không. Vâng. Tiên gia lão tổ trực tiếp tiến lên, một trưởng trực tiếp đem thiên sơ thần tử đánh thành huyết vụ đầy trời. Đồng thời liền thấy một sợi như ẩn như hiện thần quang đột nhiên thoáng hiện, liền muốn thật nhanh chạy trốn. Nhưng mà đã sớm chờ đợi ở một bên yên gia lão tổ sao có thể làm cho đối phương đào tẩu. Trước đó một trưởng kia mặc dù trưởng đập chết thiên sơ thần tử, lại không có thể đem nguyên thần của hắn triệt để chấn vỡ. Giờ phút này thiên sơ thần tử nguyên thần liền trốn thoát, đồng thời phát ra oán độc vô cùng gầm thét. Ta muốn ngươi chết! Muốn ngươi chết! Dù sao cũng là có thể để cho võ thần sơn đều tự mình điều động một vị đại điện chủ đến đây thu làm môn hạ tuyệt thế thiên tiêu. Giờ phút này dù là hắn đã nhục thân hủy hết, nhưng nguyên thần như cũ vô cùng cường đại. Thậm chí thiếu đi nhục thân ràng buộc về sau, thiên sơ thần tử nguyên thần tại vô tận oán độc cừu hận dưới, thậm chí còn tăng vọt mấy phần. Bất quá yên gia lão tổ sao có thể để hắn đào tẩu, tiện tay liền lấy xuống một phiến thiên địa lồng giam. Phong kín thiên sơ thần tử nguyên thần chạy trốn chỗ có cơ hội, thậm chí cưỡng ép một trưởng liền muốn đem thiên sơ thần tử nguyên thần đập nát. Ngươi đến cùng là ai? Đến cùng là ai? Tại hồn phi phách tán cái kia một khắc cuối cùng, thiên sơ thần tử gầm thét liên tục. Hắn biết chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ, thậm chí nguyên thần bị người chấn vỡ về sau, liền liền rơi vào luân hồi cơ hội đầu thai chuyển thế đều triệt để mất đi, chân chính hôi phi yên diệt. Nhưng ở trước khi chết, hắn lại nhìn chòng chọc vào Lý Diệp. Hắn không cam tâm. Cho dù là chết, hắn đều muốn biết là ai giết hắn. Hắn là bây giờ Đông Châu chi chủ. Huyền Dương Đại Đế than khẽ, tại lúc này yếu ớt vang lên. Có lẽ cũng là tận mắt thấy một đời thiên kiêu vẫn lạc, biểu lộ cảm xúc. Nếu như không phải là bởi vì Lý Diệp hành không xuất thế, thế gian này có lẽ không cần mấy trăm năm, sẽ lần nữa sinh ra một vị hoành áp thiên địa cường giả tuyệt thế, hơn nữa còn là võ thần sơn tự mình sắc phong thần tử. Chỉ tiếc thế gian không tồn tại giả thiết, đã sinh du, sao còn sinh lượng? Đông Châu chi chủ. Ngươi là Đông Châu chi chủ. Thiên sơ thần tử nguyên thần trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc, thậm chí là điên cuồng xen lẫn bừng tỉnh đại ngộ. Hắn cuối cùng minh bạch vì sao Lý Diệp đối với hắn sát ý nồng như vậy liệt. Vì cái gì hắn mở ra như vậy mấy đầu kiện, đều không thể đả động Lý Diệp mảy may. Chỉ vì, hắn là vị kia Đông Châu chi chủ. Lấy lực lượng một người hoành áp Đông Châu đại địa, để vô số Đông Châu đế môn cổ tộc thần phục nam nhân. Phong Hòa Thành. Ngươi là vì nữ nhân kia. Ẩm. Thiên sơ thần tử nguyên thần, trực tiếp bị chấn nát, triệt để biến mất. Chương 4416, trừ là hắn, ai còn sẽ có dạng này đảm lượng. Theo yên gia lão tổ trực tiếp đem thiên sơ thần tử nguyên thần chấn vỡ. Lại đột nhiên ở giữa từ trong đó hiện lên một tia khủng bố khí tức. Một sát na liền xé rách chung quanh thiên địa, biến mất vô tung vô ảnh. Trong nháy mắt đó, dù là yên gia lão tổ cùng Lý Diệp đều có chỗ phát giác, có thể nghĩ muốn ngăn cản cũng là không còn kịp rồi. Xem ra vừa rồi cái kia một đạo khí tức, chính là cửu trọng thiên đế lưu tại chính mình thân truyền đệ tử trên thân một vệ thần nghiệm. Cái kia thần niệm hoàn toàn chính xác cường đại, bất quá cũng không phải là không thể phá vỡ. Chỉ tiếc cái kia thần niệm tác dụng vốn là tại thiên sơ thần tử sau khi chết, đem phát sinh hết thể chuyển trở về, cơ hồ tại thiên sơ thần tử nguyên thần phá diệt ngáy mắt, liền biến mất. Đừng nói yên gia lão tổ, liền xem như Lý Diệp đều không thể ngăn cản. Đạo hữu, việc này nếu như bị cửu trọng thiên cùng võ thần sơn biết được, có thể liền phiền toái. Huyền Dương Đại Đế thở dài, việc đã đến nước này, bọn hắn cũng không có đường quay về có thể đi. Thiên sơ thần tử chết rồi, mà vừa rồi cái kêu biến mất một vệ thần niệm 89 phần 10 sẽ để cho cửu trọng thiên đế biết xảy ra chuyện gì. Cũng mang ý nghĩa, bọn hắn sẽ phải đứng trước cửu trọng thiên căm giận ngút trời. Về phần võ thần sơn, bọn hắn đều không dám tưởng tượng tiếp. Biết được lại như thế nào? Ta có thể chém hắn phân thân. Một dạng cũng có thể chém hắn chân thân. Lý Diệp lạnh lùng nói, cửu trọng thiên đế hoàn toàn chính xác danh xưng cái gọi là thiên địa tam giới đệ nhất cường giả. Nhưng mà Lý Diệp rất rõ ràng, cửu trọng thiên đế bất quá chỉ là một tôn thượng cổ tiên quân thân ngoại hóa thân, dù là cường đại cũng không phải vô địch thiên hạ. Thật muốn động thủ, hắn đồng dạng có nắm chắc chém hắn. Về phần phía sau vị kia cửu trọng tiên quân, có lẽ có thể uy hiếp được hắn. Nhưng Lý Diệp kết luận đối phương không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không từ cửu trọng thiên rời đi. Tiên quân căn bản là không có cách bước vào thiên địa tam giới, đã vì mạng sống cầu thả ngàn vạn năm, ta cũng là nhìn xem giết hắn một người đệ tử, có thể hay không để hắn từ cái kia trong mai rùa leo ra. Lý Diệp vì sao không có sợ hãi? Ngay tại ở hắn hiện tại một thân tu vi, đụng tới thiên đế đều không sợ hãi chút nào. Thậm chí có hy vọng chém dụng những tu vi kia thường thường bình thường thiên đế, trừ phi là chân chính tiên ma giáng lâm, nếu không hiệu chết vào tay ai thật đúng là rất khó nói. Lý Diệp là không quan tâm, nhưng Huyền Dương Đại Đế bên này ba người lại là mặt mũi tràn đầy cười khổ. Huyền Dương Đại Đế khá tốt, ít nhiều biết Lý Diệp phần này tự tin từ gì mà đến, mặc dù bây giờ thiên sơ thần tử một chết, hắn cùng phía sau Huyền Dương Thiên Cung cũng thế tất sẽ bị dính líu vào. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, hắn bản liền chuẩn bị đem nữ nhi của mình hứa cho Lý Diệp, sở dĩ coi như hôm nay hắn có thể không đếm xỉa đến, ngày khác cũng chắc chắn cùng Lý Diệp cột vào trên một cái thuyền. Có thể Liễu Không Đế Tôn cùng Ngọc Dương Đại Đế coi như khổ bức. Hai vị đại đế đều là thần sắc khó xử, người mặc dù không phải bọn hắn giết đến, nhưng lấy bọn hắn đối với cửu trọng thiên bên trên vị kia hiểu rõ, một khi sự tình bại lộ, bọn hắn cũng vô pháp không đếm xỉa đến. Bị giận chó đánh mèo còn tính là kết quả tốt nhất, thậm chí có khả năng dẫn tới họa diệt môn. Huyền Dương huynh, ngươi mới vừa nói, hắn là người phương nào? Liêu Không Đế Tôn hít một hơi thật sâu, thiên sơ thần tử trước khi chết, Huyền Dương Đại Đế đã từng để lộ ra Lý Diệp thân phận. Lúc ấy bọn hắn còn chưa phản ứng, giờ phút này đột nhiên nhớ tới, sắc mặt cũng thay đổi. Ngọc Dương Đại Đế cũng là bình thường không hai, hai người đều là thần sắc mang theo vẻ hoảng sợ. Đông Châu Chi Chủ. Huyền Dương Đại Đế than nhẹ một tiếng, kỳ thật hắn cho dù là tại thiên sơ thần tử thời điểm chết, cũng không dám khẳng định. Nhưng theo hắn mang theo thăm dò tính chiêu này, Lý Diệp cũng không phủ nhận, cũng tương đương với chấp nhận suy đoán của hắn. Hắn chính là Đông Châu Chi Chủ. Vị kia chém mây tôn đại đế, lực lượng một người trấn áp toàn bộ Đông Châu. Liêu Không Đế Tôn cùng Ngọc Dương Đại Đế đều là ngược lại hít một hơi. Bọn hắn không phải không từng nghe nói tên Lý Diệp, nhưng cuối cùng vẫn là trong lòng mang theo vài phần hoài nghi. Tu vi đến đế cảnh, đích thật là có thể so với thần linh, chí ít tại bây giờ thiên địa này tam giới bên trong, rất khó có người có thể cùng bọn hắn địch nổi. Nhưng muốn nói cường thế quét ngang cái khác đế cảnh cường giả, thậm chí chém giết cùng cảnh giới đối thủ, cái kia không thể nghi ngờ là Thiên Phương Dạ Đàm. Cho dù là hai người bọn họ loại này đế cảnh bên trong yếu kém đại đế, nghĩ muốn giết bọn hắn, cũng là khó như lên trời. Huyền Dương Đại Đế danh xưng Đại Đế Đỉnh Phong, có thể đánh bại bọn hắn, lại rất khó giết bọn hắn. Nguyên nhân ngay tại ở, tu vi đến đế cảnh, hoàn toàn có thể không nhìn bất luận cái gì phong ấn, dễ như trở bàn tay xé rách hư không bỏ chạy. Đánh không lại, chẳng lẽ còn chạy không thoát sao? Muốn giết chết một vị đế cảnh, quá khó. Từ xưa đến nay, tỷ năm ở giữa, chân chính bị đối thủ giết chết đế cảnh cường giả, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Những đã từng kia tự tay chém giết đế cảnh, không khỏi là hoành áp tam giới vô địch truyền thuyết. Trừ cái đó ra, đế cảnh liền đại biểu cho chúa tể, bất luận một vị nào đại đế đều là bình khởi bình tọa. Hiện tại, bọn hắn lại thấy được một vị khủng bố tuyệt luân người trẻ tuổi quật khởi. Chứ hắn, ai còn có lá gan, giết thiên sơ thần tử. Huyền Dương Đại Đế cười khổ, hắn tự cho là mình cũng là một cái cuồng vọng không bị trói buộc, gan to bằng trời người. Nếu không cũng không thể để nguyên bản sắp suy bại Huyền Dương Thiên Cung, một lần nữa quật khởi. Chỉ là liền chính hắn đều không thể không thừa nhận, hắn lá gan nhỏ bé kia cùng Lý Diệp so sánh, quả thực liền là tiểu vu gặp đại vu. Không đáng giá nhắc tới. Bản đế cả đời này, đã đánh bại nhiều vị đế cảnh, nhưng mà lại chưa hề có thể chém dụng bất kỳ người nào. Cái gì gọi là chênh lệch, đây chính là. So sánh dưới, Lý Diệp ngắn ngủi trong vài năm, quét ngang Đông Châu các đại đế môn cổ tộc, tự mình giết đại đế đều không ngừng một vị. Như thế một cái khủng bố vạn phần cường giả, dĩ nhiên bây giờ không đến 1000 tuổi. Phải biết, tại bọn hắn những cường giả này trong mắt, cho dù là sống 10000 tuổi người, đều chẳng qua là tiểu bối. Nếu quả như thật là hắn, hoàn toàn chính xác dám giết Thiên Sơ thần tử. Ngọc Dương đại đế thở sâu, tiếp lấy chậm rãi nói. Đúng vậy a, Đông Châu chi chủ. Như thế tồn tại, nói thật thật đúng là không thể so cửu trọng thiên bên trên vị kia yếu bao nhiêu. Dù là cái sau danh xưng như hôm nay tam giới đệ nhất cường giả, nhưng so với đã từng xuất hiện Hoành Thiên đại đế mấy người, vẫn là thiếu đi mấy phần cử thế vô song vô địch khí khái. Cái gọi là núi bên trong không lão hổ, hầu tử xưng đại vương. Hoành Thiên đại đế lúc còn sống, cửu trọng thiên bên trên vị kia nhưng từ chưa xuất hiện qua, điệu thấp vô cùng. Cũng chính là Hoành Thiên đại đế, Đan Võ đại đế mấy người biến mất về sau, mới xung ra, tự xưng cái gì thiên điệu tam giới đệ nhất cường giả. Nếu biết Lý Diệp thân phận, trừ Huyền Dương đại đế lao trượng nhân nhìn con rể, càng xem càng thích bên ngoài. Ngọc Dương đại đế cùng Liễu Không đế tôn nhưng chính là như ngồi châm thảm, biểu lộ đều là mang theo một tia phạm chủ. Cái này cửu trọng thiên, đồ tốt cũng không phải ít. Thiên Sơ thần tử một chết, trên người hắn tự nhiên cũng không ít bảo vật trở thành vật vô chủ. Bao quát trong đó một mai không gian giới chỉ, càng là bên trong dấu càn khôn, tương đương với phương viên vạn dặm lớn nhỏ, bên trong càng là cất giấu một chút Thiên Sơ thần tử vơ vét tới thần binh bảo vật. Còn có một số linh đan rượu dược. Chỉ tiếc, ở trong mắt Lý Diệp, những thần binh kia bảo vật cùng linh đan rượu dược cố nhiên không tồi, đối với hắn lại không có bao nhiêu tác dụng. Không chút suy nghĩ, trực tiếp ném cho Huyền Dương đại đế ba người. Chương 4417, lên Lý Diệp thuyền hải tặc. Đạo hữu ngươi đây là. Thấy Lý Diệp đem Thiên Sơ thần tử trên thân rơi xuống bảo vật thần binh toàn bộ ném cho bọn hắn, Liêu Không đế tôn sững sờ. Đừng nhìn Lý Diệp không để vào mắt, nhưng thân là cửu trọng thiên truyền nhân duy nhất, càng đạt được Võ Thần Sơn một vị đại điện chủ yêu thích, Thiên Sơ thần tử trên thân bảo vật không ít, rất nhiều đều là chân phẩm. Cho dù là đại đế gặp, cũng không ít đồ vật có thể đối bọn hắn có chỗ tác dụng. Lại không tốt, lấy về đặt ở các từ truyện thừa trong tông môn, cũng coi là che chở hậu thế tử tôn. Chia của. Lý Diệp cũng không quay đầu lại, với hắn mà nói một chút bảo vật tầm thường đã để hắn không làm sao có hứng nổi. Bây giờ hắn ba tiên tư chất đã đến thời khắc sống còn. Nguyên thần lấy thành tiên anh. Nhục thân đã là có thể so với tiên thể. Chỉ còn lại đạo ấn còn vô pháp đi đến vũ hóa phi thăng, xung kích tiên cảnh tình trạng, chỉ chờ đem đạo ấn từng cái luyện hóa đề thăng, chính là hắn nhảy ra thiên địa tam giới, tiến về tổ giới thời điểm. Chứ có thể đề thăng hắn đạo ấn bảo vật, cái khác hết thể hắn thấy, cũng bất quá chỉ là vật tầm thường. Mà lại, hắn còn nhiều thêm một cái tâm nhãn. Đạo hưu đây là muốn đem ta đám ba người, cùng một chỗ kéo xuống nước ga. Huyền Dương đại đế cười khổ, hắn kỳ thật nhìn nhất minh bạch. Lý Diệp đem Thiên Sơ thần tử trên thân bảo vật ném cho bọn hắn, không chỉ là chính mình trước mắt, càng cất giấu nhất trọng cân nhắc. Đó chính là đem ba người bọn họ cùng một chỗ kéo xuống nước. Thiên Sơ thần tử một chết, có thể nghĩ cửu trọng thiên bên trên vị kia sẽ cỡ nào phẫn nộ, tùy theo mà đến chính là cửu trọng thiên căm giận ngút trời. Thậm chí bao gồm Võ Thần Sơn ra mặt, truy sát thủ phạm. Lý Diệp lấy một người đối kháng cửu trọng thiên cùng Võ Thần Sơn, cho dù hắn thân là Đồng Châu chi chủ, cũng không có khả năng tùy tiện tiếp nhận loại áp lực này. Nhưng bây giờ, nếu như tính luôn Huyền Dương Thiên cùng chờ ba đại đế môn, không thể nghi ngờ trên phần thắng, nhiều hơn mấy phần khả năng. Huyền Dương đại đế có thể thấy rõ điểm này, Ngọc Dương đại đế cùng Liêu Không đế tôn một dạng cũng không phải người ngu. Nhưng bọn hắn có thể cự tuyệt sao? Lý Diệp đây không phải âm mưu, mà là dương mưu. Rõ ràng chính là đào hố chờ lấy bọn hắn nhảy, hết lần này tới lần khác bọn hắn lựa chọn cuối cùng, chỉ có một cái. Thôi được, dù sao sau ngày hôm nay, ta đám ba người cũng vô pháp không đếm xỉa đến. Huyền Dương đại đế dẫn đầu tỏ thái độ, đồng thời cũng cười tủm tỉm nhìn xem cái khác hai vị đại đế. Nhìn thấy hắn như thế, Liêu Không đế tôn cùng Ngọc Dương đại đế đều là trong lòng chửi ầm lên. Bọn hắn thế nào không nhìn ra Huyền Dương đại đế dự định, cái này rõ ràng là chuẩn bị cùng Lý Diệp vị này Đông Châu tân tấn quật khởi vô địch thiên kiêu liên thủ, thậm chí liền hắn bảo bối kia nữ nhi đều muốn đưa ra ngoài. Huyền Dương lão già này thật đúng là không muốn mặt, vì dựng vào Đông Châu đầu này thuyền lớn, dĩ nhiên liền mặt cũng không cần. Liêu Không Đế Tôn trong lòng tức giận hừ, nhưng mặt ngoài cũng là nhẹ gật đầu, đúng vậy à, đã như vậy, bản đế cũng liền thu nhận. Mắt thấy hai người đều đáp ứng, Ngọc Dương Đại Đế thở dài, luận nội tình, hắn đừng nói cùng Huyền Dương Đại Đế so sánh, liền xem như so với Liêu Không Đế Tôn đều muốn kém hơn một chút. Bản đế còn có lựa chọn sao? Ba vị đại đế đều biểu thái, cũng mang ý nghĩa từ giờ trở đi, bọn hắn liền cùng Lý Diệp cùng ở tại trên một cái thuyền. Mặc kệ trong lòng là không cam tâm, tại đối mặt lấy Cửu Trọng Thiên thậm chí Võ Thần Sơn như thế lớn uy hiếp dưới, là bọn hắn lựa chọn duy nhất. Đương nhiên, Huyền Dương Đại Đế có mình tâm tư, Ngọc Dương Đại Đế cùng Liêu Không Đế Tôn một dạng không đốc. Bọn hắn hiện tại sở dĩ dễ dàng như vậy đáp ứng, lên thuyền hải tặc, mấu chốt vẫn là coi trọng Lý Diệp trên thân cái kia sâu không thấy đáy trưởng thành không gian. Kẻ này bây giờ vẫn chưa tới 1.000 tuổi, liền kinh khủng như vậy, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ngày khác thật là có khả năng đánh phá thiên địa tam giới ngàn vạn năm tới nguyên rủa, có hy vọng xung kích tiên ma cảnh giới. Có thể tu luyện tới đại đế, cả đám đều khôn khéo giống như quỷ. Nhất là Ngọc Dương Đại Đế cùng Liêu Không Đế Tôn, bọn hắn vốn là cưỡng ép bước vào đế cảnh, đời này đều vô vọng lần nữa đề thăng. Một khi thọ nguyên hao hết, cũng chỉ có chờ chết. Nhưng Lý Diệp khác biệt, hắn còn có hơn triệu năm thậm chí mấy triệu năm tuế nguyệt có thể nếm thử. Nếu có người có thể đánh vỡ ngàn vạn năm tới nguyên rủa, trở thành thượng cổ hạo kiếp về sau, vị thứ nhất vũ hóa phi thăng tiên quân, có lẽ cũng có thể đem bọn hắn cùng một chỗ mang cách phiến thiên địa này. Tiến về cái kia trong truyền thuyết tiên cảnh tổ giới. Như nếu bọn họ biết, Lý Diệp không chỉ có còn chưa đầy 1.000 tuổi, thậm chí liền 100 tuổi cũng không đầy, có lẽ sẽ trực tiếp hô to quái vật. Yên gia. Trên mặt mọi người đều mang tiếu dung, nhất là Yên gia lão tổ mấy người, càng là một mặt vui mừng cùng kích động. Bọn hắn chờ giờ khắc này, đã chờ vô số vạn năm. Liền chính bọn hắn đều đã sớm quên, từ khi nào bắt đầu, bọn hắn tồn tại mục đích đúng là vì giờ khắc này. Huyền Dương huynh, ngươi thật không cảm thấy nơi này hết thảy đều lộ ra cổ quái. Tiên gia công chúa đại hôn, hết lần này tới lần khác vẫn là cùng Lý Diệp cái này kẻ ngoại lai vui kết liền cảnh. Bất kể thế nào nhìn, đều lộ ra vô pháp giải thích chỗ cổ quái. Chỉ bất quá, tại kiến thức qua Yên gia lão tổ cùng những Yên gia kia đế cảnh cường giả thủ đoạn cường ngạnh về sau, ba người cũng không dám toát ra ý nghĩ trong lòng. Hoàn toàn chính xác cổ quái, trước đó bản đế còn chưa nghĩ thông suốt cái này mấu chốt trong đó, nhưng bây giờ lại đột nhiên ở giữa nhớ tới một cái truyền thuyết. Ồ, bản đế từng tại một bản cổ tịch bên trên nhìn qua, thời đại thượng cổ. Tiên ma có được một loại vô cùng cường đại thủ đoạn thần thông, bị thành là chân thực hư ảo. Huyền Dương Đại Đế dù sao đến từ thượng cổ 12 thiên cung hạ truyền thừa, tự nhiên cũng là kiến thức rộng rãi. Trước đó hắn liền đang hoài nghi, nhưng không dám khẳng định. Hiện đang chậm rãi, cũng phát hiện một chút manh mối. Chân thực hư ảo. Chính là, các ngươi nhìn tòa tiên thành này, mặc dù phồn hoa, nhưng dù sao thiếu đi mấy phần nhân khí, rõ ràng tiếng người huyên áo, nhưng lại cùng tử thành. Hắn cái này nói chuyện, Liêu Không Đế Tôn cùng Ngọc Dương Đại Đế nhẹ gật đầu, hiển nhiên bọn hắn cũng ý thức được điểm này, phát hiện vấn đề. Nhưng chính là tìm không ra vấn đề mấu chốt. Hoàn toàn chính xác, nơi này khắp nơi đều có vẻ hơi lạnh lùng, những nhân thân kia bên trên cũng thiếu sinh linh vốn có sinh khí. Sở dĩ, bản đế mới hoài nghi, chúng ta bây giờ chỗ thân ở chính là trong truyền thuyết chân thực hư ảo. Huyền Dương Đại Đế hít một hơi thật sâu, mặc dù xem thấu điểm này, nhưng hắn hiện tại kỳ quái chính là, vì sao Lý Diệp sẽ không có chút nào phát giác? Hoặc là rõ ràng đã nhận ra không thích hợp, lại như cũ cùng Yên gia công chúa đại hôn. Huyền Dương huynh có ý tứ là, chúng ta bây giờ thân ở tại trong ảo cảnh. Liêu Không Đế Tôn biến sắc. Huyễn cảnh, bọn hắn cũng không xa lạ gì, nhưng cũng chẳng thèm ngó tới. Bởi vì tu đạo đến bọn hắn tình trạng này, có rất ít huyễn cảnh có thể ảnh hưởng đến bọn hắn. Nhưng mà không nghĩ tới, nếu như không phải Huyền Dương Đại Đế phát hiện đầu mối, bọn hắn thậm chí cũng không phát hiện chính mình thân ở tại huyễn cảnh. Không, cũng không phải là huyễn cảnh. Chân thực hư ảo chỗ tồn tại thiên địa, nhìn như hư ảo kỳ thực chân thực tồn tại, chí ít trong phiến thiên địa này, chúng ta nhất định phải tuân theo phiến thiên địa này quy tắc. Nhưng có phương pháp phá giải. Ngọc Dương Đại Đế cùng Liễu Không Đế Tôn đều là khẩn trương lên. Nhưng mà Huyền Dương Đại Đế lại cười khổ lắc đầu, nếu như bản đế biết, cũng sẽ không tiếp tục lưu tại nơi này. Chương 4418, một chiêu cũng đỡ không nổi. Trên tòa tiên thành không, lúc này chậm rãi hiện ra một bóng người. Nhìn qua cái kia phía dưới thành trì, trong mắt hắn cũng chỉ có một mảnh lạnh lùng. Nơi này phong ấn đã đang yếu bớt, xem ra nhanh muốn bắt đầu. Người này chính là trước đó không lâu vừa mới giết Thanh Vi Đại Đế vị kia cường giả bí ẩn, thân phận cũng là tới từ quần tinh lâu một vị nào đó điện chủ. Hắn toàn thân đều bao phủ tại một mảnh trong sương mù, căn bản thấy không rõ lắm hắn hình dạng. Chỉ có cái kia từng tia khí tức cấm lãnh, liên đối lấy chung quanh nhiệt độ đều phảng phất hạ xuống một cái điểm đóng băng. Chủ thượng nghĩ muốn có được đồ vật, cuối cùng muốn xuất hiện. Thượng cổ tiên phủ. Trong mắt hắn chân chính đáng giá xuất thủ cướp đoạt đồ vật, chỉ có một cái. Hắn cũng là vì vật kia mới có thể đến đây. Về phần tiên binh đạo khí cùng tu tiên pháp điện, ngược lại cũng không bị hắn để vào mắt. Cùng vật kia so sánh, cái gọi là tiên binh đạo khí bất quá chỉ là chuyện tiếu lâm, giá trị xa xa không đủ. A. Liền trong lúc người chuẩn bị lần nữa lúc rời đi, lại đột nhiên ở giữa phát giác được một tia không ổn. Phảng phất có được một sợi khí cơ đem hắn khóa chặt, một đôi mắt trong bóng tối để mắt tới hắn. Không có khả năng. Vừa nghĩ tới lại có người vô thanh vô tức phát hiện hắn, còn tại hắn không có chút nào phát giác dưới, triệt để đem hắn khí cơ khóa chặt, nháy mắt một cỗ không thể tưởng tượng nổi cùng nghiêm nghị hoảng sợ cảm xúc. Tại nội tâm của hắn điên cuồng dâng lên. Lấy tu vi của hắn, thế gian này cơ hồ không có người có thể uy hiếp được hắn. Đừng nói là những đế cảnh kia cường giả, cho dù là mạnh như cửu trọng thiên đế như vậy nhân vật, cũng đừng hòng để hắn cảm nhận được nhiều ít áp lực. Ngay tại lúc giờ phút này, hắn dĩ nhiên cảm nhận được một loại nguy hiểm. Cường giả trực giác, để hắn biết rõ, cái kia trong bóng tối phát hiện người của hắn. Tuyệt đối có uy hiếp được tính mạng hắn thực lực đáng sợ. Trong chốc lát, người này toàn thân mê vụ điên cuồng dâng trào, trực tiếp bao phủ lại phương viên vạn dặm thiên địa. Tại cái phạm vi này bên trong, cho dù là xông vào ẩn nấp thủ đoạn đại đế, đều mơ tưởng đào thoát cảm giác của hắn. Chỉ là rất nhanh, hắn liền biến sắc. Bởi vì hắn căn bản tìm không thấy cái kia như ẩn như hiện nguy hiểm từ gì mà đến. Thậm chí liền liền đối phương đến cùng là thần thánh phương nào, giờ khác này ở nơi nào đều không có chút nào chỗ tra. Sắc mặt của hắn càng phát khó nhìn lên, ánh mắt cũng là trở nên càng thêm băng lãnh. Cái loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí vượt xa hắn vô số vạn năm qua trải qua bất kỳ lần nào nguy hiểm. Liền như là lúc trước hắn lần thứ nhất gặp phải vị kia tồn tại, trên người đối phó chỗ cảm nhận được một dạng. Không có khả năng. Thế gian lại còn có người tu luyện đến tình trạng kia. Nháy mắt, hắn liền thân hình một độn. Hắn không nghĩ tới trên này cổ tiên phủ bên trong dĩ nhiên ẩn giấu đi cái này nhóm cường giả, tuyệt đối là vượt quá hắn cùng thế lực sau lưng đoàn trước. Nếu như sớm biết như thế, hắn căn bản không có khả năng một thân một mình đến đây. Nhưng giờ phút này hối hận đã là chậm. Chính trong lúc người chuẩn bị tạm thời rời đi, lại đột nhiên ở giữa phát hiện xuất hiện trước mặt một nữ nhân. Tuyệt sắc khuynh thành, phong hoa tuyệt đại. Rất khó dùng thế gian ngôn ngữ mà hình dung được, phảng phất mặc kệ như thế nào ca ngợi, đều không thể miêu tả ra trước mắt vị tiên tử này khuynh thành chi tư. Đã tới, liền lưu lại đi. Thanh lãnh thanh âm nghe không ra bất kỳ tâm tình chập chờn, phảng phất tựa như là tùy ý ở giữa nhẹ giọng thở dài. Nhưng mà đối với cái kia ẩn thân tại trong sương mù cường giả bí ẩn, lại như là nghe thấy được tử thần triệu hoán. Cơ hồ là một nháy mắt, hắn liền cảm thấy tử vong nguy hiểm. Xa so với vừa rồi loại kia như ẩn như hiện trực giác mãnh liệt vô số lần. Không chút suy nghĩ, hắn trực tiếp hét lớn một tiếng. Bản tọa muốn đi, ai ngăn được? Giá mua thanh âm khàn khàn từ trong xương mù truyền ra, đồng thời cường giả bí ẩn cũng là cuối cùng lại không bảo lưu. Trung quanh mê vụ nháy mắt biến mất, cũng lộ ra một bóng người. Nhìn qua như là 40 tuổi khoảng chừng nam tử trung niên, nhưng trên thân loại kia tang thương tuyệt đối là sống vô số vạn năm lão quái vật mới có thể có khí tức. Thiên đế cảnh. Vẹn vẹn một sát na, cường giả thần bí này trên thân liền thể hiện ra cực kỳ đáng sợ cuồng mãnh khí tức. Rõ ràng vượt ra khỏi đế cảnh phía trên, dĩ nhiên là một vị thiên đế cấp bậc cường giả. Phải biết, thiên điệu tam giới cái này tỷ năm đến, liền liền bước vào đế cảnh đều là vô cùng gian nan. Bất luận một vị nào đế cảnh cường giả đều có thể chúa tể một phương, khai sáng cường thịnh vô cùng đế môn truyền thừa. Húng chi là thiên đế. Cái kia càng là phượng mao lân giác một dạng. Đông Châu mấy triệu năm qua, chỉ có phi dương thiên đế một người. Cái kia cửu trọng thiên đế, càng là danh xưng thiên địa tam giới đệ nhất cường giả. Bởi vậy có thể thấy được, bất luận một vị nào thiên đế cấp cường giả xuất hiện, cũng không thể yên lặng vô danh. Lưu lại đi. Thiên đế hoàn toàn chính xác khủng bố, nhưng xuất hiện ở trước mặt hắn nữ tử lại càng thêm thâm bất khả trắc. Cho dù là mặt đối với thiên đế cấp cường giả, cũng chỉ là hời hợt nhẹ nhàng một trưởng đánh ra, nhìn qua yếu đuối bất lực, liền liền hư không đều không có chút nào bất kỳ biến hóa nào. Nhưng mà cái kia thiên đế cấp cường giả bí ẩn đã thấy hình, thần tình trên mặt hoảng hốt. Phảng phất là thấy được cỡ nào không thể tưởng tượng nổi cùng để hắn sợ hãi hình tượng, không chút suy nghĩ, trực tiếp hét lớn một tiếng. Lên! Chỉ thấy hắn nháy mắt đánh ra ngàn vạn đạo trưởng ấn. Mỗi một đạo trưởng ấn đều có thể đem một tôn đế cảnh cường giả trọng thương. Ngàn vạn đạo đánh ra, càng là che khuất bầu trời. Trước đây không lâu, Thanh Vi đại đế thậm chí liền hắn ba trưởng đều không có cách nào đón lấy, trực tiếp bị đánh nát nguyên thần. Nhưng là giờ phút này, phảng phất là cảm nhận được tử vong nguy hiểm, hắn căn bản không dám có bất luận cái gì bảo lưu. Đang điên cuồng đánh ra ngàn vạn đạo trưởng ấn về sau, càng là trực tiếp trước người nháy mắt bày ra trên trăm tầng phòng ngự, cả khuôn mặt càng là ngưng trọng vô cùng, ánh mắt bên trong mang theo một tia bức thiết. Hắn tính sai. Thật tính sai. Trước mắt cái này tuyệt mỹ nữ tử, tu vi đã vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Hắn hiện tại chỉ muốn lập tức rời đi nơi này, đem chuyện nơi đây nói cho vị kia tồn tại. Thất bại trong gang tấc. Chẳng lẽ là cái này tiên phủ chủ nhân thức tỉnh? Trong lòng của hắn nhanh chóng lướt qua các loại suy đoán, là hắn quá yếu. Hiển nhiên không phải. Ba trưởng trực tiếp chấn vỡ Thanh Vi đại đế nguyên thần, đủ để nhìn ra hắn tu vi cũng sớm đã là đến thông thiên triệt địa tình trạng. Chư thiên vạn giới bên trong, có thể uy hiếp được người của hắn, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ là để hắn không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp được một cái. Mà lại là hắn chưa từng nghe qua một nữ tử thần bí. Đi! Không chút suy nghĩ, đang đánh ra ngàn vạn đạo trưởng ấn, bày ra trên trăm tầng phòng ngự về sau, hắn quay người hóa thành độn quang. Chỉ cần kéo dài dù là một chút thời gian, hắn liền có thể rời đi nơi này. Nhưng mà, trước mắt hắn nhìn thấy lại là một màn để hắn trung thân đều không thể quên được khủng bố hình tượng. Cái kia ngàn vạn đạo trưởng ấn tựa như phù quang lực ảnh, trong chốc lát bị sức mạnh đáng sợ tùy tiện xé nát. Còn có hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo, cho dù là tu vi cao hơn hắn ra một bậc cường giả cũng không thể tùy tiện xé rách trên trăm tầng phòng ngự, ở đằng kia song trắng non như ngọc dưới bàn tay, giòn yếu như là giấy đồng dạng. Trong chớp mắt, liền bị chấn nát. Đồng thời, cái tay kia cũng trực tiếp khắc ở lồng ngực của hắn. Một ngụm lớn máu tươi trực tiếp phun ra, cường giả bí ẩn trừng to mắt, hắn không dám tin tưởng, chính mình toàn lực thi triển dưới, dĩ nhiên liền đối phương một chiều cũng đỡ không nổi. Chương 4419, vượt qua thiên đế cảnh phía trên lực lượng. Chỉ một chiều, không có chút nào bất kỳ mưu lợi, hoàn toàn lấy tồi khô lạp hủ thủ pháp, trấn áp một vị thiên đế cấp cường giả. Kinh khủng như vậy tu vi cùng thủ đoạn, không cần đoán, cũng biết chỉ có một người có thể làm được. Kinh hồng nữ đế. Tại Lý Diệp giờ phút này hãm sâu ôn nhu hương thời điểm, nàng lại xuất hiện ở tiên thành bên ngoài. Đối với nàng mà nói, tiên thành những cấm chế kia thủ đoạn, không có nhiều tác dụng. Ngươi là người phương nào? Khô Mục Điện chủ cơ hồ bị một trưởng kia đánh ngũ tạng lục phủ lệnh vị trí, phun ra máu tươi càng là xen lẫn nội tạng mảnh vỡ. Phải biết, tu vi đến hắn tình trạng này, nhục thân cơ hồ tương đương với kim cương bất hoại. Cho dù là gặp được cùng cảnh giới cường giả, cũng rất khó làm bị thương căn bản. Huống chi, vẹn vẹn một trưởng, liền kém một chút muốn hắn nửa cái mạng già. Trước đó hắn nói qua, quần tinh lâu người sẽ xuất hiện, xem ra hắn đoán được không sai. Kinh hồng nữ đế chỉ là đạm mạc nhìn Khô Mục Điện chủ liếc mắt, đến nàng bây giờ tình trạng này, chỉ kém một điểm cuối cùng thiên địa bản nguyên liền có thể chân chính đăng lâm tiên ma cảnh giới. Ở trước mặt nàng, mặc kệ là đế cảnh vẫn là thiên quân, đã sớm xa xa bị nàng ném sau lưng. Cái gọi là cường giả, có thể đối phó được nàng một trưởng lực lượng người, đều khó gặp. Cho dù là thiên đế, cũng chính là trước mắt kết quả này. Một trưởng, trực tiếp thổ huyết. Ngươi dĩ nhiên biết bản tọa thân phận. Khô Mục Điện chủ sợ ngây người, hắn trước tới nơi đây cũng không bất kỳ người nào biết. Cho dù là quần tinh lâu, cũng chỉ có mấy vị khác điện chủ cùng vị kia tồn tại mới biết được. Đã các hạ biết bản tọa thân phận, lại đột nhiên xuất thủ, chẳng lẽ là nghĩ muốn cùng ta quần tinh lâu là địch? Cái này vạn năm qua, quần tinh lâu từ đầu đến cuối ẩn nấp trong bóng tối. Liên liên ngoại giới, chân chính biết quần tinh lâu chân diện mục người đều ít càng thêm ít. Phảng phất chỉ là một cái vừa mới quật khởi đại giáo, rất nhiều đế môn cổ tộc đều cũng không để vào mắt. Có thể quần tinh lâu chân chính địa phương đáng sợ, hoàn toàn vượt qua thế nhân tưởng tượng. Liên như là trước mắt Khô Mục Điện chủ. Đường đường một vị thiên đế cấp cường giả, đặt ở bất kỳ môn phái nào, kia cũng là định hải thần châm một dạng thủ hộ thần. Càng đủ để cho một môn phái nhảy lên trở thành thiên tông đế môn. Khinh thường thiên địa tam giới. Nhưng ở quần tinh lâu, hắn cũng chỉ là mấy vị điện chủ một trong. Trên đầu hắn, càng kinh khủng hơn nữa một vị tồn tại. Ngươi, nhiều lắm. Kinh hồng nữ đế là ai? 10 vạn năm trước, tung hoành thiên địa tam giới, vô số đế môn cũng không dám trêu chọc. Chết tại trong tay nàng đại đế, hai tay đều đếm không hết. Cho dù là những thiên đế kia, đều nấp trong bóng tối, tránh né mũi nhọn. Hiển nhiên, Khô Mục Điện chủ đoán sai một sự kiện. Đó chính là trước mắt cái mới nhìn qua này bất quá 20 xuân xanh tuyệt mỹ nữ tử, có liền hắn đều không cách nào tưởng tượng thân phận. Các hạ quả thật muốn đối địch với quần tinh lâu. Khô Mục Điện chủ sắc mặt khó coi, đánh khẳng định là đánh không lại. Vừa rồi hắn liền một trưởng đều không tiếp nổi, tự nhiên cũng không phải người ngu. Trước mắt cái này tuyệt mỹ nữ nhân thực lực chi khủng bố, xa siêu hắn tưởng tượng. Cho dù là quần tinh lâu mấy vị khác điện chủ liên thủ, cũng chưa chắc có thể đối phó. Có lẽ, chỉ có vị kia tồn tại xuất thủ, mới có thể đem áp chế. Đột nhiên, Khô Mục Điện chủ trực tiếp bóp nát trên thân một khối ngọc phù, đồng thời một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng nháy mắt từ trên người hắn phát ra. Khí tức kia, thậm chí so thiên sơ thần tử trên thân cửu trọng thiên đế cái kia đạo phân thân còn mạnh hơn ra vô số lần. Liên liên chung quanh thiên địa đều nương theo lấy này khí tức xuất hiện, trực tiếp bắt đầu vặn vẹo. Phảng phất là có một bóng người, từ cái kia vặn vẹo hư không bên trong đi ra. Cung nên chủ thượng. Khô Mục Điện chủ thần sắc mang theo một tia kính sợ cùng sùng bái. Hiển nhiên này khí tức chủ nhân liền liền thân vì thiên đế Khô Mục Điện chủ, đều vui lòng phục tùng. Cái kia đột nhiên xuất hiện hư ảnh, vẹn vẹn chỉ là tiện tay một trưởng đánh ra, liền phảng phất diện hóa ra một phiến thiên địa, phảng phất là thế gian vạn vật chúa tể. Loại này lực lượng, đã sớm vượt ra khỏi thiên đế đỉnh phong nhất phía trên, ẩn ẩn đã tiếp cận với trong truyền thuyết tiên quân thủ đoạn. Một tay che trời. Nhưng mà đối mặt loại này khai thiên tịch địa giống nhau vô địch thân ảnh, kinh hồng nữ đế lại chỉ hơi hơi nhíu mày, cũng không có bao nhiêu nhượng bộ. Đồng dạng cũng là nhẹ nhàng một trường, một dạng hóa thành một mảnh rộng lớn thiên địa. Vâng! Hai cỗ vượt qua thế nhân tưởng tượng lực lượng, trực tiếp va chạm ra một mảnh to lớn lỗ đen. Hết thể tất cả đều bị lỗ đen kia thôn phệ, kia là lẫn nhau ở giữa lực lượng đến cực hạn, trực tiếp xuyên thủng bọn hắn chỗ thân ở phiến thiên địa này hư không sau hiện tượng. Đó là chân chính chôn vùi, hết thể đều không còn tồn tại, chỉ có bóng tối vô tận. Giang giác! Cuối cùng liền lỗ đen kia đều không thể thừa nhận cả hai lực lượng va chạm, xuất hiện từng vết nứt. Đồng thời, bị khô mục điện chủ triệu hoán mà đến cái kia thần bí thân ảnh, cũng là cuối cùng có phản ứng. Dù sao không phải bản tôn tự mình đến đây, mặc dù mượn khô mục điện chủ trên thân cái kia ngọc phù mở ra thông đạo, có thể cách xa ngoài ước vạn dặm, đem bộ phận lực lượng hình chiếu đến nơi đây, nhưng cuối cùng vẫn là vô pháp cùng kinh hồng nữ đế so sánh. Ngắn ngủi nháy mắt, lực lượng cán cân nghiêng liền bị đè sập, đồng thời cũng tuyên cáo hai người lần giao thủ này, kinh hồng nữ đế hoàn toàn chiếm thượng phong. Kinh hồng, ngươi cần phải rõ ràng, cho dù là ngươi, cũng ngăn cản không được ta. Tại biến mất trước đó, cái kia hư không bên trong bóng người thanh âm lạnh lùng cũng là tùy theo truyền ra. Càng là lộ ra một loại ngoài ta còn ai bá khí. Hắn muốn hết thảy, không ai có thể ngăn cản. Cái này có thể không nhất định. Vâng! Cuối cùng, kinh hồng nữ đế trực tiếp đem cái kia một bóng người triệt để chấn vỡ. Trên mặt cũng là toát ra một tia lạnh lùng. Hiển nhiên khô mục điện chủ triệu hoán mà đến cái kia một đạo thần niệm người sau lưng, kinh hồng nữ đế là nhận biết. Thậm chí song phương không chỉ là nhận biết đơn giản như vậy. Chỉ tiếc, đối phương chỉ là một sợi thần niệm phân thân, chân thân vẫn chưa đến đây, nếu không tất nhiên là thạch phá thiên kinh quyết đấu đỉnh cao. Theo cái kia đạo thần niệm phân thân vỡ vụn, khô mục điện chủ trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, cái kia ngọc phù bên trên có hắn một giọt tinh huyết, cũng là hắn cưỡng ép mở ra hư không đường hầm, để vị kia tồn tại có thể phân ra một sợi thần niệm giáng lâm. Giờ phút này bị kinh hồng nữ đế trực tiếp chấn vỡ, liên đối lấy hắn cũng là nhận lấy trọng thương. Nhưng so với thương thế, khô mục điện chủ giờ phút này càng là mặt mũi tràn đầy kinh hãi muốn tuyệt nhìn xem kinh hồng nữ đế. Ánh mắt kia rất giống là gặp quỷ. Kinh hồng! Ngươi là kinh hồng nữ đế. Vị kia tồn tại thần niệm phân thân cuối cùng biến mất lúc trước một tiếng kinh hồng, trực tiếp để khô mục điện chủ một trái tim hoàn toàn chìm đến đáy cốc. Hắn chẳng thể nghĩ tới, 10 vạn năm trước vô địch thiên hạ, quét ngang các đại đế môn, làm cho những thiên đế kia cường giả đóng cửa không ra kinh hồng nữ đế, vậy mà lại lần nữa xuất hiện. Thì ra là thế. Thì ra là thế a. Bản tọa bại không oán. Một vị đã từng hoành áp tam giới vô địch tồn tại đến cùng ý vị như thế nào, không có người so khô mục điện chủ càng rõ ràng hơn. Thế nhân chỉ biết đế cảnh vô địch, nhưng cái được gọi là trong truyền thuyết hoành áp tam giới cường giả vô địch, cũng là đế cảnh cường giả. Nhưng chỉ có đến hắn cảnh giới này mới rõ ràng, hoành áp tam giới, cái kia muốn kinh khủng bực nào tu vi mới có thể làm đến. Đế cảnh. Bất quá chỉ là chuyện tiếu lâm. Chương 4420, tiên phủ muốn sụp đổ. Đừng nói là đế cảnh, liền xem như thiên đế, đều xa xa làm không được hoành áp tam giới. Khô mục điện chủ thần sắc trắng bệnh, nếu như trước đó hắn không có đoán ra kinh hồng nữ đế thân phận, có lẽ còn ôm một tia đào thoát tâm tư. Nhưng là giờ phút này nếu biết trước mắt đối mặt đến cùng là ai, trực tiếp đoạn mất hắn sở hữu tưởng niệm. Đây chính là kinh hồng nữ đế, nếu như muốn hắn chết, hắn tuyệt đối không có khả năng còn sống rời đi. Thậm chí vừa rồi một trưởng đem hắn trọng thương, đều là thủ hạ lưu tình. Nếu không thật muốn giết hắn, một trưởng đủ để. Sớm biết như thế, bản tọa làm gì trông mong đến nơi này. Khô mục điện chủ hối hận vạn phần, nhưng bây giờ hối hận cũng là quá muộn. Bất quá hắn không phải là không có chuẩn bị ở sau. Kinh hồng nữ đế, bản tọa hoàn toàn chính xác không phải là đối thủ của ngươi, nhưng bản tọa lần này đến đây, là vì vừa rồi vị đại nhân kia tới lấy đi một kiện đồ vật. Đúng. Hắn chuẩn bị ở sau chính là hắn là vị nào tồn tại thủ hạ, chư thiên vạn giới, vị kia tồn tại đều là đầy đủ trấn áp bát hoang cường giả vô địch. Dù là kinh hồng nữ đế, thật sẽ vì giết hắn một tiểu nhân vật, liền cùng vị kia là địch sao? Vật hắn muốn, ngươi cầm không đi. Kinh hồng nữ đế lạnh lùng con ngươi nhìn không ra bất kỳ sướng vui giận buồn, thậm chí liền một tia sát ý đều cũng không tồn tại. Khô Mộc Điện chủ sinh tử đối với nàng mà nói không có bất cứ ý nghĩa gì, nếu như cần nàng có thể trong nháy mắt giết hắn. Cầm không đi. Khô Mộc Điện chủ mặt tâm trầm, trong lòng tự nhiên là không tin. Đúng lúc này, ầm ầm, cả tòa tiên thành phảng phất giống là đất rung núi chuyển đứng lên. Từ tiên thành chỗ sâu, một cỗ cổ xưa vô cùng khí tức đang dần dần thức tỉnh. Thậm chí liền liền tiên thành chỗ phiến thiên địa này, đều giống như nương theo lấy khí tức kia thức tỉnh, dần dần có chút chống đỡ không nổi. Giang giác. Trên bầu trời, trực tiếp xuất hiện một đạo cự đại vết rạn, dần dần, vết nứt càng ngày càng lớn. Rộng lớn đại địa càng là như là số động đất cấp 10, sơn nhạc sụp đổ, đại địa băng liệt. Vô số khủng bố nham tương từ lòng đất phun ra ngoài. Thiên băng địa liệt, tựa như tận thế đồng dạng. Cuối cùng muốn xuất hiện. Thấy cảnh này, Khô Mộc Điện chủ thần sắc đại hỉ. Hắn chờ chính là giờ khắc này. Hoặc là nói là chờ giờ khắc này phát sinh, mới là món đồ kia tức sắp xuất thế dấu hiệu. Kinh hồng nữ đế có chút nhíu mày, phát sinh trước mắt một màn, mặc dù đối với nàng không hề ảnh hưởng. Nhưng bên trong tòa tiên thành chỗ tùy theo thức tỉnh cổ xưa khí tức, lại làm cho nàng có chút cảnh giác. Thiên ma lực lượng. Nguyên lai tòa tiên thành kia bên trong dâng lên khí tức, chính là trong truyền thuyết thiên ma lực lượng. Vượt xa khỏi như hôm nay tam giới bất luận một vị nào người tu đạo tu luyện chân nguyên lực. Chuyện gì xảy ra? Tiên thành bên ngoài, rộng lớn trong rừng, những bước vào kia tiên phủ các thế lực lớn cường giả. Giờ phút này đều là kinh hồn táng đảm hoảng loạn lên. Từ lúc đi đến nơi này, còn chưa đuổi tới tiên thành, liền phát hiện có vô số cường đại yêu thú nghỉ lại trong phiến thiên địa này. Trong đó một chút càng là đầy đủ uy hiếp được thánh quân cường giả tính mạng, không biết có bao nhiêu người, táng thân tại những yêu thú kia trong miệng. Thật vất vả mắt thấy, liền phải xuyên qua mảnh này nguyên thủy rừng cây, không nghĩ tới còn chưa vào thành. Liền phát hiện phiến thiên địa này phát sinh đại biến, thậm chí thiên băng địa liệt đứng lên. Không được. Phiến thiên địa này sắp sụp đổ. Đáng chết. Làm sao sẽ ở thời điểm này sụp đổ? Chẳng lẽ là có người muốn hủy cái này thượng cổ tiên phủ? Mọi người không khỏi là chửi ầm lên, cũng có người tại trong lúc bối rối, bị những yêu thú kia trực tiếp thôn phệ. Trong đó không thiếu thánh quân cường giả, dưới sự khinh thường ôm hận vẫn lạc. Cũng có đại phái đại giáo đệ tử, tử thương một mảnh. Bởi vì thượng cổ tiên phủ xuất thế dẫn tới thế lực khắp nơi, làm sao biết nơi này cũng không phải là bọn hắn tưởng tượng một mảnh cực lạc tịnh thổ, tương phản lại là một mảnh địa ngục cảnh tượng. Tiên phủ đệ nhất trọng thiên âm hồn, còn có cái này đệ nhị trọng thiên địa cường đại yêu thú, càng làm cho tuyệt đại bộ phận người, đều đem mạng lưu tại nơi này. Không được. Được dám ở chỗ này triệt để sụp đổ trước đó, rời đi nơi này. Trong đó một nơi, liền thấy mấy đạo nhân ảnh thật nhanh lướt qua. Khi nhìn đến vòm trời đổ sụp, đại địa băng liệt cảnh tượng, hiện thân ảnh hiện ra, sắc mặt có chút khó coi. Không nghĩ tới cái này tiên phủ chi địa vậy mà lại sụp đổ, chẳng lẽ là ngàn vạn năm xuống tới cuối cùng hao hết lực lượng, duy trì không ngừng rồi. Bất luận cái gì một phương tiểu thế giới, đều là ký thác tại mở nó cường giả mà sinh ra. Như là võ hoàng trong cơ thể một phương thiên địa, một khi võ hoàng vẫn lạc, cũng sẽ từ từ đi hướng hủy diệt. Trừ phi có người có thể ở trong đó bày ra khủng bố tụ linh trận pháp, thậm chí đem linh mạch thậm chí long mạch an trí ở trong đó, mới có thể trì hoãn một phương thiên địa suy bại thời gian. Nhưng cái kia cũng chỉ là trì hoãn tiểu thế giới cuối cùng sụp đổ tốc độ, cuối cùng sẽ có một ngày. Sẽ triệt để chôn vùi biến mất. Trước mắt vùng thế giới này, rõ ràng, là một vị nào đó thượng cổ tiên quân mở ra tới động thiên phúc địa. Theo cái kia tiên quân vẫn lạc, tự nhiên cũng dần dần đi hướng tiêu vong. Có thể duy trì hàng ngàn vạn năm không có biến mất, đã là một cái kỳ tích. Hai người chính là muốn trước một bước đuổi tới tiên thành Bạch Cảnh Vân cùng Diệp Hoàng Cực, bất quá trên đường vẫn là gặp không ít phiền phức. Trừ những yêu thú kia bên ngoài, còn có cái khác các lộ đặt chân nơi này cường giả, một đường giết ra khỏi chúng đây, lúc này mới mắt thấy muốn tiếp cận tiên thành. Ai nghĩ đến, đột nhiên thiên địa bắt đầu sụp đổ. Theo tốc độ này, không cần mấy ngày, vùng thế giới này liền sẽ triệt để sụp đổ. Nếu như không thể rời đi nơi này, chúng ta đều sẽ táng thân nơi này. Một phương thiên địa sụp đổ sẽ tùy theo hóa thành một mảnh lỗ đen, hết thể tất cả triệt để biến mất chôn vùi. Dù là tu vi lại cao, đều không thể từ trong đó còn sống rời đi. Diệp Hoàng Cực trầm mặt, hắn có chút không cam tâm. Tiên thành gần trong gang tấc, nếu như bây giờ quay đầu chẳng phải là thất bại trong gang tấc. Nhưng nếu như không quay đầu lại, ai cũng không biết bên trong tòa tiên thành đến cùng có cái gì. Có lẽ có vô số bảo vật chờ lấy hắn đi lấy đi, cũng có khả năng, chính là có đi không về. Bạch Cảnh Vân hít một hơi thật sâu, hắn đồng dạng cũng có chút không cam tâm. Nhưng lý trí vẫn là chiếm thượng phong. Diệp huynh, đi. Diệp Hoàng Cực cuối cùng nhìn tiên thành liếc mắt, cuối cùng vẫn đem không cam lòng đè xuống. Hai người trực tiếp quay người. Nơi này đã không thể tiếp tục đợi lâu, nhất định phải đuổi tại triệt để sụp đổ trước, rời đi nơi này. Bất quá coi như hai người muốn đi, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Nương theo lấy vùng thế giới này bắt đầu sụp đổ, lúc đến đường đã sớm hóa thành một cái biển lửa. Thậm chí liền những có thể so với kia thánh quân đại đế yêu thú, đều táng thân ở trong đó. Vô số đầy đủ nháy mắt hòa tan đại đế đáng sợ nham tương. Càng là từ các nơi lòng đất trong cái khe, phun ra ngoài. Không cẩn thận, liền sẽ hải cốt không còn. Ở đây, cho dù là thánh quân đều là cửu tử nhất sinh. Tiên thành, tiên phủ. Lý Diệp một dạng cảm thấy cả tòa tiên thành đều phảng phất đang đất rung núi chuyển. Cùng lúc đó, lớn như vậy yên phủ nguyên bản phi thường náo nhiệt, tân khách cả nhà. Giờ phút này lại giống như là hoa trong gương trăng trong nước. Những người kia dần dần như là huyễn ảnh đồng dạng, chính đang chậm rãi biến mất. Không liên quan tới tu vi mạnh yếu, ở trước mặt của hắn, một cái tiếp theo một cái trống rông tiêu tán. Tại trước mắt hắn, Vũ Lạc Nhạn khí tức trên thân lại là càng ngày càng kinh khủng, phảng phất giống là tại thỏa thích hấp thu cả tòa tiên thành tích lũy ngàn vạn năm lực lượng. Chương 4421, trong tay của ta có tiên binh đạo khí. Tiên thành đang sụp đổ. Lý Diệp khe như mày, theo sau lắc đầu, không đúng, không chỉ là tiên thành, mảnh này tiên thổ thiên địa đều đang chậm rãi đi hướng hủy diệt. Một vị tiên quân sau khi chết lưu lại tiên phủ quốc độ, cho dù là kinh lịch ngàn vạn năm cũng không có khả năng nhanh như vậy đi hướng hủy diệt. Kia là một cái quá trình khá dài, trừ phi hao hết sở hữu thiên địa linh khí, mới có thể sụp đổ. Phát sinh trước mắt một màn. Hiển nhiên cùng bình thường một phương tiểu thế giới sụp đổ khác biệt. Cùng nó nói là bản thân diệt vong, không bằng nói là có người cưỡng ép đem cái này một phương tiểu thế giới bên trong sở hữu lực lượng hút đi. Đây mới là ngươi binh giải chuyển thế một bước cuối cùng. Rất hiển nhiên, Vũ Lạc Nhạn muốn trở lại ở kiếp trước đỉnh phong tiên quân cảnh giới, trừ luyện hóa ở kiếp trước tiên quân pháp thân bên ngoài. Còn cần đưa nàng lưu lại cái này một cõi cực lạc đều luyện hóa hấp thu. Chỉ có dạng này, mới có thể hoàn chỉnh kế thừa nàng ở kiếp trước còn sót lại toàn bộ lực lượng cùng đạo pháp tiên tắc. Phát hiện điểm này, Lý Diệp vẫn chưa xuất thủ ngăn cản. Dù là hắn biết rõ, theo Vũ Lạc Nhạn khí tức trên thân càng phát khủng bố, hắn lưu tại nàng nguyên thần bên trong cái kia một vệ tấn ký cũng càng ngày càng yếu ớt. Không thể nghi ngờ. Theo Vũ Lạc Nhạn tu vi đề thăng, đối với huyết tộc đặc hữu bí thuật cũng chậm chậm có sức chống cự. Đạo hữu, nơi đây nhanh muốn sụp. Huyền Dương Đại Đế mấy người nguyên bản còn tại phạm chủ, rốt cuộc muốn như thế nào rời đi nơi đây. Đối mặt tiên gia đám kia cường giả, bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá cũng may, bởi vì Lý Diệp quan hệ, tiên gia đám người cũng không có bắt bọn hắn như thế nào. Không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn, theo Lý Diệp cùng Yên Gia công chúa bái thiên địa, vào động phòng. Toàn bộ tiên thành đều phát sinh to lớn biến cố, Tiên gia càng là từng người tại trước mặt bọn hắn trống rông biến mất. Hiểu là Huyền Dương Đại Đế sống mấy trăm ngàn năm, được chứng kiến các loại quỷ dị ly kỳ kinh lịch, cũng bị trước mắt một màn này cho giật nảy mình. Cũng may ba người phát hiện Lý Diệp từ Yên gia trong phủ đệ xuất hiện, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Xem ra các ngươi chuyến này, không thu hoạch được gì. Nhìn thấy Huyền Dương Đại Đế ba người, Lý Diệp lộ ra một vẻ cổ quái. Bọn hắn tiến vào tiên phủ đơn giản chính là vì tiên binh đạo khí thậm chí là tiên đan rượu dược, đầy đủ trợ giúp bọn hắn trên con đường tu luyện tiến thêm một bước. Nhất là Huyền Dương Đại Đế, Lý Diệp đã sớm nhìn ra hắn đã đến một cái bình cảnh. Trong cơ thể ẩn ẩn có một viên đạo ấn tại thành hình, chỉ tiếc luôn luôn thiếu khuyết cái kia lâm môn một cước, vô pháp tiến thêm một bước. Nếu như thành công, đạo ấn ngưng tụ mà ra, tất nhiên sẽ chân chính bước vào thiên đế cảnh giới. Thu vi đâu chỉ để thăng gấp 10. Về phần Ngọc Dương Đại Đế cùng Liều Không Đế Tôn, hai người năm đó cưỡng ép đột phá chứng đạo bước vào đế cảnh, đời này vô vọng ngừng tụ đạo ấn. Đối với tại bọn hắn mà nói, tìm kiếm một kiện cường đại tiên binh đạo khí, tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Chỉ tiếc, lần này xuất thế thượng cổ tiên phủ, mặc dù nhìn như chính là vật vô chủ, kỳ thực nguyên bản chủ nhân binh giải chuyển thế, như cũ sống ở nhân thế, làm sao lại biết tha thứ ngoại nhân lấy đi bảo vật của mình thần binh. Đúng vậy à, nơi đây rất cổ quái, bản đế hoài nghi hẳn là trong truyền thuyết tiên ma độc hữu thủ đoạn, chân thực hư ảo chỗ diễn hóa mà ra một mảnh huyễn cảnh. Huyền Dương Đại Đế ngược lại là vẫn chưa giấu giếm, đem hoài nghi của mình nói ra. Nhất là nhìn thấy bên trong tòa tiên thành biến cố, tiên ra những cường giả kia một cái tiếp theo một cái biến mất, càng thêm ấn chứng hắn ý nghĩ. Nơi này xác thực là chân thật hư ảo diễn hóa ra thế giới. Lý Diệp gật đầu, để Huyền Dương Đại Đế mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Bởi vì hắn nhầm cho rằng Lý Diệp vẫn chưa phát giác, thậm chí bị Yên gia vị kia đẹp như tiên nữ công chúa làm cho mê hoặc, cho nên mới sẽ tới bái thiên địa kết thành đạo lữ. Mà loại này suy đoán cũng rất phù hợp chính ý tưởng của người thường. Yên gia công chúa loại này tuyệt đại phong hoa nữ tử, liền xem như Huyền Dương Đại Đế mấy người một dạng tâm động. Chỉ bất quá so với nữ sắc, bọn hắn càng để ý là con đường trường sinh. Nhưng Lý Diệp khác biệt, bây giờ vẫn chưa tới 1.000 tuổi, có lâu đời tuế nguyệt có thể hao phí, lại chính vào huyết khí phương cương thời điểm, tự nhiên sẽ bị nữ sắc dụ hoặc. Ai nghĩ đến, Lý Diệp dĩ nhiên biết. Đạo hữu đã sớm phát giác. Các ngươi muốn tiên binh đạo khí hoặc là tiên đan rượu dược, không là không được. Lý Diệp vẫn chưa chính diện trả lời. Tương phản còn giống như cười mà không phải cười tiết lộ một câu, nháy mắt để Huyền Dương Đại Đế ba người biến sắc. Đạo hưu cái này là ý gì? Liêu Không Đế Tôn hô hấp đều biến trọng, trong mắt lóe lên một tia cực nóng, nhưng vẫn là lý trí chiếm cứ thượng phong. Ngọc Dương Đại Đế một dạng như thế, bất quá vẫn chưa lên tiếng. Chỉ có Huyền Dương Đại Đế, phảng phất đoán được cái gì, khe nhíu mày. Rất đơn giản. Tiên binh đạo khí ta chỗ này có, thậm chí có thể giúp đỡ bọn ngươi tu vi đột phá tiên đan ta cũng như thế cũng cầm ra được. Soạn. Ngắn ngủi hơi hợt một câu, lại làm cho Ngọc Dương Đại Đế cùng Liêu Không Đế Tôn toàn thân kích động run rẩy lên. Bất quá bọn hắn dù sao cũng là sống mấy trăm ngàn năm đế cảnh cường giả, cũng đều không phải 3 tuổi tiểu nhi. Trên trời không có đĩa bánh nện trên đầu, nếu có, tất nhiên phải bỏ ra tới ngang hàng đại giới. Đạo hữu sao không thẳng thắn, theo bản đế sở liệu, đây cũng không phải là vô duyên vô cớ có thể có được. Liêu Không Đế Tôn thở dài, nếu như đổi là người khác, hắn không cần khách khí như thế. Trực tiếp động thủ giết người đoạt bảo, loại chuyện này đừng cho là bọn họ loại này cao cao tại thượng đế cảnh cường giả liền làm không được. Ai không phải từ tầng dưới chốt từng bước một bỏ lên. Giết người cướp của, diệt cả nhà người ta loại chuyện này, thậm chí theo bọn hắn nghĩ đều không tính là gì. Chỉ cần có đầy đủ lợi ích, dù là để bọn hắn tự tay giết mình dòng dõi, đều con mắt không nháy mắt một chút. Nói chuyện với người thông minh quả nhiên nhẹ nhõm. Lý Diệp cười cười, đồng thời trong tay hắn, trực tiếp hiện ra 2 kiện tản ra khí tức cường đại thần binh pháp khí. Trong đó một cái vẻ ngoài như cùng một thanh ngọc trâm. phía trên thỉnh thoảng có huỳnh quang lưu động, càng là có thể thấy rõ ràng bốn đầu đạo văn hiện lên ở phía trên. Cùng lúc đó, ở đằng kia ngọc châm bên cạnh bên trên còn có một cây thanh ngọc cốt trượng, một dạng cũng có được bốn đầu đạo văn chậm rãi lưu chuyển. Thiên binh đạo khí. Liêu Không Đế Tôn cùng Ngọc Dương Đại Đế xem xét, đều là lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Mọi người đều biết, chỉ có nắm giữ bốn đầu đạo văn thần binh, phương có thể coi là tiên binh đạo khí. Bình thường đế binh, thậm chí rất nhiều liền một dòng đạo văn đều không đủ lấy hiện hiện. Chỉ có những vô cùng cường đại kia đế cảnh cường giả, lấy tự thân đạo tắc dung nhập trong đó, mới có thể miễn cưỡng hiển lộ ra một dòng đạo văn. Dựa theo thiên hạ thần binh phổ phép tính, phổ thông đế binh căn bản không có đạo văn, nắm giữ một dòng đạo văn đế binh được xưng là thượng phẩm đế binh. Hai đầu đạo văn đế binh được xưng là cực phẩm đế binh. Mà một khi đạo văn hiển lộ ra đầu thứ ba, liền đã không thể lấy đế binh xưng chi. Cái kia được xưng là chuẩn đạo khí, hoặc là làm chuẩn tiên binh. Như là Lý Diệp đã từng trong tay thất tinh kiếm, còn có thiên sơ thần tử trong tay cái kia chu thần kích, đều là thế gian đám người cho là chuẩn đạo khí. Phía trên có ít nhất ba đầu đạo văn, cái kia chu thần kích thậm chí đã dựng dục ra đầu thứ tư đạo văn, chỉ bất quá còn chưa thành hình. Một khi thành hình, đó chính là thỏa thỏa một kiện tiên binh đạo khí xuất thế. Chương 4422, tất cả mọi người, đều là hết ngồi đáy giếng. Đây chính là từ tiên phủ bên trong đoạt được. Trông thấy Lý Diệp trong tay hai kiện tiên binh đạo khí, cho dù là Huyền Dương Đại Đế đều có chút nóng mắt. Bất quá hắn tới nơi đây trọng yếu nhất, hay là tìm được có thể để cho hắn ngưng tụ đạo ấn tiên đan diệu dược hoặc là thượng thừa tu tiên pháp điển. Đối với tiên binh đạo khí ý nghĩ, ngược lại không có mãnh liệt như vậy. Chính là, Lý Diệp cũng không có phủ nhận, cái này hai kiện tiên binh đạo khí thật là xuất từ Yên gia. Không, phải nói là xuất từ Yên La tiên tử chân tàng. Mặc dù cái này một tòa tiên thành là lấy Yên La tiên tử một đời chấp niệm huyền hóa mà thành, nhưng cũng không thể không nói nơi này thật là Yên La tiên tử đã từng tu luyện động thiên phúc địa. Lấy chân thực hư ảo mở một phương thiên địa, sau đó bế quan tu luyện. Đây đối với tiên ma mà nói chẳng qua là trạng thái bình thường. Sở dĩ, Lý Diệp có thể tìm tới tiên binh đạo khí cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Vũ Lạc Nhạn ở kiếp trước thân làm một đời nữ tiên quân, trừ chính nàng luyện hóa những cái kia tiên binh đạo khí bên ngoài, cũng vơ vét không ít bảo vật. Trong đó liền bao quát một chút vô chủ tiên binh đạo khí thậm chí là đã từng chết tại trong tay nàng, những trên người đối thủ kia đoạt tới bảo vật. Cái này ngọc châm cùng cốt trượng, chính là một cái trong số đó. Ta có thể đem cái này hai kiện tiên binh đạo khí cho các ngươi, nhưng có một cái điều kiện. Lý Diệp cũng không phải là đưa tài đồng tử, dù là bình thường tiên binh đạo khí hắn không nhất định cần dùng đến, nhưng loại bảo vật này, nếu như mang về thả tại thiên ngoại thiên, đủ để cho thiên ngoại thiên toàn bộ hương hỏa truyền thừa mấy triệu năm bất diệt. Trừ phi hậu thế tử tôn thực sự bất tranh khí, bằng không thì hơi sinh ra như vậy một hai cái tuyệt thế thiên tài, đủ để cho thiên ngoại thiên chấn áp tam giới vô số vạn năm. Đương nhiên hậu thế như thế nào, không phải Lý Diệp bây giờ cần phải đi cân nhắc. Hắn lưu cho thiên ngoại thiên nội tình, đã đủ nhiều. Đạo hữu muốn cái gì? Ngọc Dương Đại Đế trước tiên mở miệng, so với tiên binh đạo khí. Bất luận cái gì bảo vật đều là không đáng để lo. Thậm chí chỉ cần không uy hiếp được sinh tử của hắn, điều kiện gì hắn đều có thể đáp ứng. Không đáp ứng có thể làm sao? Bọn hắn lại đánh không lại Lý Diệp, thật muốn động thủ, Lý Diệp vài phút có thể giết bọn hắn. Thật không cho nấu thành đại đế, ai cũng không muốn đối mặt tử vong. Rất đơn giản, một cái hứa hẹn. Hứa hẹn. Ngọc Dương Đại Đế cùng Liễu Không Đế Tôn nhìn nhau, bọn hắn suy đoán qua Lý Diệp sẽ công phu sư tử ngoạm, thậm chí nói ra rất nhiều khiến bọn hắn khó xử điều kiện. Thật không nghĩ đến Lý Diệp đưa ra, vẹn vẹn chỉ là một cái hứa hẹn. Đúng, chỉ cần một cái hứa hẹn. Lý Diệp nhìn ra hai người trên mặt loại kia hồ nghi, nhưng mà lại một mặt thản nhiên. Thật sự là hắn có thể công phu sư tử ngoạm, có thể đến hắn bây giờ tình trạng này. tầm mắt sớm đã không phải là thả tại thiên địa này tam giới bên trong. Với hắn mà nói, bây giờ tam giới đã quá nhỏ. Hoàn toàn để hắn có một loại đằng không xuất thủ bực bội, phảng phất một cái giếng cạn, ở trong đó nhìn như mênh mông vô biên, nhưng mà đối với giếng cạn bên ngoài thế giới mà nói, quá nhỏ. Bao quát hắn ở bên trong, sở hữu tại thiên địa tam giới bên trong người, tựa như hết ngồi đáy giếng. Cho dù là đại đế thậm chí thiên đế, ở đây miệng giếng cạn bên trong, dương dương tự đắc thời điểm, có lẽ tại giếng cạn bên ngoài thiên địa, có càng càng rộng lớn thế giới cùng khả năng. Ta chỉ cần các ngươi hứa hẹn, tại các ngươi sinh thời, cùng Đông Châu thiên ngoại thiên cùng tiến lùi. Nếu là thiên ngoại thiên gặp nạn, không phải dư lực xuất thủ tương trợ. Bảo đảm thiên ngoại thiên truyền thừa không ngừng. Lý Diệp đem trong lòng ý nghĩ kia đưa ra, đồng thời cũng là hắn cuối cùng vì thiên ngoại thiên cùng toàn bộ sư môn lưu lại nhất trọng bảo hộ. Hắn cuối cùng sẽ rời đi nơi này, mặc kệ tam giới bên ngoài cái kia phiến hoang vu chi địa, vẫn là tiến về tổ giới, truy tìm thượng cổ tiên ma chi mê. Cũng không thể ở đây dừng lại quá lâu. Nhưng bây giờ thiên ngoại thiên, trừ hắn ra, căn bản không có mấy cường giả có thể tọa chấn, càng đừng nói chấn áp Đông Châu các đại đế môn cổ tộc. Đông Châu thiên ngoại thiên. Ngọc Dương đại đế cùng Liễu Không đế tôn tự nhiên biết Đông Châu thiên ngoại thiên đến cùng là thần thánh phương nào, đồng thời càng là trong lòng giật mình. Bất quá vừa nghĩ tới Lý Diệp thân phận, ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Nếu như là cái hứa hẹn này, bản đế sẽ không chối từ. Ha ha, chuyện nào có đáng gì, bản đế đồng ý là xong. Hai vị đại đế đều là không chút do dự, đối bọn hắn mà nói, Đông Châu thiên ngoại thiên vốn là Lý Diệp sư môn, tại bây giờ đắc tội cửu trọng thiên vị kia về sau, nếu như có thể ôm vào Lý Diệp đầu này bắt đuổi, đổi ai cũng sẽ không do dự. Về phần cùng tiến lùi, trong lúc nguy cấp xuất thủ tương trợ, bọn hắn càng là không có cân nhắc qua. Nói đùa, bọn hắn bây giờ đều sống mấy trăm ngàn năm tuế nguyệt, thậm chí tiếp cận đại nạn tiến đến. Lý Diệp mới bao nhiêu lớn? Nói không chừng chờ bọn hắn trở thành một đống đất vàng thời điểm, Lý Diệp còn trấn áp tam giới bát hoang, ngàn tỷ nhân thần phục. Loại này điều kiện, đề tương đương không có đề. Chỉ là bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Lý Diệp căn bản chí không ở chỗ này. Cái gọi là thiên địa tam giới, đã dung không được hắn cái này một tôn đại thần. Ầm ầm. Đế cảnh đản sinh tại thiên địa, càng là tiếp nhận thiên đạo lực lượng gia trì. Không cần thiên địa thệ ước, đế cảnh cường giả một câu hứa hẹn so thiên địa thệ ước càng không gì phá nổi. Bất luận một vị nào đế cảnh cường giả, một khi ưng thuận hứa hẹn, trừ phi hình thần câu diện, nếu không cũng sẽ không làm trái. Nếu không, sẽ trong nháy mắt bị thiên địa sở thoát khí, lực lượng không còn sót lại chút gì, trực tiếp bị đánh rơi địa ngục. Sở dĩ hai vị đại đế hứa hẹn cùng một chỗ, liền tương đương với gia cường phiên bản thiên địa thể ước thành lập. Lý Diệp theo sau cũng là đem hai kiện đế binh ném cho bọn hắn hai người, bất quá hiển nhiên hai vị đại đế đều trung tình tại chuôi này cốt trượng, dù sao bọn hắn đều là đại lao gia, cầm một thanh ngọc châm cùng người giao thủ, hoàn toàn chính xác họa phong có điểm quái dị. Cuối cùng vẫn Ngọc Dương đại đế hơn một chút, trực tiếp đem cốt trượng bắt lại. Liêu Không đế tôn bất đắc dĩ, liên tục cười khổ về sau, đem Ngọc Trâm nhận lấy. Mặc dù một vị đỉnh thiên lập địa đế cảnh cường giả, cầm một nữ nhân cây châm động thủ có chút xinh đẹp, nhưng làm sao nói đó cũng là một kiện tiên binh đạo khí, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Chỉ là kể từ đó, hai người thần sắc hơi có chút ngạc nhiên, bởi vì bọn hắn hai người đều chiếm được tha thiết ước mơ tiên binh đạo khí, có thể Huyền Dương đại đế lại cái gì cũng không có được. Bất quá bọn hắn cũng chỉ là trong lòng đồng tình Huyền Dương đại đế một thanh, nhưng muốn để bọn hắn nhường ra bảo vật, tự nhiên là không thể nào. Huyền Dương đại đế hoàn toàn chính xác có chút nóng nảy, nhưng Lý Diệp tiện tay vung lên, mấy người đã đến Yên Phủ nội viện. Giờ phút này Yên gia vô số cường giả đã biến mất hầu như không còn, bao quát Yên gia vị lao tổ kia, chỉ còn lại hắn còn tại nội viện bên trong. Đại nhân! Nhìn thấy Lý Diệp xuất hiện, Tiên gia lão tổ không mình hành lễ. Hắn cũng đã bắt đầu dần dần biến mất, nhưng bởi vì tu là mạnh nhất, còn thừa lại một chút thời gian. Ta sẽ chiếu cố tốt nàng. Nhìn qua Yên Gia lão tổ, Lý Diệp than nhẹ một tiếng. Bọn hắn bao quát toàn bộ thiên thành, đều là thật sự trong hư ảo huyễn hóa mà ra, nhưng mà thật hết thảy đều chỉ là hư ảo cũng không tồn tại sao. Lý Diệp trong lòng đều tồn tại một vẻ hoài nghi. Có lẽ chỉ có chờ hắn chân chính bước vào tiên quân cảnh giới, nắm giữ loại này thần thông một ngày, mới có thể minh bạch ảo diệu bên trong. Đa tạ đại nhân, lão hủ cái này an tâm. Chậm rãi Yên Gia lão tổ trên mặt lộ ra một tia giải thoát chi sắc, cuối cùng nhìn trong khi liếc mắt viện cái kia một tòa lớn nhất viện tử, chậm rãi biến mất tại mấy người trước mặt. Chương 4423, tiên binh đạo khí, trên người hắn có là. Tiên thành cuối cùng vẫn hóa thành một vùng phế tích. Những tiên thành kia cư dân cũng đều nhất nhất biến mất ở trong thiên địa, thuộc bản nguyên. Duy chỉ có Yên Phủ, lại bị giữ lại. Nơi này, mới thật sự là tiên phủ. Thấy cảnh này, Huyền Dương Đại Đế ba người làm sao không biết trong đó khác nhau. Tiên thành cùng những người kia, đều là thật sự hư ảo diễn hóa mà ra, nhưng trước mắt tòa này tiên phủ, là chân thật tồn tại. Càng là vị kia thượng cổ tiên quân đã từng bế quan chi địa. Nhưng mà coi như biết lại như thế nào. Ở đây, phảng phất có được một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Bất kỳ người nào tiến vào nơi này, đều bị áp chế vô pháp động đậy. Cũng chính là mấy người tu vi không yếu, nếu không vừa bước vào nơi này, liền sẽ bị ép tới đứng không vững. Cốt két một tiếng. Cuối cùng cửa bị người mở ra. Tiên gia công chúa. Huyền Dương Đại Đế ba người thần sắc nhất biến. Bọn hắn không nghĩ tới, bây giờ Yên gia nhiều người như vậy đều biến mất không thấy gì nữa. Bao quát vị kia tu vi khủng bố vạn phần đạt đến thiên đế cảnh Yên Gia lão tổ, đều tại vừa rồi biến mất tại trước mặt. Có thể duy chỉ có cái này Yên Gia công chúa, lại còn tồn tại. Không đúng. Nàng không phải Yên Gia công chúa. Khí tức trên người nàng. Liêu không đế tôn kinh hô lên. Bởi vì hắn từ Yên Gia công chúa trên thân dĩ nhiên cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có cảm giác các bách. Tựa như đã từng hắn vẫn chỉ là trong tông môn một cái yên lặng vô danh ngoại môn đệ tử, lần thứ nhất nhìn thấy tông môn lão tổ lúc, loại kia núi cao ngưỡng vọng, thật sâu kính sợ cùng sợ hãi. Kia là hoàn toàn vượt qua hắn ngoài tưởng tượng cảnh giới, ít nhất là hắn hiện tại không dám yêu cầu xa vời. Chẳng lẽ cái này Yên Gia công chúa, cũng không phải là chân thực trong hư ảo ảo giác. Phát hiện này, thế nhưng là để bọn hắn kinh ngạc vạn phần. Bất quá càng để bọn hắn có chút sắc mặt khó coi là, theo Yên Gia công chúa từ trong nhà đi ra, lạnh lùng ánh mắt tựa như trên 9 tầng trời thần linh, hờ hững rơi vào trên người bọn họ. Vẹn vẹn chỉ là một đạo ánh mắt, vậy mà liền để toàn thân bọn họ vô pháp động đậy. Đây là loại nào kinh hãi muốn tuyệt? Bao quát Huyền Dương Đại Đế, trong ba người lấy hắn tu vi cao nhất, thậm chí hắn tự hỏi nếu như gặp gỡ thiên đế cường giả. Hắn đều có lực đánh một trận, chí ít không có khả năng một ánh mắt liền để hắn vô pháp động đậy. Lạc Nhạn, ngươi dạng này sẽ dọa lấy bọn hắn. Ngay tại Huyền Dương Đại Đế ba người toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra, trong lòng vạn phần hoảng sợ thời điểm. Một bên Lý Diệp lại là lắc đầu cười một tiếng, nháy mắt phảng phất có được một cỗ nhu hòa lực lượng nháy mắt đem ba người từ trong đó hút đi. Phù phù. Ngọc Dương Đại Đế dưới chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Liêu Không Đế Tôn mặc dù hơi tốt như vậy một chút, nhưng một dạng hai chân run lên. Duy chỉ có Huyền Dương Đại Đế, coi như chấn định, nhưng cũng khó có thể che giấu đáy mắt chỗ sâu cái kia một vẻ hoảng sợ. Quá kinh khủng. Trước mắt cái này tuyệt mỹ nữ tử đến cùng là tu vi gì? Dĩ nhiên kinh khủng như vậy. Ta không thích có người quấy rầy. Yên Gia công chúa, dĩ nhiên chính là Vũ Lạc Nhạ. Bây giờ nàng, trên thân nhiều một tia mờ mịt xuất trần khí chất, thậm chí liền liền Lý Diệp đều cảm thấy một tia áp lực. Quả nhiên, tại luyện hóa ở kiếp trước tiên quân pháp thân, hấp thu cả tòa tiên thành lực lượng về sau, tu vi của nàng đã đến gần vô hạn tại chân chính tiên quân. Lý Diệp trong lòng cảm thán, đừng nhìn hắn hiện tại một dạng cũng tiếp cận với tiên quân cảnh giới. Thậm chí nguyên thần cùng nhục thân đều hoàn toàn có thể gây nên tiên kiếp, danh xưng song tiên tư chất. Nhưng cùng trực tiếp kế thừa chính mình ở kiếp trước tiên quân lực lượng Vũ Lạc Nhạn trước so, còn là có chênh lệch. Loại này so sánh, như là một cái dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, chính mình dốc sức làm sáng lập một đời, cùng một cái trực tiếp kế thừa tổ phụ đối ngàn tỷ gia tài siêu cấp phú nhị đại ở giữa chênh lệch. Không nói tương lai như thế nào, chí ít tại bây giờ, Vũ Lạc Nhạn vị này hoàn toàn xứng đáng tiên nhị đại, rất mạnh. Cũng không phải nói Lý Diệp không bằng nàng, nắm giữ song tiên tư chất, thậm chí tương lai có thể trở thành xưa nay chưa từng có ba tiên tư chất, Lý Diệp thật muốn động thủ, dù cho là chân chính tiên quân hắn cũng dám một trận chiến. Nhưng luận nội tình, vẫn là có khoảng cách. Chí ít hiện tại hắn tu luyện sở hữu công pháp bên trong, chỉ có đế ngự cửu long quyết là tu tiên chi pháp. Cái khác đều chẳng qua là đế cảnh cường giả sáng tạo. Hắn chỗ tự sáng tạo những chiến pháp kia, đủ để tại tiên ma phía dưới chiến vô địch thủ, nhưng tiên ma chỗ có các loại tiên pháp thần thông, đúng là hắn khiếm khuyết. Không thích bị người quấy rầy. Lạnh lùng một câu, để Huyền Dương đại đế ba người toàn thân rét run. Nữ tử trước mắt, hoàn toàn có thể chúa tể bọn hắn sinh tử, thậm chí bọn hắn chưa bao giờ thấy qua kinh khủng như vậy tồn tại. Còn tốt, Lý Diệp xuất thủ đem bọn hắn bảo đảm xuống đến. Nếu không coi như đế cảnh cường giả, đều không thể thừa nhận tiên nhân tiện tay một kích. Vị tiền bối này, chúng ta cũng không phải là cố ý mạo phạm, chỉ là không cẩn thận ngộ nhập nơi đây, mong rằng tiền bối bớt giận. Huyền Dương đại đế liền vội vàng tiến lên, mặc kệ nữ tử trước mắt nhìn qua bề ngoài bao nhiêu năm nhẹ, liền hướng về phía vừa rồi cái kia khủng bố khí tức, đầy đủ để hắn dạng này đại đế đều không mình hành lễ. Bởi vì hắn biết rõ, cho dù là thiên đế tới, cũng không thể có trước mắt vị nữ tử này đáng sợ như vậy uy thế. Cái kia hoàn toàn đã vượt qua đế cảnh phạm trù bên ngoài. Trong mơ hồ, trong lòng của hắn toát ra một cái đáng sợ suy đoán. Ngọc Dương đại đế cùng Liễu Không đế tôn một dạng cũng là thở mạnh cũng không dám một tiếng. Trước mắt vị nữ tử này quá kinh khủng, bọn hắn hoàn toàn liền ý niệm phản kháng đều đề lên không nổi. Đương nhiên bọn hắn càng hiếu kỳ, Lý Diệp dĩ nhiên cùng nữ tử này quen biết. Trước đó càng là bái thiên địa, một nghĩ tới chỗ này, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ cổ quái. Đột nhiên, Ngọc Dương đại đế cùng Liễu Không đế tôn trên thân đồng thời một sợi thần quang vọt lên, tiếp lấy liền thấy vừa rồi rơi xuống trong tay hai người Ngọc Trâm cùng cốt trượng, trực tiếp hiện hiện trong hư không. Người đem đồ vật cho bọn hắn. Vũ Lạc Nhạn ánh mắt thoáng có chút ngoài ý muốn, hướng phía Lý Diệp nhìn lại. Cái này hai kiện tiên binh đạo khí tự nhiên là nàng ở kiếp trước trong bảo khố chân tàng một trong, bất quá đối với nàng mà nói cũng không có bao nhiêu tác dụng. Dù sao chính là hai kiện cấp thấp nhất tiên binh đạo khí, với ta mà nói cũng không có quá nhiều tác dụng. Lý Diệp cũng không phủ nhận, bốn đầu đạo văn phương thành đạo khí, nhưng ở cái kia phía trên còn có 5 đầu đạo văn, 6 đầu đạo văn trở lên tiên binh đạo khí. Dù là chỉ kém một dòng đạo văn, uy lực cũng là trời đất cách biệt. 5 đầu đạo văn tiên binh đạo khí, thậm chí có thể uy hiếp được tiên quân tính mạng. Bình thường tiên quân cuối cùng cả đời, cũng không thể luyện hóa ra loại này cường đại thần binh. Chỉ có tiên quân bên trong tiên tắc viên mãn đỉnh phong hạng người, mới có thể luyện chế. Về phần 6 đầu đạo văn tiên binh đạo khí, liền liền tiên tôn đều đỏ mắt. Bây giờ Lý Diệp trong tay, tiên binh đạo khí cũng không phải là không có. Thất tinh kiếm vốn là 3 đầu đạo văn chuẩn tiên binh đạo khí, bây giờ càng là đã đản sinh ra đầu thứ 4 đạo văn. Còn có từ thiên sơ thần tử trong tay đoạt lại chu thần kích, theo hắn không gian đạo ấn tới sinh ra cộng minh, đầu thứ 4 đạo văn hiện hiện, nhảy lên thành vì một kiện không gian loại sát phạt tiên binh. Chỗ cường đại, tiếp cận với 5 đầu đạo văn tiên binh. Hai đại tiên binh đạo khí tại tay, đều so cái kia Ngọc Trâm cùng cốt trượng mạnh hơn một bậc, Lý Diệp tự nhiên không để vào mắt. Huống chi, trên người hắn bàn long kiếm, trong mơ hồ, áp chế đã thành tiên binh đạo khí thất tinh kiếm cùng chu thần kích, nói ít cũng là 5 đầu đạo văn tiên binh đạo khí. Chương 4424, ngàn vạn năm trước đó phong ấn. Cấp thấp nhất tiên binh đạo khí. Không dùng được. Một bên Ngọc Dương Đại Đế cùng Liếu Không Đế Tôn sau khi nghe, đều là biểu lộ đặc sắc vạn phần. Trong mắt bọn hắn giá trị liên thành, thậm chí đầy đủ để bọn hắn liều chết tranh đoạt tiên binh đạo khí, ở trong mắt người khác cũng chỉ là không dùng được cấp thấp đồ chơi. Đương nhiên, bọn hắn mặc dù trong lòng ngũ vị tạp trần, nhưng đầu óc vẫn là rất thanh tỉnh. Cho dù là cấp thấp nhất tiên binh đạo khí, đó cũng là tiên binh đạo khí A. Là tiên gia luyện chế thần binh, so với tiên bảo còn kinh khủng hơn. Bọn hắn những này đế cảnh cường giả, liền xem như vì tiên bảo đều có thể ngươi chết ta sống, huống chi là cao cấp hơn tiên binh đạo khí. Hai vị đại đế, đối với Lý Diệp người trẻ tuổi này, vẫn là ôm một tia lòng cảm kích. Bất quá cảm kích bên ngoài, càng nhiều vẫn là một loại kính sợ. Tiện tay đưa ra tiên binh đạo khí, bọn hắn đều là đã sống mấy trăm ngàn năm trở lên lão hồ ly, tự nhiên không tin tưởng cái gì thánh nhân quân tử, có thể hào phóng như vậy người. Duy nhất giải thích chính là ở trong mắt đối phương, cái gọi là tiên binh đạo khí căn bản là không vào được mắt. Nguyên bản bọn hắn vẫn chỉ là suy đoán, giờ phút này nhìn thấy Lý Diệp thuận miệng thừa nhận, lập tức mới âm thầm may mắn. Nhất là, bọn hắn tại được chứng kiến Vũ Lạc Nhạn vị này bề ngoài tuyệt thế khuynh thành tựa như cửu thiên tiên nữ giống nhau nữ tử, cái kia chỗ kinh khủng. Càng là trong lòng hoài nghi lai lịch thân phận, mà Lý Diệp dĩ nhiên có thể cùng nàng này như thế chuyện trò vui vẻ, rõ ràng cũng là cực kỳ khủng bố. Xem ra ngoại giới đối với Đông Châu chi chủ lai lịch thân phận suy đoán, còn là xa xa đánh giá thấp a. Bọn hắn đều là uy chấn một phương thiên địa đại đế, bình thường thiên chi kiêu tử trong mắt bọn hắn, tối đa cũng chính là hơi chú ý mấy phần. Nhưng mà Lý Diệp khác biệt, không nói những cái khác, liền một người lực gáp Đông Châu một chỗ. Để vô số đế môn cổ tộc thần phục loại này thủ đoạn, chính là bọn hắn xa xa không cách nào so sánh. Huống chi hiện tại, bọn hắn càng là phát hiện, Lý Diệp chân chính nội tình, có lẽ còn muốn càng thêm khoa trương. Lý Diệp tất nhiên là chẳng biết hai vị đại đế trong lòng như vậy tâm tư, giờ phút này hắn ngẩng đầu nhìn phía trên tòa tiên thành không. Cả tòa tiên thành theo Vũ Lạc Nhạn chậm rãi luyện hóa kiếp trước còn sót lại bộ phận tiên quân lực lượng, đã gần như sụp đổ. Thậm chí liền mang theo toàn bộ tiên thổ quốc độ đều đã bắt đầu thiên băng địa liệt, duy chỉ có mấy người chỗ thân ở Yên Phủ, còn hoàn hảo không chút tổn hại. Đồng dạng nơi này, cũng là ở kiếp trước Yên La tiên tử chân chính mở ra tới tiên phủ động thiên. Vâng! Nhưng vào lúc này, đột nhiên đám người chỗ thân ở phía dưới mặt đất, phảng phất có được một loại nào đó khí tức cổ xưa chính đang thức tỉnh. Liền giống như là muốn từ trong ngủ mê thức tỉnh, sau đó từ trong bóng tối leo ra đồng dạng. Trước đó đám người còn chưa phát giác, nhưng là theo tiên thổ quốc độ sụp đổ, bao phủ tại phía trên vùng thế giới này cổ xưa tiên quân lực lượng, cũng theo Vũ Lạc Nhạn luyện hóa về sau, dần dần biến mất. Xem ra phong ấn muốn bị giải khai. Đối với đây hết thảy, Vũ Lạc Nhạn phảng phất đã sớm trong lòng hiểu rõ. Đạm mạc con ngươi có chút ngóng nhìn, theo sau phất tay, trực tiếp đem trọn tòa Yên Phủ trống rỗng rút lên. Trong chốc lát, Yên Phủ toàn bộ hóa thành một phiến tiên cung, trôi lơ lửng ở hư không bên trong. Thời khắc này Yên Phủ, mới thật sự là tiên phủ nguyên trạng, cũng là Yên La tiên tử mở ra tới động thiên phúc địa. Phía dưới phong ấn cái gì? Đám người cùng Yên Phủ tiên cung cùng nhau rời đi, giờ phút này hướng phía dưới nhìn lại, liền có thể nhìn thấy nguyên bản Yên Thành đã sớm hóa thành phế tích. Từng tại thành nội những người kia cũng đã biến mất, chỉ còn lại tường đổ. Đồng thời từng sợi màu đen khí tức càng là từ mặt đất vỡ ra vô số trong cái khe, chui ra. Trong khoảng thời gian ngắn, liền đem nguyên bản như là tiên cảnh giống nhau Yên Thành, hóa thành một mảnh đất chết. Thậm chí còn có vô số âm lãnh tà ác khí tức tràn ngập đứng lên. Tốt khí tức cấm lãnh, loại này khí tức liền xem như thánh quân cũng là sợ người chết ngay lập tức. Ngọc Dương Đại Đế hít một hơi thật sâu. Đừng nhìn bọn họ mấy cái đều là đế cảnh cường giả, nhưng là khi nhìn đến những này màu đen khí tức về sau, vẫn là hơi có vẻ hơi phía sau phát lạnh. Bởi vì bọn hắn từ trong đó, đã nhận ra một tia tử vong uy hiếp. Phảng phất nếu như bọn hắn bị những màu đen kia khí tức dính vào, sẽ uy hiếp được tính mạng của bọn hắn. Đây là loại nào không thể tưởng tượng nổi. Đế cảnh cường giả, hoàn toàn có thể chúa tể một phương thiên địa, thậm chí miễn cưỡng vận dụng bộ phận thiên địa quy tắc. Nhưng ở những màu đen kia khí tức trước mặt, lại cảm thấy tử vong xâm nhập. Bản đế có dự cảm không tốt ta. Huyền Dương đại đế cho mày, ánh mắt cũng là theo cái kia phía dưới yên thành phế tích, chậm rãi mặt sắc ngưng trọng lên. Không ai biết phía dưới đến cùng phong ấn cái gì, nhưng từ trước mắt một màn này đến xem, phong ấn hẳn là bị người phá hoại, hoặc là theo yên thành hủy diệt trực tiếp biến mất, bị phong ấn đổ vỡ, muốn từ phía dưới phá đất mà lên. Từ khi hắn bước vào đế cảnh về sau, liền rốt cuộc chưa từng cảm thụ loại này dùng mình cảm giác nguy cơ. Phảng phất phía dưới kia đồ vật một khi xuất hiện, bọn hắn nơi này tất cả mọi người, đều muốn chết ở đây. U Minh chi địa. Lý Diệp ánh mắt cũng là nghiêm túc lên, dưới chân cái kia mảnh phế tích dưới, giờ phút này phát sinh một loại nào đó biến hóa. Huyền Dương đại đế mấy người có lẽ chưa phát giác, nhưng hắn cũng đã phát giác được trong đó một tia không ổn. Theo sau hắn linh quang lóe lên, bừng tỉnh đại ngộ đứng lên. Nơi này mới là tụ âm địa chỗ cốt lõi nhất. Hắn nháy mắt ngẩng đầu, tùy theo nhìn về phía Vũ Lạc Nhạ. Ngươi năm đó đem tiên cung mở ở chỗ này, chính là mượn phía dưới cái kia vô cùng vô tận cực âm chi lực tu luyện. Tụ âm địa, cho dù là tại thượng cổ đều là khó gặp. Muốn hình thành một mảnh tụ âm địa, điều kiện quá hà khắc. Trừ phi là trùng hợp, nếu không người vì sáng tạo một mảnh tụ âm địa, không nói cần hao phí giá lớn bao nhiêu, coi như thành công, cũng sẽ dẫn tới trời phạt oanh sát. Nhưng không hề nghi ngờ, một khi tụ âm địa xuất hiện, tất sẽ trở thành một ít trong mắt cường giả tốt nhất chỗ tu luyện. Thiên địa văn vật, trăm sông đổ về một biển. Cho dù là cực âm chi lực, cũng có thể chậm rãi chuyển hóa thành thuần túy nhất thiên địa linh khí. Thậm chí đối với một ít tu luyện công pháp đặc thù cường giả, cực âm chi lực tác dụng còn tại thiên địa linh khí phía trên. Vũ Lạc Nhạn cũng không phủ nhận, hoàn toàn chính xác tại năm đó nàng lựa chọn ở chỗ này mở tiên cung động phủ, nguyên nhân ngay tại ở mảnh này tụ âm địa phía dưới cực âm chi lực. Nếu không, như thế nào để nàng trong khoảng thời gian ngắn, liền bước vào tiên quân chi cảnh. Thậm chí kém một chút đã đột phá trở thành tiên tôn. Nàng đích xác mượn phía dưới cực âm chi lực, nhưng tương tự, cũng lấy một phương tiên thành trấn áp mảnh này tụ âm địa ngàn vạn năm. Nhưng vào lúc này, hư không bên trong truyền đến một đạo yếu ớt tiếng thở dài. Huyền Dương đại đế bọn người là biến sắc, lại còn có những người khác xuất hiện ở nơi đây. Ai? Nhưng mà không chờ bọn hắn xuất thủ. Lại cảm giác được một cỗ không kém chút nào vừa rồi bọn hắn chỗ cảm thụ qua khí tức khủng bố, ép tới mấy vị đại đế căn bản là không có cách động đậy. Thậm chí khí tức kia cường đại, còn tại bọn hắn vừa rồi kinh vì thiên nhân yên ra công chúa phía trên. Chỉ thấy hư không bên trong một đạo huyền chuyển tuyệt thế thân ảnh, chậm rãi ra. Nhìn qua cái kia mảnh phế tích chi thành, trong ánh mắt ẩn ẩn mang theo một tia đáng sợ phong mang. Chương 4425, rất yếu. Theo thanh âm kia vang lên, Huyền Dương đại đế đám người trên mặt biểu lộ càng thêm đặc sắc. Bọn hắn thậm chí đều có chút hoài nghi, trong thiên địa này có phải hay không một chút lâu không xuất thế lao quái vật nhóm, đều ở thời điểm này một vừa xuất thế. Trước có yên gia công chúa loại này cường giả tuyệt thế, một đạo ánh mắt liền để bọn hắn những này cho rằng vì thiên địa ở giữa cường đại nhất đế cảnh cao thủ không thể động đậy. Hiện tại lại là xuất hiện một vị tuyệt thế khuynh thành tiên tử, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, liền để bọn hắn toàn thân run rẩy kịch liệt, tựa như sâu kiến, toàn thân trên dưới thậm chí liền một đầu ngón tay cũng không dám động đậy một chút. Cùng lúc đó, mấy người cũng phát hiện, hư không bên trong xuất hiện cũng không phải là chỉ có cái kia tuyệt thế khuynh thành một thân ảnh. Lại còn có một người. Bất quá người này toàn thân trên dưới đều là mê vụ bao phủ, căn bản thấy không rõ lắm tướng mạo. Nhưng liền từ trên người người này cái kia thâm bất khả trắc khí tức, liền có thể biết, cái này cường giả bí ẩn chi khủng bố, tuyệt đối còn tại Huyền Dương đại đế mấy người phía trên. Kiệt kiệt kiệt, bản tọa còn muốn thay chủ thượng đa tạ cái này phiến tiên cung chủ nhân. Nếu không phải nàng tự mình mở tiên cung chấn áp mảnh này tụ âm địa, cũng không có khả năng để tụ âm tích lũy đủ nhiều cực âm chi lực, dựng dục ra vật kia. Bây giờ, rốt cục sắp xuất thế. Cái kia trong sương mù không là người khác, chính là quần tinh lâu mấy đại điện chủ một trong khô mục điện chủ. Bản thân hắn tu vi liền đủ mạnh mẽ, vừa rồi mặc dù không địch lại kinh hồng nữ đế, nhưng cũng tính tạm thời mạng không ngại. Giờ phút này, nhìn qua cái kia phía dưới phế tích bên trong biến hóa, càng là vui mừng quá đỗi, cười lên ha hả. Hắn tới nơi đây mục đích, chính là vì cái này. Bây giờ nhìn thấy đồ vật sắp phá vỡ phong ấn xuất hiện, tự nhiên là hưng phấn vô cùng. Một khi hắn đạt được vật kia, hiến cho vị kia tồn tại, đủ để cho hắn áp đảo mặt khác mấy vị điện chủ phía trên, trở thành vị kia tồn tại phía dưới đệ nhất nhân. Hư không bên trong, giờ phút này trừ Yên Gia Tiên Cung lơ lửng giữa không trung bên ngoài, còn có hai đạo nhân ảnh. Một trong số đó chính là cái kia khô mục điện chủ. Một người khác chính là kinh hồng nữ đế, bất quá nàng lại là ánh mắt xẹt qua dưới chân cái kia phiến tụ âm địa, cuối cùng rơi vào Lý Diệp trên thân. Nhất là có nhiều thâm ý tại Lý Diệp cùng Vũ Lạc Nhạn trên thân hai người lướt qua, cái kia một vẻ giống như cười mà không phải cười ánh mắt, để Lý Diệp trên mặt không khỏi lộ ra vẻ lúng túng cười khổ. Cái kia đồ đần là ai? Lý Diệp ánh mắt nhìn về phía cái kia cười to khô mục điện chủ, khẽ nhíu mày. Trước đó hắn liền phát giác được có cái khác khí tức cường đại tiến vào phiến thiên địa này, bây giờ nhìn thấy đối phương hiện thân, tự nhiên là nhịn không được nhíu mày. Đồ đần! Khô mục điện chủ kém một chút không có một cái lao huyết phun ra. Hắn đường đường thiên đế cảnh cường giả, quần tinh lâu mấy vị điện chủ một trong, thân phận đáng tôn sùng cỡ nào. Lại bị một tên mao đầu tiểu tử xưng là đồ đần. Bản tọa chính là chủ thượng tọa hạ bốn đại điện chủ một trong khô mục điện chủ. Khô mục điện chủ. Chưa từng nghe qua, Huyền Dương đại đế, các ngươi nghe qua cái này đồ đần danh hiệu không? Lý Diệp một câu, lại một lần nữa để khô mục điện chủ ngực như là bị một thanh trọng chủ y hung hăng đập một cái, bất quá hắn cố gắng để cho mình sẽ không bộc phát. Những người khác hắn không để vào mắt, nhưng kinh hồng nữ đế còn ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Vừa rồi nếu không phải thiên địa đại biến, nói không chừng giờ phút này hắn liền muốn chạy trối chết. Nhưng bây giờ mắt thấy tụ âm địa sắp diễn biến thành u minh địa giới, phía dưới vật kia cũng tức sắp xuất thế, hắn có thể nào từ bỏ rời đi. Nhưng mà Lý Diệp cũng mặc kệ hắn đến cùng là thân phận gì, ở thời điểm này xuất hiện, đơn giản liền là hướng về phía phong ấn lại đồ vật mà tới. Nhưng hắn có một loại cảm giác, phía dưới kia sẽ phải xuất hiện đồ vật. Mặc dù âm lãnh vô cùng thậm chí so thế gian bất luận cái gì tà ác còn muốn càng thêm nồng đậm thuần túy, nhưng đối với hắn mà nói lại là một trận hiếm có tạo hóa. Hắn không biết loại trực giác này từ gì mà đến, nhưng đã như vậy mãnh liệt, tất nhiên là có nguyên nhân. Khô mục điện chủ. Hẳn là. Lý Diệp có lẽ không nghe nói qua khô mục điện chủ đại danh, nhưng Ngọc Dương đại đế mấy người lại khác. Hừ. Xem ra bản tọa nhiều năm như vậy chưa từng trên thế gian hành tẩu, vậy mà đều đã không có biết bản tọa danh hiệu. Khô mục điện chủ cười lạnh, bản tọa năm đó chứng thiên đế cảnh thời điểm, niên hiệu khô mục. Chưa từng nghe qua. Lý Diệp lắc đầu, thật sự là hắn chưa từng nghe qua khô mục thiên đế danh hiệu. Nhưng hắn chưa từng nghe qua, không có nghĩa là Huyền Dương đại đế mấy người chưa từng nghe qua. Ngươi là trăm vạn năm trước khô mục thiên đế. Liêu không đế tôn kinh hô một tiếng, thậm chí thanh âm bên trong còn kèm theo vẻ run rẩy. Khô mục thiên đế. Cái tên này có lẽ bây giờ đã sớm bị người quên lãng, nhưng là bọn hắn mỗi một cái đều là sống mấy trăm ngàn năm trở lên, tự nhiên rõ ràng cái tên này đại biểu cái gì. Đây chính là một tôn thiên đế. Hơn nữa còn là một cái sông chí ít có 2 triệu năm trở lên thiên đế cường giả. Khô mục thiên đế. Không phải nghe đồn hắn đã sớm tọa hóa vẫn là sao. Lại còn sống sót. Huyền Dương đại đế hơi biến sắc mặt, đồng thời cũng là sắc mặt nghiêm túc đứng lên. Như thế một vị trăm vạn năm trước đáng sợ cường giả đột nhiên xuất hiện, mang cho áp lực của bọn hắn thực sự thời quá lớn. Cho dù là tu vi cao nhất Huyền Dương đại đế, tại khô mục thiên đế trước mặt đó cũng là hậu sinh văn bối, Khô Mộc Thiên Đế tung hoành tam giới thời điểm, thậm chí bọn hắn đều còn chưa ra đời đâu. Ừ, đã nghe qua bản tọa danh hiệu, liền hẳn phải biết bản tọa tính nết. Khô Mộc Điện chủ giờ phút này mới có chút phát ra cười lạnh một tiếng, cho hai người các ngươi lựa chọn, hoặc là hiện tại thần phục với bản tọa phía dưới, có lẽ còn có thể lưu các ngươi một cái mạng. Thần phục. Huyền Dương Đại Đế ba người đều là chúa tể một phương, cho dù tu vi cường đại hơn bọn hắn hạng người, cũng không dám xem thường có thể tin phục bọn hắn, đừng nói chi là để bọn hắn thần phục. Hiện tại, Khô Mộc Điện chủ lại muốn bọn hắn thần phục, như thế nào nguyện ý? Nhưng nghĩ đến thân phận đối phương, ba người đều là trong lòng xoắn xuýt. Nếu không, các ngươi hẳn nghe nói qua bản tọa thủ đoạn. Khô Mộc Điện chủ thanh âm dần dần trở nên lạnh, cũng làm cho Huyền Dương Đại Đế ba người cái trán toát ra từng kia mồ hôi lạnh. Bọn hắn thế nhưng là từng nghe nói vị này Khô Mộc Thiên Đế chuyện năm đó dấu vết, tâm ngoan thủ lạn, hỉ nộ vô thường. Mấu chốt nhất, ai nếu là rơi trong tay hắn, tuyệt đối là muốn sống không được, muốn chết không xong. Cái này, Ngọc Dương Đại Đế cùng Liễu Không Đế Tôn đều là do dự. Mặc dù hai người đều là chúa tể một phương, nhưng ở Khô Mộc Điện chủ trước mặt, lại căn bản không có sức hoàn thủ. Khô Mộc Điện chủ. Danh tự này thật là đủ khó nghe. Đột nhiên, Lý Diệp lại ở một bên cười lạnh một tiếng. Nháy mắt, toàn bộ thiên địa đều phảng phất đóng băng. Huyền Dương Đại Đế ba người càng là mở to hai mắt nhìn. Bọn hắn không nghĩ tới ở thời điểm này, Lý Diệp vậy mà lại chọc giận Khô Mộc Điện chủ, thậm chí đang nghe đối phương danh hiệu về sau, còn như thế không để vào mắt. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Khô Mộc Điện chủ là ai? Trăm vạn năm trước liền tung hoành tam giới, khó gặp đối thủ. Trừ vị kia tồn tại có thể làm cho hắn sinh lòng kính sợ, còn chưa hề có người có thể như vậy hí nhục qua hắn. Vâng! Khủng bố thiên đế uy thế hạo đãng đè xuống. Thậm chí để Huyền Dương Đại Đế ba người đều là toàn thân phát run. Đối mặt như thế uy thế kinh khủng, Lý Diệp lại là sạch sành sanh cười một tiếng. Rất yếu!